Chương 2171 tuy Giang Trần có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tiền tiêu uổng phí. Mặc dù phù lật này tốt, nhưng Giang Trần lại không muốn phí linh thạch vì nó. Quả nhiên không ngoài Giang Trần sở liệu, cạnh tranh thất tinh vân tụ phù phi thường thảm thiết. Cuối cùng đạt được phù này, vậy mà là Thiên Hà Cung trưởng lão, cái này để cho Giang Trần có chút bất ngờ. Phải biết rằng, trong những nhất phẩm tông môn kia, các đại biểu trình diện, địa vị thấp nhất là Thiên Hà Cung trưởng lão rồi. Nhiều đại nhân vật như vậy, hết lần này tới lần khác là thằng này kiên trì tới cuối cùng, dùng 600 triệu, đoạt thất tinh vân tụ phù đi. Quả nhiên đều là kẻ có tiền. Giang Trần cảm thán, nhất phẩm tông môn dù sao cũng là nhất phẩm tông môn, khống chế một thượng vực, tài phú tất nhiên kinh người. 6 ức thánh linh thạch, đối với loại tứ phẩm tông môn như Đan Càn Cung mà nói, khả năng toàn bộ tài phú của tông môn cộng lại, cũng xa xa không kịp số này. Thế giới võ đạo giàu nghèo chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, bây giờ Giang Trần đối với tài lực của những người này đã sớm chết lặng. Kiện siêu phẩm bảo vật thứ 3. Kiện siêu phẩm bảo vật thứ 4. Theo đấu giá không ngừng tiến hành, kiện siêu phẩm bảo vật thứ 3, thứ 4, cũng đều dẫn phát tranh mua. Cuối cùng hai kiện siêu phẩm bảo vật đều dùng giá cả kinh người hoàn thành giao dịch. Kiện siêu phẩm bảo vật thứ 4 là một bức quan tưởng đồ, phi thường thần bí. Ở trong chứa pháp môn tu luyện thần thức, cuối cùng bị Nghiêm Hoa Đại Đế cường thế đấu giá đoạt được. Bởi vậy, bốn kiện siêu phẩm bảo vật liền viên mãn chấm dứt. Cao hứng nhất không phải những thổ hào lấy được bảo vật kia, mà là đám tán tu sau lưng những bảo vật này. Chứng kiến bảo vật của mình không ngừng tăng giá, những tán tu kia đều cười nở hoa. Những bảo vật của bọn hắn trước kia cũng không phải là không có lấy đi địa phương khác xem xét. Có chút là xem xét không ra giá trị, có chút là bị ép giá lợi hại. Mà Long Hổ Phong Vân hội lần này, chẳng những chân thiếu chủ đào móc ra giá trị bảo vật của bọn chúng, còn ở đấu giá hội được lợi ích lớn nhất hóa. Cái này như thế nào không để cho những tán tu kia kích động và cảm ơn. Đây là giá cao mà bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhất là chứng kiến những thổ hào kia điên cuồng ra giá, cũng làm cho bọn hắn kiến thức đến cái gì gọi là đại tông môn. Loại hào phóng kia, dù là những đại đế tán tu, chứng kiến cũng âm thầm phiền muộn. So sánh với cự đầu tông môn, những đại đế tán tu bọn hắn thật sự quá khó coi rồi. Theo chấm dứt đấu giá bốn kiện siêu phẩm bảo vật, thần kinh của mọi người cũng nhận được thả lỏng một lát. Bất quá sau khi thả lỏng một lát, thần kinh của rất nhiều người lại kéo căng lần nữa. Bởi vì sau đó, còn có một trọng đầu hí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái kia chính là Tùng Hạc Đan. Ánh mắt Giang Trần khoan thai, nhìn tất cả mọi người, chư vị, sau đấu giá khẩn trương, có lẽ mọi người còn có chờ mong cuối cùng, đó chính là Tùng Hạc Đan. Đúng vậy, lúc này bổn thiếu chủ muốn nói cho mọi người chính là, Tùng Hạc Đan không thể lượng sản. Khổng Tước Thánh Sơn ta, cũng sẽ không đối ngoại bán ra Tùng Hạc Đan. Trừ khi là người cùng bổn thiếu chủ có quan hệ cực tốt, mới có thể đạt được tư cách giao dịch Tùng Hạc Đan. Cho nên, lần đấu giá hội này, là cơ hội khó được. Giang Trần nói xong, trong tay nâng ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc, nằm một viên Tùng Hạc Đan, tản ra màu sắc và khí tức mê người. Tùng Hạc Đan vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí tức sinh mệnh, để cho người cảm giác thời gian ở thời khắc này ngừng lại, phảng phất thời gian đang chậm rãi hồi tưởng. Tùng Hạc Đan này, có thể làm, cho cường giả hoàng cảnh cùng cường giả đế cảnh kéo dài 800 đến 1.000 năm tuổi thọ. Khởi giá, 500 triệu thánh linh thạch. Thanh âm của Giang Trần âm vang hữu lực, nâng Tùng Hạc Đan lên cao cao. 500 triệu thánh linh thạch, đây cũng là khởi giá cao nhất của tất cả vật phẩm hôm nay. Nghe cái báo giá này, những đại đế tán tu trước kia cùng Giang Trần tham dự vây quét Tu La đại đế, mỗi một cái đều hãi hùng khiếp vía. Đồng thời trong nội tâm cảm thấy may mắn không thôi. May mắn trước kia thông minh, đáp ứng giao dịch với Giang Trần. Bằng không mà nói, dùng cái giá này, bọn hắn muốn mua Tùng Hạc Đan, là chuyện không thể nào. Dù trên thực tế Tùng Hạc Đan không đáng giá như vậy, thế nhưng mà không chịu nổi người ta đầu cơ kiếm lợi, độc nhất vô nhị. Tùng Hạc Đan, ngoại trừ Khổng Tước Thánh Sơn, là không có nhà khác biết luyện chế. Ngay cả Tỉnh Trung Đại Đế, nghe cái giá kia, cũng thầm giật mình. Mới hiểu được trước kia giao dịch, bọn hắn buôn bán lời bao nhiêu tiện nghi. Hỏa Viêm Đại Đế cùng Nhược Y Đại Đế nhìn nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia may mắn. 500 triệu thánh linh thạch cũng không phải bọn hắn cấp không nổi. Nhưng đây chỉ là khởi giá. Thật muốn đoạt xuống, 1 tỷ cũng chưa hẳn đủ. Cự đầu tông môn nệ 1 tỷ, có lẽ sẽ không nhăn lông mày, nhưng mà muốn những đại đế tán tu này nệ 1 tỷ, vậy sẽ đau lòng chết rồi. Ta ra 600 triệu, 65.000 vạn, 700 triệu, lão tử ra 800 triệu. Tùng Hạc Đan vừa ra, tựa như nồi chảo sôi trào, thanh âm báo giá liên tiếp, điên cuồng. Nhất là cự đầu của những nhất phẩm tông môn kia, mỗi một cái đều dục dịch. 86.000 vạn, 900 triệu. Ngoài dự đoán của mọi người, lần báo giá này, vậy mà còn có một chút đại đế tán tu. Những đại đế tán tu này, trước kia không có tham gia vây quét Tu La đại đế, bọn hắn đối với Tùng Hạc đan này, đồng dạng rất khao khát. Bất quá, sức mua của đại đế tán tu, căn bản không cách nào so sánh với cự đầu của nhất phẩm tông môn. Rất nhanh, đại đế tán tu đã bị báo giá không ngừng đẩy ra. Nhất phẩm tông môn chiến đấu, tiếp tục lên men. Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến, Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện Chủ, bọn hắn đều gia nhập trong đội ngũ tranh đoạt. Tuy bọn hắn cùng Giang Trần quan hệ rất tốt, tuy bọn hắn không phải nguyện nhất định phải có, thế nhưng mà lúc này, rất hiển nhiên, bọn hắn là vì nâng giá, vì để cho giá cả của Tùng Hạc Đan càng thêm điên cuồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói trắng ra, là bọn hắn biến tướng nịnh nọt Giang Trần, lấy lòng Khổng Tước Thánh Sơn. Giang Trần cũng nhìn ra được, nhìn khắp nơi điên cuồng báo giá, Giang Trần cũng rất hưởng thụ. Thiên Hà Cung là tông môn bạn bè của Đan Hỏa Thành, đồng dạng gia nhập báo giá. Thiên Âm Tự cũng gia nhập trong cạnh tranh. Lúc này, những gia hỏa này đều lựa chọn quên lãng ân oán cùng không vui trước kia. Ngược lại là bên Lưu Ly Vương Thành, những đại đế kia đều đã nhận được Giang Trần bố cáo, lệnh bọn hắn không được tham gia tranh đoạt, để tránh người nắm tay cầm. Những đại đế của Lưu Ly Vương Thành không gia nhập, cũng không ảnh hưởng trình độ nóng này của Tùng Hạc Đan. Trong nháy mắt, giá tiền liền qua 1 tỷ. Sau khi qua 1 tỷ, không ít thế lực đã chậm rãi lui ra. Dù sao 1 tỷ, đã vượt ra phạm vi thừa nhận của rất nhiều người. Mà mấy nha còn lại, hỏa lực như trước cực kỳ hung mãnh. Thiên Hà Cung, Thiên Âm Tự, Thiên Long Phái, Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiền Cổ Viện, Nguyệt Thần Giáo. Trên cơ bản, đã là trận địa của những tông môn này cướp đoạt rồi. Giang Trần cũng biết tâm tư của những thứ này, đơn giản là muốn mua một viên Tùng Hạc Đan, trở về nghiên cứu, nhìn xem có thể phân giải ra, từ đó luyện chế Tùng Hạc Đan hay không. Chỉ là, nếu như Tùng Hạc Đan này dễ dàng phục chế như vậy, đây cũng không gọi Tùng Hạc Đan rồi. Tùng Hạc Đan này, đừng nói bọn hắn phân giải không ra, dù có thể phân giải ra. Không có Giang Trần truyền đan phương cùng bí quyết luyện chế, cũng căn bản không có khả năng luyện chế. Luyện đan chi đạo, không phải máy móc, từng khâu đều thập phần chú ý. Một khâu phạm sai lầm, toàn bộ quá trình sẽ thất bại trong gang tấc. Bởi vì cái gọi là sai một ly, đi một dặm. Bằng không thì rất nhiều đan dược trên thị trường, sẽ không đến mức là bí mật độc nhất vô nhị rồi. Tại sao là bí mật độc nhất vô nhị? Là bởi vì đại bộ phận đan dược kỹ thuật cao, không phải dựa vào phân giải là có thể phục chế. Điên đoạt vẫn còn tiếp tục, thẳng đến giá cả bão tố đến 1,2 tỷ, mới lục tục có mấy thế lực bị loại bỏ. Còn lại Thiên Long Phái, Thiên Âm Tự, Thiên Hà Cung, Nguyệt Thần Giáo, như trước đang không ngừng báo giá. Chỉ có điều, lúc này biên độ báo giá của bọn hắn, dĩ nhiên nhỏ hơn rất nhiều. 1,2 tỷ 8 nghìn vạn. Long Bá Tương hung dữ báo ra một cái giá điên cuồng. Thiên Âm Tự Đông Diệp Đại Sư, mí mắt cũng không dơ lên thoáng một phát, 1,3 tỷ. Đông Diệp Đại Sư, Thiên Âm Tự ngươi là quyết tranh đoạt sao? Long Bá Tương có chút tức giận, hung dữ nhìn chằm chằm vào Đông Diệp Đại Sư. Đông Diệp Đại Sư dứt khoát nhắm mắt không để ý tới, chẳng muốn đáp lời. Ngược lại là Vô Song Đại Đế chủ trì trật tự, lại quát lớn. Bá Tương Đại Đế, trên đấu giá hội, tất cả mọi người đều có quyền ra giá, mời ngươi tự trọng. Long Bá Tương hung ác nhả một hơi, nhưng cuối cùng không có chống đối. 1,3 tỷ 2 nghìn vạn. Long Bá Tương phảng phất muốn đem nộ khí trong lòng phát tiết trên báo giá. 1,3 tỷ 3 nghìn vạn. Đông Diệp Đại Sư như cũ là không biểu tình. 1,4 tỷ. 1,4 tỷ 1 nghìn vạn. Ngươi. Long Bá Tương thật sự có chút ít quê quá hóa khùng rồi. 1,4 tỷ 6 nghìn vạn. 1,4 tỷ 7 ngàn vạn. 1,5 tỷ. 1,5 tỷ 1 nghìn vạn. Đông Diệp Đại Sư nắm giữ tiết tấu vô cùng tốt, vĩnh viễn chỉ thêm 1 nghìn vạn. Mặc kệ Long Bá Tương tăng giá như thế nào, hắn đều chỉ thêm vào 1.000 vạn. Hơn nữa toàn bộ quá trình, Đông Diệp Đại Sư đều là mặt không biểu tình, phảng phất như ở chợ bán thức ăn mua một cây cải trắng, hoàn toàn không xem ra gì, ở trên mặt hắn, hoàn toàn không thấy bất luận cảm xúc chấn động gì. Ít nhất ở trên khống chế cảm xúc, Long Bá Tương là ở hạ phong. Long Bá Tương gắt gao nhìn chằm chằm vào Đông Diệp Đại Sư, phảng phất muốn khám phá Đông Diệp Đại Sư. Nhưng Đông Diệp Đại Sư biểu lộ thật giống như cương thi. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận hỉ nộ ái ố gì. Xem như ngươi lợi hại, Long Bá Tương một quyền nện ở trên mặt ghế. Thiên Âm Tự, Long Mỗ nhớ kỹ các ngươi. Nhìn bộ dạng như vậy, hiển nhiên là ý định buông tha. Long Bá Tương buông tha, Đông Diệp Đại Sư chẳng khác nào không có bất kỳ đối thủ. 1,5 tỷ 1 nghìn vạn, còn có người ra giá hay không? Thiên Thiền Cổ Viện, ra 1,6 tỷ. Lúc này, Tố Hoàn Chân bỗng nhiên đâm một câu. Tố Hoàn Chân sớm đã không có báo giá rồi, lúc này bỗng nhiên đâm một câu. Làm cho Đông Diệp Đại Sư cũng nao nao. Hai mắt vốn có chút buông xuống, không khỏi bắn về phía Tố Hoàn Chân, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Kim cương pháp nhãn chừng tới, tựa hồ thẩm đạc dụng ý của Tố Hoàn Chân. Tố Hoàn Chân lại xa cách, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Đông Diệp đại sư không có ở trên người Tố Hoàn Chân viện chủ đọc ra nội dung gì, như trước mặt không biểu tình nói, 1,6 tỷ 1.000 vạn. Tố Hoàn Chân cười hì hì cười, Chân thiếu chủ, năm đó Tố mỗ thiếu Khổng Tước đại đế một cái nhân tình. Lần này báo giá, để ngươi buôn bán lời 100 triệu, miễn cưỡng tính toán trả nhân tình kia a. Lời này vừa ra, toàn trường cười vang. Cả đám đều dùng ánh mắt coi tiền như rác nhìn về phía Đông Diệp đại sư. Biểu lộ của Đông Diệp đại sư đạm mạc, tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác ảo não khi bị trêu đùa. 1,6 tỷ 1.000 vạn lần thứ nhất, 1,6 tỷ 1.000 vạn lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Giang Trần liếc nhìn Đông Diệp đại sư, cười nói. Đông Diệp đại sư, chúc mừng ngươi, lấy được một viên tùng hạc đan. Tùng hạc đan này, có ấn ký độc nhất vô nhị của Chân mỗ ta, xin hảo hảo thu về. Trước khi ngươi muốn phục dụng, phải bài trừ ấn ký độc nhất vô nhị kia. Bất quá sau khi bài trừ ấn ký, đan dược sẽ xuất hiện tổn hại, xuất hiện các loại vấn đề, đừng vội phá bỏ nha. Giang Trần đối với Đông Diệp đại sư, bây giờ là 100 cái lo lắng. Con lừa chọc này bề ngoài giống như trung hậu, kỳ thực giáp tâm hại người, trước kia ở giao dịch đại hội, nếu không phải hắn trợ giúp, người kia sẽ không làm được sự tình gì. Cho nên, Giang Trần đối với dụng ý đấu giá tùng hạc đan của hắn, là có chút đề phòng. Đây cũng là Giang Trần từ tục tiễu nói trước, gõ cảnh báo cho Đông Diệp đại sư, miễn cho ngày sau mượn cơ hội sinh sự. Đông Diệp đại sư thản nhiên nói, Chân thiếu chủ, bần tăng đã muốn đấu giá viên thuốc này, thì có tâm lý chuẩn bị. Đó là tốt nhất. Hiện tại ngươi còn chưa trả tiền, nếu ngươi hối hận, cũng còn kịp, nhiều lắm là tổn thất một ít tiền đặt cọc. Chờ ngươi kiểm hàng xong, giao dịch hoàn thành, vậy thì muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Cùng loại người như Đông Diệp đại sư, phải từ tục tiễu nói trước. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, Giang Trần cũng không cần hàm xúc cái gì. Đông Diệp đại sư hừ lạnh một tiếng, kiểm hàng. Đông Diệp đại sư tiến lên, tinh tế quan sát tùng hạc đan, nhìn gần nửa canh giờ, lúc này mới gật đầu, thành giao. Để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, Đông Diệp đại sư này có nhiều tiền như vậy. 1,6 tỷ 1.000 vạn thánh linh thạch, cơ hồ mày cũng không nhăn thoáng một phát, liền cầm ra. Mà vật đấu giá khác, cũng đều kiểm hàng hoàn tất, bắt đầu giao tiền thu hàng. Bởi như vậy, một hồi đấu giá hội long trọng, cũng tuyên cáo chấm dứt. Trên cơ bản, tất cả thế lực lớn đều có thu hoạch. Duy nhất khó coi một chút, chính là tán tu rồi. Bên tán tu, chỉ có Hỏa Viêm đại đế thành công đập được một kiện bảo vật, cũng chính là La Sát Hỏa. Tán tu khác, lại hai tay trống trơn mà về. Chư vị, cảm tạ mọi người cổ động. Chân mỗ đối với tài lực của mọi người, cũng cảm giác rất khiếp sợ. Loại đấu giá hội này, ngày sau Lưu Ly Vương thành ta còn có thể thỉnh thoảng tổ chức, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có bảo vật cao cấp hơn, hy hữu hơn diện thế. Nhất định sẽ làm cho mọi người tiêu tiền đáng giá. Giang Trần chắp tay, giao dịch đại hội, đến đây là kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai, bổn thiếu chủ sẽ khai đàn giảng pháp, cùng mọi người luận bàn đan đạo. Bổn thiếu chủ cũng trước tiên nói một chút. Đan đạo giảng pháp này, liên quan có lẽ sẽ rất rộng, các loại kiến thức đan đạo, chuyện lý thú về đan đạo, đều liên quan đến. Bất quá, đan phương cụ thể, còn có các loại đơn thuốc, là nhất định sẽ không công khai giảng giải. Đương nhiên, ngày cuối cùng giảng bài, bổn thiếu chủ sẽ chuyên môn dùng để giúp mọi người giải quyết vấn đề nghi nan. Long Hổ Phong Vân hội này, chủ yếu là hướng về tán tu mà tổ chức. Cho nên, cơ hội hỏi, đại bộ phận đều lưu cho tán tu. Mỗi người vấn đề, tán tu chiếm 9. Còn thừa 1, bổn thiếu chủ sẽ chọn lựa thế lực khắp nơi. Hy vọng mọi người vui lòng chỉ giáo. Tốt, thật tốt quá. Chân thiếu chủ, chúng ta ủng hộ ngươi. Không hổ là chân thiếu chủ để cho chúng ta sùng bái. Chỉ nhìn điểm ngươi thiên hướng tán tu này, ta quyết định, về sau đều ủng hộ chân thiếu chủ. Đúng vậy, người chịu suy nghĩ cho tán tu chúng ta như chân thiếu chủ, thật sự là quá ít, chân thiếu chủ, ngươi vậy mới tốt chứ. Chân thiếu chủ, ta phục ngươi. Đám tán tu hoan hô như sấm động, hiển nhiên đều bị tin tức của Giang Trần làm cảm động. Mỗi người cơ hội, có 9 cái lưu cho tán tu, loại tư thái này, cho dù là làm bộ làm tịch, vậy cũng đủ để cho tán tu cảm động. Phải biết rằng, lần này tới tham gia thịnh hội, cơ hồ bao gồm tất cả thế lực lớn của nhân loại cương vực. Chân thiếu chủ không có nịnh nọt những người kia, mà hướng về bên tán tu. Chỉ nhìn này, mọi người không thừa nhận cũng không được, chân thiếu chủ là có phách lực, có đảm đương. Ở trong tiếng hoan hô của đám tán tu, đấu giá đại hội hôm nay, rốt cục rơi xuống màn che. Tất cả chủ nhân của vật đấu giá, xin yên tâm, chúng ta sẽ đem linh thạch trong đấu giá, đều giao tới trong tay các ngươi. Này là lần đầu tiên mở đấu giá hội, Lưu Ly Vương thành chúng ta không thu tiền trích phần trăm. Không thu tiền trích phần trăm. Ngay cả những khách quý kia, cũng cảm thấy giật mình. Chân thiếu chủ này thật đúng là đủ khí phách. Đấu giá hội long trọng như thế, danh ngạch thêm cùng một chỗ, như thế nào cũng phải trên mấy trăm ức, cho dù chỉ lấy 10%, vậy cũng có gần 1 tỷ. Chân thiếu chủ này, vậy mà không lấy một xu. Tiểu tử này không đơn giản. Thiên Hà cung trưởng lão nghe được Giang Trần nói, trong đầu cũng cực kỳ khiếp sợ. Đối mặt trích phần trăm mê người như vậy, hắn lại có thể không lấy một xu. Trẻ tuổi như vậy, liền có khí phách này, hắn so với Khổng Tước đại đế năm đó, chỉ sợ chỉ hơn chứ không kém. Tiểu súc sinh này, mua danh chuộc tiếng. Thiên Long phái Long Bá Tương, trong đầu cũng cực kỳ khiếp sợ. Tuổi còn nhỏ, lại hiểu làm người. Chiếu như vậy xuống dưới, còn như thế nào được? Tiểu tử này nịnh nọt tán tu như thế, đích thị là muốn ở tán tu giới đánh xuống danh tiếng. Tiểu tử này, là muốn từ tán tu giới vét chỗ tốt sao? Hừ, quá ngây thơ rồi. Những bạch nhãn lang tán tu giới kia, ở đâu là một chút ân huệ nhỏ có thể thu mua? Tiểu tử này cho là mình thông minh, để lợi cho đám tán tu, thiên hạ tán tu sẽ đối với hắn khăng khăng một mực sao? Sẽ nạp đầu cúng bái sao? Long Bá Tương vẫn rất khinh thường, hắn cảm thấy chân thiếu chủ mua danh chuộc tiếng, nhưng lại chơi không đủ thông minh, nịnh nọt tán tu, nhất định là không có tiền đồ gì. Thế giới tán tu vốn chia rẽ, muốn dựa vào ân huệ nhỏ đến khống chế tán tu giới. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Từ xưa bao nhiêu cường giả, bao nhiêu nhân vật tự cho là rất cao minh, cuối cùng đều không thể làm ra trò ở tán tu giới. Thậm chí rất nhiều người ở tán tu giới, bại tận tên tuổi anh hùng cả đời. Giao dịch đại hội chấm dứt, thế lực khắp nơi đều nhao nhao tới chúc mừng Giang Trần. Chân thiếu chủ, chúc mừng, một viên tùng hạc đan, đánh ra giá trên trời bực này. Chỉ dựa vào tùng hạc đan, về sau Khổng Tước Thánh Sơn các ngươi liền không lo ăn uống. Quá kinh người, đan dược thế gian này, đánh ra giá trên trời như thế, chỉ sợ từ xưa tới nay, cũng không nhiều lắm a. Tuyệt đối không nhiều lắm. Bất quá cũng có thể hiểu được. Tùng hạc đan này, từ thượng cổ đến nay, chỉ sợ cũng đủ đứng vào top 5 của đan dược giới a. Tất cả mọi người nhao nhao tán thưởng, hiển nhiên, đối với tùng hạc đan, tất cả mọi người là phi thường ân cần. Phải biết rằng, loại đan dược này, bất kể là ai, đều rất khát vọng có được một khỏa. Chỉ là... Chân thiếu chủ đã sớm nói, tùng hạc đan sẽ không chảy về phía thị trường. Trừ khi là quan hệ tư nhân đặc biệt tốt, mới có thể có khả năng giao dịch. Nói cách khác, tùng hạc đan này, mọi người muốn tới tay, hoặc là đấu giá, hoặc là thông qua quan hệ tư nhân giao dịch. Cho nên, tất cả mọi người nhao nhao đến cùng Giang Trần lôi kéo làm quen. Bàn Long đại đế lại thở dài, chân thiếu chủ, cho tới nay, bàn Long ta đần độn, không biết nợ chân thiếu chủ bao nhiêu nhân tình. Hôm nay mới biết được, nguyên lai tùng hạc đan đáng giá như thế. Chân thiếu chủ, năm đó ngươi tặng ta tùng hạc đan, hôm nay mới biết thiếu ân tình lớn cỡ nào. Ha ha, chân thiếu chủ, tùng hạc đan này, Thiên Kiếm Tông ta nhất định phải đặt trước 1-2 viên. Huynh đệ một hồi, chân thiếu chủ sẽ không cự tuyệt lão Hàn ta chứ. Hàn Thiên Chiến đi thẳng vào vấn đề, hắn không muốn hàm xúc nữa. Chân thiếu chủ, lão Hàn đời này làm sự kiện thông minh nhất, là thuê ngươi làm khách khanh đan đế cho Thiên Kiếm Tông chúng ta. Cùng chân thiếu chủ hợp tác, chỉ có 2 chữ, thoải mái. Bởi vì cái gọi là da dày ăn no bụng, da mỏng ăn không no. Hàn Thiên Chiến y vào cùng Giang Trần có quan hệ hợp tác, lúc này cũng không rụt rè rồi. Tố Hoàn Chân cũng cười nói, chân thiếu chủ, bổn viện chủ cũng không có thiếu nợ Khổng Tước đại đế nhân tình. Trước kia chẳng qua là muốn lão hòa thượng dùng nhiều ít tiền mà thôi. Nể tình bổn viện chủ giúp ngươi buôn bán lời thêm 100 triệu. Tùng hạc đan này, dù sao cũng phải lo lắng thiên thiền cổ viện chúng ta a. Chân thiếu chủ. Vốn ta không có ý tứ mở miệng, thế nhưng mà tùng hạc đan này, sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Cửu Dương Thiên Tông, chân thiếu chủ, lúc nào có cơ hội, lại đến Nguyệt Thần Giáo của chúng ta làm khách. Nguyệt Thần Giáo tam giáo chủ cũng có chút không rụt rè rồi. Còn có chút đại đế tán tu, cũng nhao nhao tiến lên lôi kéo làm quen. Những đại đế tán tu này, đã hối hận, lại phiền muộn, bọn hắn hối hận trước kia không có đáp ứng giao dịch với Giang Trần, bỏ qua cơ hội tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại mới biết được, bọn hắn do dự, ý nghĩa mất đi. Giang Trần đối mặt mọi người nhiệt tình, trong lúc nhất thời cũng có chút chống đỡ không được, cười nói, chư vị, tùng hạc đan không thường có, hết thảy đều phải xem tạo hóa. Nếu tạo hóa đến, dùng giao tình giữa chư vị cùng chân mỗ, giao dịch tùng hạc đan này, tự nhiên sẽ ưu tiên các ngươi. Điểm này, chân mỗ có thể hướng mọi người cam đoan. Tốt, chân thiếu chủ, chỉ chờ những lời này ngươi rồi. Chân thiếu chủ sảng khoái. Bằng hữu như ngươi, Cửu Dương Thiên Tông chúng ta giao định rồi. Ở trong khẩu khí của Thượng Quan Viêm Khanh, cũng mang theo ý nịnh nọt. Chân thiếu chủ, đủ sảng khoái. Thật lâu sau, đám người mới dần dần tản đi. Bên người Giang Trần, chỉ còn lại có Vô Song Đại Đế cùng Hoè Sơn Nhị Tiêu. Vô Song đại đế thấp giọng nói, Chân thiếu chủ, lần đấu giá này, mức độ rất lớn. Không thu trích phần trăm, ngược lại có chút đáng tiếc. Đúng vậy, dù trích phần trăm hay thành, những người kia cũng hấp tấp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không vui. Thật sự là tiện nghi bọn hắn rồi. Tiêu Vân cũng thở dài, Chân thiếu chủ, ngươi đối với tán tu giới liên tục phóng thích thiện ý, hẳn là, ngươi thật muốn lôi kéo tán tu giới. Tiêu Phong cũng hiếu kỳ hỏi. Giang Trần cười nhạt nói, ta còn không có hiệu quả và lợi ích như vậy. Bất quá, các ngươi không thấy, thế giới tán tu, thật sự tràn ngập tiềm năng sao? À, lời này giảng như thế nào? Vô Song đại đế cười khổ nói. Chân thiếu chủ ngươi cũng thấy đấy, giao dịch hội cùng đấu giá hội lần này, cự đầu tán tu giới cùng cự đầu tông môn tài lực chênh lệch rất lớn. Muốn nói tiềm lực của thế giới tán tu, thật đúng là xa xa không bằng thế lực tông môn. Đứng ở góc độ của Vô Song đại đế, hôm nay hắn chứng kiến hết thảy, vẫn là cảm thấy bi ai thay tán tu giới. Mạch lão ca, ngươi cân nhắc chỉ là phương diện tài lực. Nói thật, ta coi trọng thế giới tán tu, căn bản không phải tài lực mà là nhân lực của tán tu giới. Chuyện hôm nay, thoạt nhìn ta là thiếu đi một tí tài lực. Bất quá mấy ngày nay tạo thành oanh động, trong tương lai mấy tháng, tất sẽ trải qua miệng của những tán tu này, đưa đến cả nhân loại cương vực. Ta thiếu không phải tài lực, mà là danh tiếng. Thử nghĩ thoáng một phát, chờ tán tu giới có càng ngày càng nhiều người tuyên truyền, có càng ngày càng nhiều tán tu đến thay ngươi dương danh. Đến lúc đó, Đan Hỏa Thành còn có thể lật bàn sao? Muốn nói nhượng bộ tiền tài, Giang Trần hoàn toàn chính xác nhượng bộ rất lớn. Thu mua những bảo vật kia, Giang Trần đều cho đủ giá cả. Mà tiền thuê đấu giá, hắn không lấy một xu. Cái này nếu tính toán ra, hắn tổn thất linh thạch tối thiểu vượt qua 1,5 tỷ. Thế nhưng mà trong tay Giang Trần, căn bản không thiếu 1,5 tỷ này. Hắn muốn nghĩ biện pháp kiếm tiền, chỉ ít có mấy chục loại biện pháp, có thể nhẹ nhõm kiếm được 1,5 tỷ đấu giá đại hội hoàn tất. Giang Trần lấy được bút linh thạch của Đông Diệp Đại Sư, linh thạch trong tay của hắn lại một lần nữa phong phú. Trở lại thiếu chủ phủ. Giang Trần cũng không có nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị sự tình giảng bài đan đạo. Một đêm vất vả, cuối cùng Giang Trần chỉnh lý các loại manh mối rõ ràng. Lần này giảng bài đan đạo, đối mặt chủ yếu là tán tu. Cho nên nội dung giảng bài, Giang Trần cũng thiết trí rất có tính nhắm vào, đem một vài vấn đề mà đám tán tu đặc biệt chú ý, đều tổng kết thoáng một phát. Trên cơ bản, chẳng khác nào biên soạn một quyển sách nhỏ, nội dung tương đương với tán tu. Tán tu thiếu thốn ở phương diện đan dược. Giang Trần thông qua đủ loại con đường cũng có thể hiểu được một ít. Bộ Đan Vương, Lữ Phong Đan Vương, Lâm Yến Vũ, Mộc Cao Kỳ, mấy người các ngươi, ba ngày này giảng bài, các ngươi đều ở bên cạnh ta. Bốn người nghe nói Giang Trần muốn dẫn bọn hắn đi, đều mừng rỡ. Bọn họ đều biết, đi theo bên người Giang Trần nghe giảng bài, tương đương nhiều thêm một cơ hội học tập. Một ngày mới lại đến, Giang Trần vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát hiện trường hoan hô, bốn phương tám hướng vô số tán tu, nhao nhao vỗ tay. Chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ, chân thiếu chủ, chân thiếu chủ, thanh âm rung trời, ba chữ chân thiếu chủ kia, bởi vậy có thể thấy được mọi người chờ mong, đối với nội dung giảng bài hôm nay chờ mong. Thanh âm kia, như từng đạo sóng nhiệt, quét ngang Lưu Ly Vương Thành, lan tràn hơn 10 dặm chung quanh, trong vài trăm dặm, phảng phất đều có thể nghe được thanh âm cuồng nhiệt, cảm nhận được hào khí cuồng nhiệt ở nơi này. Cùng lúc đó, một mảnh trúc lâm phía sau núi Khổng Tước Thánh Sơn, một đạo trúc môn két. Một tiếng bị đẩy ra, tia nắng ban mai bắn vào nhà tranh, hết sức nhu hòa. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa, tướng mạo nàng tú lệ, thanh lệ khả nhân, duyên dáng yêu kiều, giống như một đóa thâm cốc u lan đột nhiên nở ra. Tiểu thư, ngươi xuất quan rồi. Bên cạnh Trúc Lâm, một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàn, đang ở bên dòng suối nhỏ giặt quần áo, nghe động tĩnh, liền vội vàng chạy tới. Thúy Nhi, bên ngoài là thanh âm gì? Sao ồn ào náo động như thế? Bóng hình xinh đẹp này. Khuôn mặt thanh lệ, tựa hồ bởi vì lâu dài không thấy mặt trời, mà màu da có chút trắng. Tiểu thư, nha hoàn Thúy Nhi kia vành mắt đỏ hồng, nước mắt liền từ trong hốc mắt lăn ra, nha đầu kia khóc sướt mướt, phảng phất có thiên đại ủy khuất vậy. Tiểu thư, người bế quan một lần là 5 năm, nói cái gì cũng không chịu đi ra. Thúy Nhi thật sự lo lắng cho, thật lo lắng cho tiểu thư. Vị tiểu thư này, là Đan Nhi tiểu thư mà năm đó Khổng Tước đại đế từ Vạn Tượng cương vực nhặt về. Lần trước bởi vì không chịu nổi hoàn khố của Lưu Ly Vương Thành quấy rối, bởi vậy tuyên bố bế tử quan 3 năm. Thế nhưng mà, lần bế quan này, 5 năm cũng đã qua. Lúc này nàng mới từ trong bế quan tỉnh lại. Nha hoàn Thúy Nhi, là thiếp thân nha hoàn của nàng, trung thành và tận tâm, mấy năm qua, một mực bất ly bất khí thủ ở chỗ này. Hôm nay nhìn thấy tiểu thư xuất quan, Thúy Nhi rốt cuộc là tâm tính tiểu nha đầu, ở đâu còn nhịn được. Cảm xúc thoáng cái bạo phát đi ra. Khóc một hồi, Thúy Nhi mới lau hốc mắt. tiểu thư, ngươi xuất quan thuận tiện, để cho Thúy Nhi nhìn xem tiểu thư ngươi thật giống như lại gầy gò đi rất nhiều. Tiểu nha đầu rất là đau lòng. Đan Nhi tiểu thư nhẹ nhàng sờ lên đầu của Thúy Nhi, Thúy Nhi, ngươi cũng lớn lên, thành đại cô nương rồi. Là ta không tốt, những năm này một mực không có dàn xếp ngươi, có chút chậm trễ ngươi rồi. Thúy Nhi vội nói, tiểu thư, ngươi nói gì vậy chứ? Thúy Nhi cả đời này, chỉ hầu hạ tiểu thư. Đừng nói chờ tiểu thư 5 năm, dù 50 năm, một mực đợi đến lúc già, đó cũng là chức trách của Thúy Nhi. Đan Nhi thấy tiểu nha đầu này nhu thuận như thế, cũng than nhẹ một tiếng, lập tức lông mày nhẹ trao, lại hỏi, Thúy Nhi, ngươi còn không có nói cho ta biết, vì sao bên ngoài ồn ào náo động như thế? Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Thúy Nhi nhếch miệng, ta nghe nói, những ngày này Lưu Ly Vương Thành tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội gì đó, hình như là thiên hạ tán tu đều tới tham gia. Còn có, hình như những đại tông môn của nhân loại cương vực kia, nhất phẩm tông môn, đều đến làm khách, rất là cổ động. À, là bệ hạ tổ chức sao? Đan Nhi tiểu thư nao nao, bệ hạ gần đây ưa thích thanh tĩnh, như thế nào lại tổ chức tán tu đại hội bực này? Thúy Nhi nghe được hai chữ bệ hạ, vành mắt lại đỏ hồng, miệng co quắt, cơ hồ lại muốn khóc rồi. Thúy Nhi, như thế nào? Trong nội tâm Đan Nhi tiểu thư hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Tiểu thư, ta nghe người ở phía ngoài nói, bệ hạ hắn đã không còn. Thúy Nhi khiếp vía thốt. Cái gì? Đan Nhi hoa dung thất sắc. Thúy Nhi, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Thúy Nhi không phải nói hưu nói vượn, sau khi tiểu thư ngươi bế quan không bao lâu, bệ hạ liền ly khai Khổng Tước Thánh Sơn. Về sau thì có những tin đồn này rồi. Những ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bệ hạ vẫn không xuất hiện. Hiện tại rất nhiều người của Lưu Ly Vương Thành cũng đã tiếp nhận sự thật này. Không có khả năng. Đan Nhi tiểu thư nhíu mày. Thúy Nhi, ngươi là ở đâu nghe đến mấy tà thuyết mê hoặc người khác này? Bệ hạ thần thông quảng đại như vậy, sao có thể vẫn lạc? Tiểu thư, Thúy Nhi cũng biết, bệ hạ là vô địch, chắc chắn sẽ không vẫn lạc. Chân thiếu chủ cũng nói, dù tạm thời bệ hạ không ra, cũng nhất định sẽ không vẫn lạc. Chân thiếu chủ, Đan Nhi tiểu thư đối với ba chữ kia, vẫn có ấn tượng. Lúc trước chân thiếu chủ khuất nhục Đan Hỏa Thành khiêu khích, ở trên Lưu Ly Vương Tháp hội đại xuất danh tiếng. Những sự tình này đều phát sinh ở trước khi Đan Nhi tiểu thư bế tử quan. Đúng vậy, lần Long Hổ Phong Vân hội này cũng là chân thiếu chủ xử lý. Tiểu thư, ngươi không biết, từ khi lời đồn bệ hạ vẫn lạc truyền tới, thế cục của Lưu Ly Vương Thành rất nguy hiểm. Lúc ấy chân thiếu chủ cũng không ở nhà, Khổng Tước Thánh Sơn tứ đại hoàng giả chúng ta đều vô kế khả thi, cơ hồ không dám ly khai Khổng Tước Thánh Sơn nửa bước. Về sau là chân thiếu chủ trở về, mới đứng vững cục diện. Khi đó, Thúy Nhi nghe bọn hắn nói, Tu La Đại Đế muốn tạo phản, phát động chư hầu đại hội, muốn đoạt quyền, muốn khống chế Lưu Ly Vương Thành. Là chân thiếu chủ kịp thời gấp trở về, ở trên chư hầu đại hội khuất nhục Tu La Đại Đế, phá tan âm mưu đoạt quyền của Tu La Đại Đế, lúc này mới bảo trụ địa vị của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta, cũng bảo trụ Lưu Ly Vương Thành không có phân liệt. Thanh âm của Thúy Nhi thanh thúy, tự thuật những sự tình này, ngược lại là nói tinh tường, trật tự rõ ràng. Nhưng Đan Nhi lại đầu óc trống rỗng, chân thiếu chủ làm chuyện gì, nàng một chút cũng không quan tâm. Hiện tại, nàng hoàn toàn bị chuyện Khổng Tước Đại Đế mất tích vây quanh. Bệ hạ, Đan Nhi tâm loạn như ma, nàng được Khổng Tước Đại Đế cứu trở về. Giữa hai người, tình như phụ tử, ở sâu trong nội tâm Đan Nhi, cũng sớm coi Khổng Tước Đại Đế là phụ thân ỷ lại cùng tôn trọng. Chỉ là, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, ngày đầu tiên nàng xuất quan, liền nghe được tin dữ bực này. Thúy Nhi, còn có thuyết pháp gì, bệ hạ là ở địa phương nào mất tích không? Tiểu thư, lời đồn chỉ nói bệ hạ đã mất tích, lại không nói ở địa phương nào. Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng. Chân thiếu chủ đã nói, bệ hạ sẽ không vẫn lạc. Chân thiếu chủ nói, luôn có thể tin. Thúy Nhi đối với chân thiếu chủ, ngược lại rất sùng bái. Chân thiếu chủ. Đan Nhi nhẹ nhàng nhắc tới cái tên này. Thúy Nhi, chân thiếu chủ này, hắn tuổi còn nhỏ, có thể làm cho mọi người phục hắn như vậy sao? Sao có thể khiến người khác đều ủng hộ hắn? Tiểu thư, chân thiếu chủ rất lợi hại. Ta nghe người ta nói, hắn ở trên chư hầu đại hội, cùng Tu La Đại Đế huyết chiến một hồi, đơn giản gánh Tu La Đại Đế điên cuồng tiến công. Một hồi huyết chiến song phương bất phân thắng bại, bảo trụ địa vị của Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta, không để cho Tu La đạo tràng cướp đi địa vị. Hắn và Tu La Đại Đế bất phân thắng bại. Đan Nhi nghe nói như thế, đầu óc quả thực có chút theo không kịp. Tu La Đại Đế, đây chính là nhân vật gần với Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Chân thiếu chủ này, không phải một người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi sao? Hắn sao có thể cùng Tu La Đại Đế đấu ngang tay? Tiểu thư, Thúy Nhi cũng không hiểu những chém chém giết giết này, ta là nghe mọi người nói như vậy. Đúng rồi, hôm nay giống như Chân thiếu chủ muốn khai đàn giảng đan đạo gì đó. Vừa rồi thanh âm tiểu thư nghe được, là mọi người ủng hộ Chân thiếu chủ. Tất cả mọi người hô tên của hắn đấy. Đan Nhi đờ đẫn nhẹ gật đầu, nàng cùng Chân thiếu chủ không có quan hệ gì. Chân thiếu chủ mạnh như thế nào, nàng cũng không quá quan tâm. Nàng chỉ biết là, Khổng Tước Thánh Sơn là của Khổng Tước Đại Đế. Nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đã mất, cái này còn có thể gọi Khổng Tước Thánh Sơn sao? Thúy Nhi, hiện tại Niệm Nhi như thế nào? Niệm Nhi vẫn ở chỗ Đa Mai Minh Hoàng tu luyện. Thúy Nhi nghe bọn hắn nói, Chân thiếu chủ rất chiếu cố Niệm Nhi, để cho Đa Mai Minh Hoàng phải hào hào bồi dưỡng Niệm Nhi. Đan Nhi tiểu thư than nhẹ, ngươi cái gì cũng là nghe nói, ta cũng không biết nên tin ngươi không. Mà thôi, đã như vậy, ta tự mình đi nhìn một cái. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm Niệm Nhi. Tiểu thư, không phải ngươi nói, trước khi Niệm Nhi không có thành tài, ngươi sẽ không đi gặp nàng sao? Thúy Nhi vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Đan Nhi dừng lại bước chân, thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, nội tâm hung hăng run lên. Thật sự nàng đã từng nói qua lời như vậy, chỉ là, đây chẳng qua là nàng muốn nữ nhi thành phượng mới nói mà thôi. Trên thực tế, những ngày này, người nàng nhớ nhất, ngoại trừ thân ảnh không cách nào xóa đi trong nội tâm kia, thì chỉ có cốt nhục của mình rồi. Thúy Nhi, ta chỉ ở xa xa nhìn một cái, liền ly khai. Đan Nhi than nhẹ một tiếng. Nhìn thoáng qua, tiểu thư liền trở lại sao? Không, ta còn đến xem Chân thiếu chủ kia, xem hắn có phải thế hệ lừa đời lấy tiếng hay không. Nếu như hắn có thể truyền thừa y bát của bệ hạ, ta sẽ thay bệ hạ cảm thấy vui vẻ. Nếu như là thế hệ lừa đời lấy tiếng, ta nhất định sẽ không để cho hắn thực hiện được. Đan Nhi nói xong, thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, liền biến mất ở trước trúc lâm. Tiểu thư, tiểu thư. Thúy Nhi vội vàng đuổi theo, nhưng ngay cả bóng dáng của Đan Nhi tiểu thư cũng không thấy. Thúy Nhi rất uể oải, bất quá nàng lại nghĩ tới điều gì, tự nhủ. Tiểu thư bế quan vài năm, giống như thực lực tăng lên rất nhiều. Đa Mai đạo tràng quanh năm tuyết đọng, vùng miệng hang, bốn phía mai hoa đua nở, một mảnh mai lâm như hải, trên có linh cầm tiên hạc xoay quanh. Trên không lâm hải, một tia chớp bạch sắc phi hàng mà xuống, là một con tuyết điêu hình dáng tướng mạo uy vũ. Trên tuyết điêu ngồi một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài. Tiểu cô nương này bận bào phục màu xanh nhạt, con mắt sáng chói như thanh tuyền, khuôn mặt phấn phốc phốc, ngũ quan tinh xảo đến để cho người hít thở không thông, để cho người xem xét liền không tự giác được ưa thích. Tiểu cô nương này ước chừng 10 tuổi, còn không có nảy nở, nhưng nhìn hai chân thon dài, liền biết rõ nha đầu kia trưởng thành, nhất định là một mỹ nhân bại hoại khuynh quốc khuynh thành. Đại Bạch, giỏi quá. Tốc độ của ngươi càng lúc càng nhanh. Thanh âm của nha đầu kia trong vắt, mềm mại, nghe như là chim sơn ca. Xa xa mai lâm, Đan Nhi tiểu thư nghiêng người ở đằng sau một cây mai, lặng lặng nhìn xem nữ đồng trên tuyết điêu, thần sắc kích động, vành mắt có chút hồng, nhìn, liền không tự kìm hãm được che miệng khẽ nấc. Tiểu cô nương kia lại hồn nhiên chưa phát giác ra, nào biết đâu rằng cách đó không xa có một đôi mắt chú ý, bao hàm thâm tình nhìn chăm chú lên nàng. Tiểu cô nương chỉ vui vẻ cùng tuyết điêu chơi đùa trong đống tuyết, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sáng lạn mà đơn thuần, làm cho mai lâm càng nhiều một ít hào khí vui sướng. Một người một điêu, ở trong đống tuyết lăn qua lăn lại, chơi lâu rồi, tiểu cô nương mới từ trong đống tuyết xoay người, cười hì hì vuốt lông vũ bóng loáng của tuyết điêu. Đại Bạch, chúng ta phải về rồi. Đợi chút nữa mỗ mỗ trở lại, gặp ta chỉ biết đùa nghịch, không có hảo hảo luyện công, nhất định sẽ mắng Niệm Nhi lười biếng. Mỗ mỗ thường nói, nếu như ta không hảo hảo tu luyện, liền không cho Niệm Nhi vấn an mẫu thân. Mẫu thân, Niệm Nhi thật sự rất nhớ người. Thanh âm của Niệm Nhi càng ngày càng thấp, ôm cổ Đại Bạch, như là muốn khóc, để cho người nghe lập tức có loại cảm giác ruột gan đứt từng khúc. Đại Bạch gáy to một tiếng, hóa thành một tia chớp bạch sắc, phóng lên trời, vọt tới Đa Mai đạo tràng. Đan Nhi tiểu thư đứng sau cây mai, không thể kìm được, thân thể mềm nhũn, ôm cây mai im ắng khóc thút thít. Niệm Nhi, là mẫu thân xin lỗi ngươi. Mẫu thân quá ích kỷ. Ngàn không tốt, vạn không tốt, đều là mẫu thân không tốt. Mẫu thân không có bản lĩnh, chỉ có thể hạ quyết tâm giao ngươi cho Đa Mai Minh Hoàng bồi dưỡng. Mẹ hy vọng tương lai ngươi có thể trở nên nổi bật, có thể đem vận mệnh một mực nắm giữ ở trong tay mình. Không muốn như mẹ. Đan Nhi tiểu thư nhẹ lau hai mắt đẫm lệ, dừng cảm xúc, lưu luyến nhìn thoáng qua phương hướng Đa Mai đạo tràng, cuối cùng lên ngoan tâm, quay đầu rời đi. Nàng không phải là không muốn cùng con gái tương kiến, mà là lo lắng mình qua không được cửa ải này. Một khi cùng con gái tương kiến, nàng biết rõ, mình là vô luận như thế nào cũng gánh không được con gái năn nỉ, nhất định sẽ mang con gái theo bên người. Thế nhưng mà Đan Nhi rất rõ ràng, thực lực của mình, nội tình của mình, căn bản không cách nào cho con gái bồi dưỡng tốt nhất. Niệm Nhi, Chờ mẹ, mẫu thân đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi quá lâu. Mẫu thân đáp ứng ngươi, lần này đi ra ngoài trở lại, mẫu thân sẽ không bao giờ ly khai ngươi nữa. Trời sập xuống, mẫu thân cũng nhất định thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Đây là một lần cuối cùng, lần này không đi thử xem, cả đời mẫu thân sẽ không an tâm. Trong nội tâm Đan Nhi tiểu thư nhẹ nhớ kỹ, hóa thành một đạo lưu quang, bắn xuống Khổng Tước Thánh Sơn. Giờ phút này Lưu Ly Vương thành phi thường náo nhiệt, hàng trăm vạn tán tu vây hiện trường Long Hổ Phong Vân hội chật như nêm cối. Giang Trần ngồi ở trên bục giảng, chậm rãi nói chuyện, huy sái tự nhiên. Đàm Tiếu Tà Tà đều có một cỗ khí độ siêu nhiên, làm cho tứ phương bái phục. Ngay cả những cự đầu của Thượng Bát Vực giờ phút này cũng ngưng thần nín hơi, lắng nghe Giang Trần nói, không có người phát ra chút thanh âm không hài hòa. Có người hỏi ta, Thượng Bát Vực này chưa nghe nói qua Tùng Hạc đan gì, cũng chưa nghe nói qua Đế Lăng đan gì. Đan dược này, có phải ta lăng không bịa đặt hay không? Giang Trần mỉm cười tự nhiên, ánh mắt mang theo nắm trí châu mỉm cười, nhìn qua Thiên Âm tự Đông Diệp Đại Sư. Ta nghĩ, vấn đề này, có lẽ trong đầu Đông Diệp Đại Sư có đáp án rồi. Giang Trần cười nói, 1,6 tỷ 1.000 vạn thánh linh thạch này, Đông Diệp Đại Sư là sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho bổn thiếu chủ. Hồng mông vũ trụ, vô biên vô hạn, thế giới chúng ta biết rõ, tựa như muối bỏ biển, cực kỳ bé nhỏ. Người nhận thức cuối cùng là có hạn. Các ngươi chưa nghe nói qua Tùng Hạc Đan, chưa nghe nói qua Đế Lăng Đan, cái này cũng không quan trọng. Ngày sau, các ngươi liền biết, trên thực tế đích thật là có loại đan dược này. Như vậy, hai loại đan dược này, liền có thể đại biểu cao cấp nhất của thế giới đan dược sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không có khả năng. Đan đạo khôn cùng, mặc dù là những đan dược như Tùng Hạc Đan, Đế Lăng Đan, ở trong thế giới đan đạo, cũng không quá đáng là một loại đan dược bình thường mà thôi. Chúng ta không nói quá xa, chỉ nói Thần Uyên Đại Lục, chúng ta biết rõ, cũng chỉ là nhân loại cương vực. Thế giới ngoài nhân loại cương vực, chúng ta lại hiểu bao nhiêu? Ngoại trừ thế giới nhân tộc, chúng ta biết rõ bao nhiêu? Có lẽ có người sẽ nói, thực lực của chúng ta có hạn, năng lực nhận thức của chúng ta có hạn, chỉ phải quản lý tốt chuyện của mình, như vậy là đủ rồi. Cũng có người nói, biết rõ cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng vậy, đại đa số người đang ngồi ở đây, đều nghĩ như vậy. Chính là bởi vì có quá nhiều người nghĩ như vậy, nên thế giới võ đạo, người tầm thường, cuối cùng chiếm đa số. Còn người chân chính có thể đứng ở đỉnh phong, bọn hắn nghĩ cái người khác không cảm nghĩ. Dám làm chuyện người khác không dám làm, dám đảm đương chuyện người khác không dám đảm đương. Có lẽ nói những chuyện này, các ngươi cảm thấy đã chệch hướng đan đạo, cảm thấy bổn thiếu chủ nói nhảm, các ngươi nghe không hiểu. Bổn thiếu chủ chỉ muốn nói cho các ngươi biết, thế giới rất lớn, đem ánh mắt của các ngươi buông xa một chút, đem độ cao tăng thêm một điểm. Thế giới võ đạo có vô số lĩnh vực chờ các ngươi đi thăm dò. Nhiều khi, các ngươi bị hoàn cảnh của mình, xuất thân của mình, bị một ít thiên kiến bè phái nhàm chán, bị một ít tư lợi trói buộc, mà không cách nào chứng kiến xa hơn. Bổn thiếu chủ năm nay bất quá 30, nhưng luận kiến thức đan đạo, ở Thượng Bát Vực, ta mặc kệ hắn là ai, cũng không thể so sánh. Lời này các ngươi nghe có lẽ có chút vô lễ. Nhưng mà hôm nay bổn thiếu chủ đem lời để ở chỗ này. Đan đạo chi lộ, bổn thiếu chủ tự xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Ta có tự tin này, mặc kệ ai tới, mặc kệ lúc trước hắn ở đan đạo có địa vị đến cỡ nào. Bổn thiếu chủ chỉ có một câu, muốn tới chỉ giáo, bổn thiếu chủ tùy thời xin đợi. Vì sao bổn thiếu chủ dám can đảm khoa trương như vậy? Không có gì, bởi vì ánh mắt của bổn thiếu chủ lâu dài hơn bọn hắn, nhìn vấn đề cao hơn bọn hắn. Cái này là lực lượng của bổn thiếu chủ. Trở lại lĩnh vực đan đạo, nói vấn đề lưu phái đan đạo. Đan đạo có vô số lưu phái, nhưng mà bất luận lưu phái gì, có thể đứng ở đỉnh phong. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không câu nệ lưu phái, sẽ không câu nệ thiên kiến bè phái. Đại sư chính thức, vĩnh viễn là người thu thập bách gia. Giang Trần chậm rãi nói. Trong lúc đó, tâm thần của Giang Trần khẽ động. Mơ hồ tầm đó, hắn đột nhiên cảm giác được xa xa có một ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, mà ánh mắt hắn không có lưu ý đến kia, lại làm cho lòng hắn ẩn ẩn có chút cảm giác đau thương. Loại cảm giác không hiểu thấu này, hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù, muốn bắt được, lại không có biện pháp bắt lấy. Giang Trần tâm niệm vừa động, thi triển thiên mục thần đồng, nhìn ra bốn phía, chỉ thấy đầu người đông nghịt, bốn phía đều là tán tu. Căn bản không cách nào tìm được ánh mắt kia là từ chỗ nào phóng tới. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần hơi có chút buồn vô cớ, ánh mắt đột nhiên xuất hiện kia, lại làm cảm xúc của hắn có chút thất thủ. Loại cảm giác này, đối với hắn tu luyện bàn thạch chi tâm mà nói, cơ hồ là sự tình không có khả năng xuất hiện. Chẳng lẽ có người quen thuộc xuất hiện? Trong lòng Giang Trần có chút kinh ngạc, chỉ là, người quen của mình, sao lại để cho trong lòng mình đau nhức? Mẫu thân, muội muội, bọn hắn đều ở Nguyệt Thần Giáo. Không có khả năng tới nơi này. Hơn nữa cũng không giống các nàng. Hoàng Nhi, nàng ở Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ phủ, một mực không có ly khai qua. Cái kia sẽ là ai chứ? Trong nội tâm Giang Trần luôn có một bóng dáng mơ mơ hồ hồ, lại như thế nào cũng không thể hình thành hình tượng cụ thể. Ở chỗ sâu trong đám người, Đan Nhi tiểu thư nhìn Giang Trần trên bục giảng, nhưng trong lòng thì giếng nước yên tĩnh, chân thiếu chủ này, ngược lại là giỏi ăn nói. Hắn có thể đánh tan âm mưu của Tu La Đại Đế, có thể làm ra thanh thế như vậy, tất nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự. Đã như vậy, Khổng Tước Thánh Sơn này lưu cho hắn, ta cũng không cần thay bệ hạ quan tâm. Chỉ hy vọng tiểu tử này có thể giữ vững cơ nghiệp của bệ hạ mới tốt. Vừa rồi Đan Nhi quan sát chân thiếu chủ rất lâu, tuy nàng cảm thấy chân thiếu chủ này có chút nói bốc nói phét, nhưng cân nhắc đến những công tích vĩ đại kia của hắn, Đan Nhi cũng không ghét. Mặc dù Đan Nhi đối với bài giảng có chút hứng thú, nhưng giờ phút này nàng căn bản không có tâm tình nghe giảng. Dừng lại trong đám người một hồi, than nhẹ một tiếng, liền từ trong đám người ly khai, lặng yên rời đi. Bệ hạ, Đan Nhi bất hiếu, lại không nghe lời ngươi nói. Đan Nhi đáp ứng ngươi, đây là lần cuối cùng. Nếu như lần này trở về, vẫn nghe không được tin tức của hắn, Đan Nhi liền tuyệt niệm tưởng, thanh thản ổn định ở Khổng Tước Thánh Sơn tu đạo, làm bạn với con gái, phụng dưỡng lão nhân gia ngài. Chỉ mong bệ hạ ngài cũng có thể gặp giữ hóa lành, ngày khác có ngày tụ họp. Trong nội tâm Đan Nhi nhẹ lẩm bẩm, phiêu nhiên đi ra Lưu Ly Vương Thành. Trên bục giảng, Giang Trần tâm thần thất thủ một lát, gợn sóng dần dần bình tĩnh, lại về tới trạng thái bình tĩnh tự nhiên. Điển cố về phương diện đan đạo, hắn cũng hạ bút thành văn, nội dung đã khôi hài, lại không thiếu tính tìm kiếm cái lạ, làm cho người nghe thỏa mãn. Giang Trần nói một lúc lâu, mới chậm rãi kết thúc công việc. Chư vị, chuyện phiếm đến đây. Tiếp đến, bổn thiếu chủ sẽ giải đáp vấn đề của mọi người. Cơ hội hỏi có hạn, ta cũng hy vọng mọi người có thể hỏi một ít vấn đề tương đối hàm lượng. Chớ lãng phí cơ hội tốt. Ân, ngoài ra còn nhấn mạnh một câu, cơ hội hỏi, mỗi người nhiều lắm chỉ có một lần. Đã hỏi qua, liền không thể hỏi lần nữa. Ngụ ý, Giang Trần ý bảo mọi người không nên hỏi một ít vấn đề đồ chơi con nít, phải quý trọng cơ hội duy nhất. Cái khâu này, đám tán tu có thể nói là chờ mong đã lâu. Khâu này, không riêng gì tán tu chờ mong đã lâu, dù những khách mời kia, cũng trông mong rất lâu. Tuy bọn hắn có ít người đối với Giang Trần tự cho mình là, đan đạo đệ nhất nhân rất không thoải mái, cảm thấy hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Thế nhưng mà bọn hắn tìm không thấy lý do thích hợp đến phản bác. Khỏi cần phải nói, Tùng Hạc Đan, Đế Lăng Đan kia, liền đủ để đặt chân thiếu chủ này ở địa vị cực cao. Hơn nữa, chân thiếu chủ còn phát ra ngoan thoại, ai không phục, cứ việc đến tìm hắn luận bàn. Muốn nói ở thế giới đan đạo, cự đầu vô số, bất kể là sinh động, hay đã lánh đời, vô luận cự đầu đan đạo nào, cơ hồ không ai dám phóng loại khoác lác này, loại khí khái ta mặc kệ hắn là ai kia, nói ra ngược lại là hào tình vạn trượng, rất sảng khoái. Thế nhưng phải trả cái giá rất lớn. Vạn nhất có người thật sự khó chịu tìm tới tận cửa, dưới luận bàn đánh bại ngươi, vậy liền thân bại danh liệt. Cũng chỉ có loại người tuổi trẻ như chân thiếu chủ, nghé con mới đẻ không sợ cọp, người trẻ tuổi lấy được chút thành tích thì có điểm không ai bì nổi. Bất quá nói trở lại, người trẻ tuổi lông bông một ít, cũng có tiền vốn lông bông. Người trẻ tuổi lông bông có một chỗ tốt, là mặc dù bị đánh bại, cũng không sao cả. Tuổi trẻ ai không thất bại, thật có thể để cho những lão quái vật lánh đời kia ra giáo huấn hắn một trầu. Nói không chừng chân thiếu chủ này càng thêm đắc ý. Đây là suy nghĩ trong nội tâm của đại bộ phận cự đầu hiện tại. Bọn hắn căn bản không biết, Giang Trần nói lời này đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hiện trường đến vô số tán tu, có thể có được cơ hội hỏi, cuối cùng sẽ không nhiều. Nhóm đầu tiên 10 danh ngạch đã xác định người lựa chọn. Tán tu chiếm 9 danh ngạch, còn có một danh ngạch cho khách mời. Chân thiếu chủ, ta có một vấn đề. Ta muốn hỏi một chút, hôm nay thế giới đan đạo của nhân loại cương vực chúng ta, người bội phục nhất là vị tiền bối nào? Vấn đề này, căn bản không có bất luận kỹ thuật hàm lượng gì, hoàn toàn là bắt quái. Vấn đề này vừa nói ra, hiện trường đều cười vang. Hiển nhiên mọi người đối với vấn đề này là phi thường yêu thích. Thậm chí cảm thấy được, vấn đề này có lẽ so với vấn đề chính nhi bát kinh kia còn càng thú vị. Giang Trần vốn muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng thấy mọi người thiện ý cười ha hả như vậy, liền biết rõ đám tán tu rất ưa thích bắt quái. Nếu tất cả mọi người đã muốn mượn cơ hội này bắt quái thoáng một phát, liền dứt khoát thỏa mãn bọn hắn, thuận theo tự nhiên. Giang Trần cười cười, ta ở thế giới đan đạo, còn không có cùng bao nhiêu tiền bối đan đạo quen biết. Tiền bối cao nhân, cũng chưa từng bái phỏng qua ai. Muốn nói ta bội phục nhất, tạm thời là không có. Bất quá thiên tài tuổi trẻ ta thưởng thức, ngược lại có hai cái. A, mọi người nghe hắn nói như vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo. Không nghe được bội phục nhất, nghe tuổi trẻ thiên tài chân thiếu chủ thưởng thức nhất, ngược lại cũng có hứng thú nha. Là ai? Đúng vậy, chân thiếu chủ, là hai người nào?

nhất phi trùng thiên. Giang Trần cổ vũ hai câu. Tên tán tu kia càng mang ơn, hướng Giang Trần cung kính thi lễ một cái. Lúc này mới trở lại trong đám người. Tình hình này xem ở trong mắt mọi người, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Rất nhiều người đều giật mình mà nhìn Giang Trần. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị biểu hiện của Giang Trần chấn trụ. Thậm chí bọn hắn hoài nghi, đây đều là kịch bản do Giang Trần bố trí tốt. Bằng không thì tùy tiện đi ra, nói một đan phương không trọn vẹn, chân thiếu chủ có thể bổ toàn bộ. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là nghịch thiên? Mặc kệ ngươi là đan đạo cự đầu cao minh cỡ nào, nắm giữ đan phương cuối cùng là có hạn. Không có khả năng dăm ba câu liền có thể bổ toàn bộ một đan phương. Chẳng lẽ chân thiếu chủ này là đan phương bách khoa toàn thư? Thiên Hà cung trưởng lão kia nhịn không được nói, chân thiếu chủ, câu hỏi này, phải chăng có chút trò đùa? Nếu như cái gì đều là ngươi an bài tốt, chẳng phải là lừa gạt cảm tình của mọi người. Trên thực tế, lần hỏi này, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất giống sớm an bài tốt. Bằng không thì trong trăm vạn tán tu, tùy tiện đi ra một người, báo ra một đan phương không trọn vẹn, chân thiếu chủ có thể bổ đủ. Này nhìn như thế nào cũng cảm thấy quá khoa trương. Truy cập linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Long Bá Tương thì cười quái dị nói, chân thiếu chủ, không phải Long Mỗ muốn bới móc, ngươi giả tạo có chút không có thành ý. Giang Trần đạm mạc cười cười, nhị vị, các ngươi làm như vậy đơn giản là muốn chọc giận bổn thiếu chủ. Trên thực tế bổn thiếu chủ chẳng những không giận, ngược lại rất vui vẻ. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì nhìn các ngươi hổn hển muốn bới móc, bổn thiếu chủ đã biết rõ, Long Hổ Phong Vân hội lần này coi như thành công. Hừ, khô môi múa mép như lò xo. Long Bá Tương cười lạnh nói, ngươi dám nói cái này không phải ngươi sớm an bài sao? Ta cũng không tin, tùy tiện tìm một đan phương không trọn vẹn, sẽ trùng hợp có thể bổ toàn bộ như vậy. Cái này cũng quá thần thoại đi à nha. Ngươi cảm thấy tán tu đều là người ngu. Dễ dàng bị lừa như vậy. Tùy ngươi bài bố. Long Bá Tương, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vô Song Đại Đế bỗng nhiên cất cao giọng nói. Nếu như hiện tại Mạch Mỗ đuổi ngươi đi, ngươi nhất định sẽ không phục. Bất quá, ngươi hãm hại thiếu chủ nhà ta như vậy. Năm lần bảy lượt khó xử thiếu chủ, tha cho ngươi là không được. Long Bá Tương cười ha ha, Mạch Vô Song, ngươi ngày xưa, ta còn kính ngươi ba phần. Ngươi thân là tán tu, lại làm tay sai cho người, ngươi không dung được ta, ngươi cảm thấy Long Mỗ sẽ để ý sao? Long Bá Tương này tâm có thể chu. Hắn nhục nhã Vô Song Đại Đế như vậy, thứ nhất là muốn đả kích Khổng Tước Thánh Sơn. Thứ hai, cũng là muốn kích thích tâm lý căm thù của đám tán tu. Nói gần nói xa tràn đầy ám chỉ cùng kích động, ngươi xem nhân vật cự đầu của tán tu giới các ngươi, lại làm tay sai cho Khổng Tước Thánh Sơn chân thiếu chủ, đây là sỉ nhục của tán tu giới các ngươi. Vậy mà những kẻ đần các ngươi còn ủng hộ chân thiếu chủ này như vậy, các ngươi đều bị hắn lừa gạt rồi. Không thể không nói, Long Bá Tương nói chuyện, rất có tính kích động. Sắc mặt của Vô Song Đại Đế trầm xuống, hắn cũng coi như người bảo trì bình thản. Biết chắc ý đồ của Long Bá Tương, nếu như lúc này mình thất thố, tất sẽ hư mất đại sự của thiếu chủ. Nhưng Giang Trần lại nhướng mày, tiến lên một bước, đi tới trước Vô Song Đại Đế, lạnh nhạt nhìn Long Bá Tương. Họ Long, đây đã là lần thứ ba ngươi phạm Khổng Tước Thánh Sơn ta. Hai lần trước ngươi dương oai, bổn thiếu chủ kính ngươi là khách, nhẫn ngươi nhất thời. Lần này, ngươi lại làm trầm trọng thêm, nhục khách khanh thái thượng trưởng lão của Khổng Tước Thánh Sơn ta, chân mỗ như thế nào dung được ngươi? Tiêu Vân Tiêu Phong, khu trục họ Long này ra ngoài. Trong thời gian hạn định không có lập tức cút khỏi Lưu Ly Vương Thành, giết chết bất luận tội. Giang Trần nhìn chung quanh một vòng, bổn thiếu chủ gần đây chú ý người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người phạm Khổng Tước Thánh Sơn ta. Dù xa cũng chu, họ Long, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hai lần trước Long Bá Tương dương oai, Giang Trần một mực không trở mặt với hắn. Cái này để cho hắn sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy chân thiếu chủ này mới thượng vị, ở khí phách kém một chút. Không có khả năng cùng mình trở mặt. Hơn nữa Thiên Long phái hắn gần đây làm việc cố chấp, tự cho là đúng. Lại không nghĩ rằng, mình rốt cuộc đánh giá sai lực lượng của Khổng Tước Thánh Sơn. Chân thiếu chủ này bỗng nhiên trở mặt rồi. Cái này để cho Long Bá Tương có chút trở tay không kịp. Chân thiếu chủ, ngươi dám khu trục bổn đế. Trong mắt Long Bá Tương lóe ra hung quang. Giang Trần nhàn nhạt liếc nhìn Vô Song Đại Đế. Mạch lão ca, ngươi cùng Tiêu Vân Tiêu Phong lược trận. Nếu như họ Long này không cảm thấy được, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết. Giang Trần căn bản không nói nhảm với Long Bá Tương, sát phạt quyết đoán, hạ lệnh. Hòe Sơn Nhị Tiêu vốn cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Hơn nữa, có Khổng Tước Thánh Sơn làm chỗ dựa, nơi nào sẽ chần chờ. Nhe răng cười cười, phóng tới Long Bá Tương, họ Long, lỗ tai điếc sao? Là muốn huynh đệ chúng ta động thủ? Hay là ngươi tự giác một chút, ngoan ngoãn xéo đi? Long Bá Tương nhìn thấy Hòe Sơn Nhị Tiêu hùng hổ, nhìn lại Vô Song Đại Đế thần sắc bất thiện. Tuy thực lực của hắn không tệ, nhưng mà đồng thời bị ba đại đế nhìn chằm chằm, hơn nữa còn ở trên địa bàn của người ta, trong lúc nhất thời, cũng không dám bướng bỉnh. Cười lạnh quét một vòng, nhiều nhất phẩm tông môn như vậy, liền không ai nói câu công đạo sao? Bọn ngươi đều khiếp dưới dâm uy của họ chân này. Nếu như đều là người nhu nhược như vậy, nhân loại cương vực này, về sau đã thành nhà của hắn. Long Bá Tương còn muốn kích động cảm xúc của mọi người. Bất quá lúc này, lại không có ai đứng ra thay hắn nói chuyện. Một là mọi người không muốn ở trong lúc mấu chốt này đắc tội Giang Trần. Dù sao bàn về đạo lý, việc này không phải Chân thiếu chủ đối lý, mà là Long Bá Tương miệng quá thối. Ngươi muốn tìm Chân thiếu chủ phiền toái, thì tìm Chân thiếu chủ phiền toái, sao lại mắng Vô Song đại đế vào? Đắc tội Vô Song đại đế, chẳng khác nào đắc tội Hoè Sơn nhị tiêu, đắc tội nhóm lớn tán tu đại đế ở đây. Còn nữa, Long Bá Tương này làm người, cũng không phải thiện nam tín nữ gì, xưa nay hoành hành ngang ngược. Ngày hôm qua trên đại hội đấu giá, còn trở mặt với Đông Diệp đại sư, uy hiếp người ta. Loại người này, mặc dù xui xẻo, cũng không có người sinh ra đồng tình. Đại biểu những nhất phẩm tông môn kia, có người cười lạnh, có người biểu lộ đạm mạc, có người bỏ mặc, lại không ai đứng ra. Long Bá Tương mặt mo đỏ bừng, trên mặt nóng rát, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Một loại nhục nhã trước nay chưa có xông lên đầu. Mà thôi, Thiên Long phái ta cầu qua ai chứ? Họ Chân, đây là địa bàn của ngươi. Để cho ngươi cản rỡ. Ta cũng không tin, thượng bát vực này, ngươi một tiểu tử miệng còn hôi sữa, thật có thể một tay che trời. Hôm nay chịu nhục nhã, ngày sau nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Long Bá Tương qua loa nói vài câu ngoan thoại, mặt đen lên chật vật rời đi. Tiêu Vân Tiêu Phong, các ngươi theo dõi hắn. Thẳng đến hắn ly khai khu vực của Lưu Ly Vương Thành mới thôi. Nếu như có lưu lại, không nên khách khí, giết, Giang Trần hạ lệnh. Vâng, Hoè Sơn nhị tiêu lĩnh mệnh. Giang Trần lôi lệ phong hành, vừa ra tay, liền chấn nhiếp tất cả mọi người ở hiện trường. Mọi người thấy Long Bá Tương không ai bì nổi, ở trước mặt Chân thiếu chủ, cũng chật vật không chịu nổi. Trong nội tâm đối với người trẻ tuổi thâm bất khả chắc này, cũng sinh ra một loại cảm giác khó nói lên lời, có kiêng kỵ, có bội phục. Chư vị, thế giới võ đạo, tranh luận là khó tránh khỏi. Chân mỗ ta làm việc, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tất cả mọi người tán thành. Các ngươi cảm thấy vừa rồi vấn đề kia là Chân mỗ sớm an bài. Trong lòng có nghi hoặc, có thể nói ra, Chân mỗ không ngại. Bất quá, giống như Long Bá Tương, ác ý vũ nhục, hãm hại người Khổng Tước Thánh Sơn ta, ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Nam nhi hành thiên hạ, dựa vào đúng là khuôn mặt. Vô Song đại đế cùng ta tỉnh táo tương tích, chính là huynh đệ kết nghĩa. Hắn ở thời điểm ta nguy nan, gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn giúp ta, đây là đạo nghĩa, là cao thượng, đến trong miệng Long Bá Tương, lại dơ bẩn không chịu nổi. Chư vị cảm thấy, Chân mỗ có thể chịu sao? Hắn là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là lần cuối cùng. Nếu như có lần sau, ta tất để cho vài người biết rõ thủ đoạn lôi đình của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Ánh mắt Giang Trần lạnh thấu xương, quét về phía toàn trường. Lúc này, tên tán tu hỏi kia cũng phẫn nộ đi ra, biểu lộ hết sức kích động, các ngươi những người này rốt cuộc muốn thế nào? Chân thiếu chủ mở Long Hổ Phong Vân Hội, rất chiếu cố tán tu chúng ta, các ngươi lại không ngừng tìm hắn gây phiền phức. Trên đời này chẳng lẽ không cho phép có người làm chút gì đó? Cho tán tu chúng ta sao? Một khi có người làm như vậy, nhất định là giả sao? Các ngươi nói ta là người Chân thiếu chủ an bài tốt. Tốt, nói ta là người Chân thiếu chủ an bài. Các ngươi ai dám ra đây cùng ta đối chất? Nếu như ta là người Chân thiếu chủ an bài, hiện tại để cho lão thiên gia đánh xuống tai kiếp, để ta thân tử đạo tiêu. Nếu không phải là các ngươi ác ý hãm hại Chân thiếu chủ, để cho lão thiên gia bổ chết các ngươi, có dám không? Các ngươi những ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này, dám ra đây cùng lão tử đối chất sao? Ai? Đến, lão tử phụng bồi đến cùng. Tán tu này kêu to, hiển nhiên cảm xúc rất kích động, gân xanh trên cổ không ngừng căng lên, ngực phập phồng, sắc mặt ửng hồng, lộ ra phẫn nộ tới cực điểm rồi. Lão tử không quản các ngươi phỉ báng nhằm vào Chân thiếu chủ như thế nào, ta chỉ nói một câu, ít nhất, các thế lực lớn dưới gầm trời này, Chân thiếu chủ là đại nhân vật duy nhất lão tử bái kiến, chịu vì tán tu suy nghĩ, sau này, lão tử cũng chỉ nhận Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ nhận Chân thiếu chủ. Chớ cùng ta nói ai ai ai, lão tử chỉ nhận Chân thiếu chủ. Các ngươi ai quang minh lỗi lạc như Chân thiếu chủ, đáng giá lão tử tán thành, lão tử mới phục ngươi, nếu không, dựa vào một ít đường ngang ngõ tắt, thiên đạo rõ ràng, tán tu chúng ta cũng không phải mù lòa, thời gian dài, ai tốt ai xấu, trong nội tâm đều minh bạch. Người này phát tiết một trận, mới thở phì phì quay đầu, chui vào trong đội ngũ tán tu. Sau một khắc, tán tu toàn trường nhao nhao vỗ tay, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, kéo dài không thôi. Nói hay lắm, những người này, là thiếu mắng, bọn hắn là ghen ghét Chân thiếu chủ. Về sau nếu ai chửi bới Chân thiếu chủ, ta liền chửi hắn.

Nếu để cho tu sĩ thánh cảnh, e sợ đế cảnh cùng hoàng cảnh sẽ không cao hứng. Cảm thấy vấn đề của võ giả thánh cảnh, căn bản không cần thiết đi phiền phức tiền bối Vạn Uyên đảo, cho bọn họ cũng có thể giải đáp. Như vậy đi, mọi người cứ nói thoải mái. Bổn thiếu chủ muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Này cũng là một vấn đề. Tỉnh Trung Đại Đế, người ở trong tán tu, là tiền bối đức cao vọng trọng. Không bằng người nói trước đi. Giang Trần nhìn Tỉnh Trung Đại Đế. Tỉnh Trung Đại Đế cười nói. Nói thật, lão phu đối với cao nhân Vạn Uyên đảo, cũng là phi thường mê mẩn. Chân thiếu chủ khó xử, lão phu cũng có thể hiểu được. Dựa vào ý kiến của lão phu, cơ hội hỏi rất hiếm có, cần phải để cho tu sĩ cấp cao. Từ xưa quy tắc tu luyện giới, đều là cường giả ưu tiên. Tin tưởng các bằng hữu tán tu giới trình diện hôm nay, cũng có thể hiểu được ý tứ của lão phu. Có điều, nếu như cường giả đế cảnh ăn sạch mà nói, không khỏi tướng ăn quá khó coi. Bởi vậy lão phu có một đề nghị. Tỉnh Trung Đại Đế cứ nói, Giang Trần ước gì Tỉnh Trung Đại Đế có đề nghị gì hay, giải quyết khó khăn không nhỏ của hắn. Hắn cũng không muốn đắc tội thiên hạ tán tu. 6 cơ hội này, ở trong những đế cảnh tán tu trình diện rút thăm mà quyết, có điều, dựa theo nguyên tắc của chân thiếu chủ, tán tu đại hội phải chú ý đến càng nhiều người. Bởi vậy, chúng ta cũng không lấy hết chỗ tốt, mà không làm cống hiến. Lão Phu đề nghị, cường giả được cơ hội cùng tiền bối Vạn Uyên đảo giao lưu, phải lấy ra một ít thành ý. Cũng coi như là chú ý nguyên tắc công bằng. Ồ, thành ý gì? Giang Trần hiếu kỳ. Mỗi đế cảnh tán tu được cơ hội, sau khi được tiền bối Vạn Uyên đảo chỉ điểm, cũng phải khai đàn giảng bài, vì hậu bối tán tu giải đáp 100 vấn đề. Chân thiếu chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Từ chỗ tiền bối của Vạn Uyên đảo được chỉ điểm, lại phụng dưỡng cho càng nhiều hậu bối tán tu giới, cái này ngược lại là đề nghị rất hay. Đại đế tán tu có 6 cơ hội. Nếu như mỗi người đều vì hậu bối tán tu giải quyết 100 vấn đề khó, bởi vậy, sẽ có 600 cơ hội. Quần thể được lợi lập tức trở nên càng rộng lớn. Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần nhìn về phía các cường giả đế cảnh khác. Huy lão ca đề nghị rất tốt, chúng ta tuyệt đối chống đỡ. Đúng, vốn nên như vậy, Tỉnh Trung Đại Đế kiến nghị, phi thường hợp lý. Chân thiếu chủ, liền theo Tỉnh Trung Đại Đế nói làm thôi, lão nhân gia người luôn xử sự công đạo, lúc này có thể cân nhắc đến lợi ích của những hậu bối chúng ta. Cũng coi như vô cùng khó được. Chúng ta chống đỡ hắn. Đúng, 6 cơ hội đổi 600 cơ hội, cũng coi như phúc hậu, chúng ta đều không có ý kiến. Trong tán tu cấp thấp, tự nhiên không thể phản đối cái gì nữa. Xác thực, nếu như nhường cơ hội cực tốt cho bọn họ, vậy tuyệt đối là lãng phí. Tu vi cấp bậc không đến, tán gẫu cùng tiền bối Vạn Uyên đảo cũng không được cái gì. Cũng không thể đem vấn đề thô thiển, ba ba chạy đi hỏi cao nhân tiền bối của Vạn Uyên đảo chứ. Loại cơ hội tốt này, phần lớn tán tu đều không dám tới tranh. Cho cường giả đế cảnh, bọn họ cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mà chân thiếu chủ cùng Tỉnh Trung Đại Đế có thể chú ý lợi ích của mọi người, đã tính rất phúc hậu. Giang Trần thấy không có ai phản đối, cũng cao hứng nói, tốt, an bài như vậy, đó là không thể tốt hơn. Chư vị đại biểu thế lực tông môn, các ngươi cũng có một cơ hội. Cơ hội lần này, chúng ta đồng dạng dùng phương thức bốc thăm đến quyết định. 21 đại đế tán tu, còn có đại biểu các tông môn thế lực. Bên tông môn thế lực, không đơn thuần có nhất phẩm tông môn. Còn có nhị phẩm tông môn, tam phẩm tông môn. Có điều đại biểu của những nhị phẩm tông môn cùng tam phẩm tông môn kia, hiển nhiên không dám cùng nhất phẩm tông môn tranh. Bởi vậy, tham dự rút thăm chẳng qua là mấy thế lực kia. Rút thăm đúng là công bằng nhất, bên tán tu, 6 cơ hội dồn dập bị rút ra. Tỉnh Trung Đại Đế là bá chủ tán tu giới, cũng không có rút chúng. Có điều Tỉnh Trung Đại Đế rất hào hiệp, nếu dựa vào quy tắc, không có rút chúng hắn cũng không thể nói cái gì. Hỏa Viêm Đại Đế lại may mắn, dĩ nhiên có một cơ hội. Nhược Y Đại Đế cũng không thể rút chúng, còn lại 5 cơ hội, phân biệt bị Đại Đế tán tu khác đoạt. Một người trong đó tên Diệp Kiếm Lỗi, chính là cái thứ nhất lúc trước đáp ứng cùng Giang Trần giao dịch, hắn cũng may mắn rút chúng. Mà bên thế lực tông môn, cơ hội may mắn này, rơi vào trong tay Thiên Thiền Cổ Học Viện. Điều này làm cho Tố Hoàn Chân mừng rỡ không thôi. Sau khi rút thăm kết thúc, Giang Trần cười nói, chúc mừng chư vị thu được cơ hội. Ngày mai, mỗi người đều có nửa canh giờ lĩnh giáo. Ngày mai lúc này, xin mời chư vị chờ đợi ở đây. Nếu như tiền bối Vạn Uyên đảo có hứng thú tới hiện trường, cố nhiên là tốt. Nếu như không có hứng thú, bổn thiếu chủ chắc chắn lưu hắn ở trong Khổng Tước Thánh Sơn. Đến thời điểm, còn phải mời chư vị di giá một hồi. Nơi này cách Khổng Tước Thánh Sơn cũng không xa, ngược lại đều là người tu luyện, đến sơn môn Khổng Tước Thánh Sơn, cũng chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Chân thiếu chủ, Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta. Thật sự có tiền bối của Vạn Uyên đảo giá lâm. Hoè Sơn Nhị Tiêu chờ đợi hỏi. Tuy Mạch Vô Song không có hỏi, nhưng ánh mắt kia, bao nhiêu vẫn còn có chút hiếu kỳ. Giang Trần cười cợt, sự tình Vạn Uyên đảo, thiên cơ không thể tiết lộ, Ba vị không cần phải lo lắng. Nghe Giang Trần nói như vậy, bọn họ liền biết điều, không dám tiếp tục hỏi thăm. Đừng nói là ba người bọn họ, toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn cũng có chút ngạc nhiên. Khổng Tước Thánh Sơn thật sự ẩn núp cao nhân tiền bối của Vạn Uyên Đảo. Giang Trần cũng không bóc trần, duy trì loại cảm giác thần bí này. Người của Vạn Uyên Đảo, đúng là có điều không phải cao nhân tiền bối gì, mà chính là Hoàng Nhi. Nếu như Thuấn Lão ở đây, cũng được cho là tiền bối của Vạn Uyên Đảo. Chẳng qua là, Thuấn Lão rời Hoàng Nhi, cũng đã sắp 10 năm. 10 năm thời gian này, Thuấn Lão vẫn bặt vô âm tín. Trong thiếu chủ phủ, Hoàng Nhi hiển nhiên cũng biết nội dung tán tu đại hội lần này. Giờ khắc này, trời tối người yên. Trong đình viện, chỉ còn lại Giang Trần cùng Hoàng Nhi. Lúc này chính lúc trăng tròn, Nguyệt Hoa lạnh lùng chiếu vào trong đình viện, bóng cây loang lổ, tình cờ truyền đến vài tiếng trùng kêu, vì đêm trường tịch liêu mang đến một bầu không khí khác. Hoàng Nhi, bàn tay của ngươi có chút lạnh, chớ có để bị cảm lạnh. Giang Trần nhẹ nhàng nắm vai Hoàng Nhi, cảm thụ dáng người uyển chuyển của nàng. Giang Trần không nghĩ tới chính là, Hoàng Nhi lại nhẹ nhàng run rẩy một cái. Tuy Hoàng Nhi nỗ lực muốn khắc chế cái run rẩy này, có vẻ rất nhỏ, nhưng vẫn bị Giang Trần bắt lấy. Hoàng Nhi, đêm đã khuya, vào nghỉ ngơi thôi. Giang Trần theo bản năng cởi áo khoác, đắp lên người Hoàng Nhi. Hoàng Nhi ngửa mặt lên, hai con mắt trong suốt như tuyền. Giờ khắc này tràn ngập thâm tình, tràn ngập yêu thương, nhưng trong phần thâm tình này, lại có một đạo đau thương không dễ phát hiện chợt lóe lên. Giang Trần nhẹ rên một tiếng, Hoàng Nhi, có phải ngươi có tâm sự gì hay không? Hoàng Nhi không hề trả lời. Đôi mắt sáng nhìn chăm chú Giang Trần, Trần ca, ngày mai giảng giải võ đạo, ngươi định làm như thế nào? Giang Trần hì hì nở nụ cười, không làm sao cả, ta chỉ có thể tự biên tự diễn. Nhưng mà, những vấn đề của đế cảnh rất khó, ngươi có thể giải quyết sao? Hoàng Nhi hơi run run, trên mặt lộ ra vẻ thân thiết. Trần ca, mấy ngày nay, cực khổ rồi ngươi. Ngươi biết không? Hoàng Nhi lo lắng nhất, chính là ngươi mỗi ngày quá vất vả, trên vai ngươi mang quá nhiều trọng trách. Hoàng Nhi thăm thẳm thở dài, nếu như có thể, Hoàng Nhi thật muốn cùng Trần ca vứt bỏ hết thảy, tự do tự tại tìm một chỗ, qua một đoạn cuộc sống chỉ thuộc về hai chúng ta. Trần ca, ngươi nói ý niệm này của ta, có phải quá ích kỷ không? Giang Trần nghe lời ấy, tâm tình không lý do đâm nhói một trận. Một cảm giác bứt rứt xông lên đầu, khoảng thời gian này, hắn thua thiệt nhất, kỳ thực chính là Hoàng Nhi. Mấy năm qua, hắn ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, vẫn luôn là Hoàng Nhi trưởng quản thiếu chủ phủ cho hắn. Quản lý ngay ngắn rõ ràng, để hắn không có bất kỳ nỗi lo về sau. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng động tình, cầm tay Hoàng Nhi thật chặt. Hoàng Nhi, là ta ích kỷ, ngươi thay ta chia sẻ nhiều như vậy, nhưng ta thủy chung không thể tĩnh tâm bồi ngươi. Trần ca, ngươi đừng nói như vậy, ngươi bồi ta, đã rất nhiều, năm đó từ Vạn Tượng Cương Vực, giết tới Lưu Ly Vương Thành, lại từ Lưu Ly Vương Thành trở về Hoang Man Cấm Địa. Những ngày đó, những vui sướng kia, Hoàng Nhi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, vĩnh viễn không quên. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, Giang Trần đột nhiên cảm thấy ngữ khí của Hoàng Nhi biến hóa, hắn quay đầu xem xét, lại phát hiện ra khóe mắt Hoàng Nhi rưng rưng, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Hoàng Nhi, nàng, chuyện gì khiến cho nàng thương tâm như vậy? Ta và nàng trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử, kiếp này không thể tách rời, không ai có thể chia rẽ được chúng ta. Bách Thế Đồng Tâm chú cũng vậy, cho dù có chuyện gì khiến cho trời sập xuống ta cũng có thể chống đỡ được. Giang Trần duỗi bàn tay ra. Có chút ngây ngốc nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Hoàng Nhi. Nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Giang Trần, trong lòng Hoàng Nhi cảm thấy ấm áp, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình, khẽ nhoẻn miệng cười, Trần ca, vừa rồi là Hoàng Nhi nghĩ tới chuyện thương tâm. Cho nên trong lúc nhất thời cảm thấy khó chịu, huynh không chê cười muội là được rồi. Nha đầu, yên tâm đi, đừng nói là trời không sập xuống, cho dù trời sập xuống. Trần ca của nàng cũng có thể đỡ được. Đây không phải là ta nói quá lên, mà là hứa hẹn của ta đối với nàng. Giang Trần nắm lấy tay Hoàng Nhi, bốn mắt nhìn nhau, vô cùng nghiêm túc hứa hẹn. Hai mắt tràn ngập nóng bỏng, giống như có hỏa diễm thiêu đốt, ngay cả khối băng cứng cũng có thể hòa tan. Huống chi là hai người vốn đã có tình cảm với nhau như trước. Hoàng Nhi nghe được lời này, trong lòng tràn ngập vui mừng vô hạn, không nhịn được mà gật đầu. Giống như muốn đem thời khắc hạnh phúc này nhớ kỹ, khắc sâu vào trong đầu. Trần ca, muội. Hoàng Nhi khẽ nỉ non, Hoàng Nhi tiểu tỷ gần đây tỉnh táo giờ phút này cũng có chút rối loạn. Tâm tình không bình ổn được, dưới lời nói thành tâm, nhiệt tình như lửa của tình lang, tâm hồn thiếu nữ của nàng như con nai chạy loạn, từ hai gò má tới cổ đều chuyển thành màu hồng. Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi môi như có sức hút với nhau, không cách nào ngăn cản, dán lại một chỗ. Giờ phút này giống như, trăng sáng cũng thẹn thùng trốn ở trong những áng mây không chịu ló mặt ra. Trong đình viện này, nhu tình như nước, giờ phút này một đạo thanh âm cực kỳ không hài hòa đánh vỡ ý cảnh hoàn mỹ này. Mà thanh âm này không ngờ lại là một tiếng ho khan. Tiếng ho khan này vang lên vô cùng khó hiểu, vô cùng đột nhiên, phá hỏng ý cảnh. Tuy rằng Giang Trần không có nghe ra tiếng ho khan này phát ra từ ai, nhưng mà hắn thừa nhận, giờ phút này hắn thực sự muốn chụp chết ra hỏa không biết phong tình này. Ai, Hoàng Nhi, vì một người như vậy, ngươi cam tâm sao? Một đạo thanh âm giống như từ trong hư không đột nhiên vang vọng. Ồ, Giang Trần nghe thấy đạo thanh âm này, triệt để ngơ ngẩn. Đạo thanh âm này rất lạ lẫm, Giang Trần xác định đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn nghe được. Người nào? Giang Trần kéo Hoàng Nhi ra sau mình, thiên mục thần đồng được triển khai toàn bộ, bắn ra bốn phía, miệng quát, người nào? Giờ phút này, trong lòng Giang Trần nói không kinh hoàng thì đó là giả. Phải biết rằng, trong thiếu chủ phủ Khổng Tước Thánh Sơn này phòng ngự xâm nghiêm, không nói tới cái khác, chỉ tính riêng cửu vi phi hoa trận, người bình thường tuyệt đối không thể nào xông tới. Thế nhưng mà đạo thanh âm này rõ ràng lại vang vọng gần ngay trước mặt hắn. Mặc kệ đối phương là ai, đến từ nơi nào, đối phương tuyệt đối đã vượt qua khỏi cửu vi phi hoa trận, chuyện này bảo sao không khiến cho Giang Trần kinh hãi vạn phần cơ chứ. Hoàng Nhi nắm chặt tay Giang Trần, vẻ mặt lạnh nhạt, hỉ lão, dường như người đã vi phạm lời hứa. Đừng quên, ngươi đã đồng ý với ta việc gì. Thật lâu sau, hư không yên lặng một mảnh, cho dù Giang Trần thúc giục thần thức như thế nào, thế nhưng Thủy Chung vẫn không thể cảm nhận ra được bất kỳ ba động nào. Mà hư không bốn phía giống như lâm vào trong hỗn độn vô tận. Giống như đột nhiên đình viện này tách rời với Khổng Tước Thánh Sơn, bị hút ra một khoảng không nào đó. Qua một hồi lâu, trong hư không mới truyền ra tiếng than nhẹ. Lão Phu cũng không muốn làm chuyện phá hư bầu không khí như vậy. Chỉ là... Hoàng Nhi tiểu tỷ, ngươi lại bước ra một bước thì lại mắc thêm lỗi lầm. Phòng tuyến kia một khi vượt qua, giống như bát nước hắt đi khó mà thu hồi lại được. Hậu quả kia, ngươi đã từng cân nhắc qua hay chưa? Thanh âm của người được Hoàng Nhi, gọi là hy lão nhân kia từ trong hư không vang vọng ra. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc các hạ là người phương nào? Giấu đầu thụt đuôi thì coi như có bổn sự gì. Không cần biết ngươi là ai, có giỏi thì hiện thân nói chuyện. Giang Trần cũng không phát hiện ra được vị trí của đối phương. Chứng minh đối phương tuyệt đối không đơn giản. Thân phận kẻ này từ trong lời nói của đối phương, Giang Trần nhận định đối phương tuyệt đối là người Vạn Uyên đảo tới. Hoàng Nhi cũng không ngăn cản, chỉ kéo cánh tay Giang Trần, nắm chặt tay hắn, giống như sợ Giang Trần bỗng nhiên biến mất vậy. Thiếu niên, ngươi rất lớn gan, dám có gan giả danh Vạn Uyên đảo. Ngươi không sợ hành động coi trời bằng vung của ngươi sẽ khiến cho Khổng Tước, Thánh Sơn gặp tai họa ngập đầu hay sao? Hy lão kia lạnh nhạt nói. Giang Trần khẽ cười nói, Vạn Uyên đảo cũng không phải là của ai, các hạ uy hiếp, đe dọa như vậy, dường như có chút khó hiểu. Lúc này trong hư không động nhiên xuất hiện một hồi chấn động kỳ quái, phảng phất như có một vòng xoáy xuất hiện. Mà sau một khắc, vòng xoáy này càng ngày càng ngưng kết, trước mặt Giang Trần không xa lập tức xuất hiện một lão giả. Bộ dáng tiên phong đạo cốt, mặc một bộ y phục màu vàng đỏ. Nhìn tuổi tác của lão nhân này, không ngờ còn già hơn Thuấn lão một chút. Chỉ là tuy rằng người này già, thế nhưng đôi mắt lại sáng ngời dị thường, giống như trong đôi mắt này ẩn chứa sự ảo diệu của thế giới này vậy. Hoàng Nhi, thiếu niên này chính là kẻ chữa tốt độc trên người ngươi. Hoàng Nhi tự hào nắm lấy cánh tay Giang Trần, nói, Hy lão, chính là chàng. Ta và chàng cùng sinh cùng tử, đã định chung thân. Hy lão, cuộc đời này của Yến Thanh Hoàng ta, sống là nữ nhân của chàng, chết cũng là nữ nhân của chàng. Yến Thanh Hoàng, Giang Trần cảm thấy có chút quái dị. Hiện tại hắn mới biết được tên họ thực của Hoàng Nhi. Hoàng Nhi nỉ non nói với hắn, Trần ca, trước kia muội không có nói tên họ cho chàng, không phải là muốn lừa, giấu giếm chàng, mà là sợ một ngày kia bỗng nhiên Hoàng Nhi rời khỏi chàng, chàng sẽ đi khắp thế giới tìm ta, như vậy sẽ thành hại chàng. Hy lão khẽ cho mày, cả đời này đều là nữ nhân của tiểu tử này. Làm sao có thể? Không có khả năng. Tuy rằng Hy lão hung hăng nói, nhưng mà dưới ánh mắt bức bách của Hoàng Nhi thì trong lòng lại mềm nhũn. Hoàng Nhi, từ nhỏ ngươi đã cực kỳ thông minh. Ngươi nên biết, bệnh trên người ngươi nếu như thực sự không trị được, như vậy giữa các ngươi có lẽ còn có chút hy vọng. Nhưng mà một khi ngươi trị hết bệnh, giữa các ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Lão Phu thừa nhận, kẻ này quả thực khác với những thiếu niên thế tục khác. Chỉ là, Hoàng Nhi, ngươi cũng nên biết, nếu như ngươi khư khư cố chấp sẽ mang tới cái gì cho Khổng Tước Thánh Sơn. Hoàng Nhi không phản bác được, trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ thống khổ. Giống như mộng tưởng trong lòng lại bị người ta mạnh mẽ vò nát. Hy lão sao? Giang Trần nhìn thấy nữ nhân của mình thương tâm như vậy, tuyệt vọng như vậy, trong lòng càng không đành lòng, lửa giận trong lòng cũng từ từ bốc lên. Ta không cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi có quan hệ như thế nào với Hoàng Nhi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, có ta ở đây, cho dù trời có sập xuống thì ta cũng có thể chống đỡ. Hy lão cười lạnh lẽo, trong nụ cười lạnh dường như có 3 phần thưởng thức, thế nhưng còn có phần châm chọc. Bỗng nhiên lão nhân này nhướng mày nói, vậy nếu như ngươi không ở đây thì sao nhỉ? Hoàng Nhi nghe vậy hoa dung thất sắc, hi lão, nếu như ngươi dám lỗ mãng, ta sẽ lập tức chết trước mặt ngươi. Giang Trần giận tím mặt, trong lòng giận dữ, một tay ôm Hoàng Nhi ở bên cạnh vào lòng, nói, Hoàng Nhi, nàng không cần phải sợ hắn. Người này rốt cuộc là ai? Hắn là người từ gia tộc tà ác khi chú lên mẫu thân nàng, bắt giam phụ mẫu nàng, còn muốn dùng nàng làm lô đỉnh luyện công sao? Trong mắt Giang Trần bắn ra sát ý lạnh lẽo, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc nên đối phó thế nào. Nếu như đối phương thực sự tới từ Vạn Uyên đảo, vậy có khả năng còn trên đế cảnh. Người như vậy đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, căn bản không có lực để đối kháng. Trên người Giang Trần hiện tại, át chủ bài mạnh nhất chính là động phủ cấm chế do cường giả thiên vị Quách Nhiên kia lưu lại. Một khi xé rách ra mặt, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngại vận dụng con át chủ bài này. Hoàng Nhi thấy sát ý trên người Giang Trần tuôn ra, vội vàng kêu lớn. Trần ca, chàng không nên hiểu lầm. Hy lão không phải người gia tộc kia. Người là người Yến gia ta. Cái gì? Giang Trần triệt để sửng sốt, người một nhà. Lão nhân này không ngờ lại là người một nhà với Hoàng Nhi hay sao? Trần ca, Hy lão trong tộc của muội, địa vị so với Thuấn lão còn cao hơn nửa trù. Là một trong mấy đại tộc lão của gia tộc muội. Hy lão kia nhíu mày nói, Hoàng Nhi, những bí sự trong gia tộc không cần nói nhiều với người ngoài như vậy. Đừng ép ta bội ước giết hắn. Hoàng Nhi hừ nhẹ một tiếng, nếu như chàng xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Hy lão có chút không vui, hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Giang Trần nói, tiểu tử, đừng có phồng má trợn mắt với lão phu. Cho dù ngươi có mạnh mẽ hơn nữa, thì hôm nay cuối cùng cũng phải dựa vào nữ nhân bảo hộ ngươi. Hy lão, đủ rồi. Thứ Hoàng Nhi không thích nhất chính là nhìn thấy nam nhân mình yêu thích chịu nhục. Nàng là một người trước sau không quan tâm hơn thua, giờ phút này lại giống như một đầu mẫu báo hung ác, miệng quát lớn, Trần ca là nam tử nhất đẳng trong thiên hạ này, Hy lão. Nếu như chàng sinh ra ở Vạn Uyên đảo, là đệ tử Yến gia cũng tốt, đệ tử Hạ Hầu gia tộc cũng tốt, đều bị chàng dẫm nát dưới chân, ngay cả tư cách xách giày cho chàng cũng không tốt. Ha ha, Hoàng Nhi tiểu tỷ, lão phu có thể hiểu là trong mắt người tình đều là Tây Thi được không? Hy lão hiển nhiên không quan tâm tới câu nói này của Hoàng Nhi, hắn nói, tiểu tử, ngươi quả thực có vài phần thiên phú, cũng khá lớn gan. Nhưng mà xuất thân thấp hèn, là nguồn gốc của tội lỗi. Đời này của ngươi có thể làm được gì cơ chứ? Cho dù tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, quét ngang cương vực nhân loại thì thế nào? So sánh với người trong thế giới kia của chúng ta là trời, các ngươi là đất. Hơn nữa, chỉ là con sâu cái kiến nho nhỏ trên mặt đất mà thôi. Hy lão luôn là một người quan tâm tới huyết thống. Vạn Uyên đảo có huyết thống cao quý, há có thể là thứ mà đệ tử hèn mọn trong cương vực nhân loại có thể so sánh. Ở cương vực nhân loại, cho dù ngươi nổi bật thế nào thì tính sao chứ? Bao nhiêu hào kiệt trong cương vực nhân loại, hô phong hoán vũ ở cương vực nhân loại đều muốn tới Vạn Uyên đảo, nhưng mà tới cũng không tới nổi. Cho dù có chút may mắn tới Vạn Uyên đảo, Vạn Uyên đảo cũng sẽ phát hiện ra, huyết thống hèn mọn cuối cùng là huyết thống hèn mọn, căn bản không đủ để đặt lên mặt bàn. Sắc mặt Hoàng Nhi tái nhợt, những lời này của Hy lão làm cho nàng tức giận vô cùng. Hy lão, Trần ca không phải con sâu cái kiến trong miệng ngươi, ngươi không cần phải nói nữa. Mặc kệ hắn có phải con sâu cái kiến hay không, lão phu cũng không cần phải quan tâm. Hoàng Nhi, có lẽ người may mắn, người lần này tới đây là lão phu. Nếu như đổi lại là những người khác trong gia tộc tới, nơi này đã là núi thây biển máu. Nếu như là người Hạ Hầu gia tộc tới, cả Lưu Ly Vương Thành sẽ bị diệt sạch. Ngươi hiểu không? Đối với người Hạ Hầu gia tộc mà nói, Lưu Ly Vương Thành thu nhận ngươi chính là sự khinh nhờn lớn nhất đối với bọn họ. Ngươi cho rằng dưới sự phẫn nộ, bọn họ sẽ để ý tới sinh tử của một bầy kiến hôi ti tiện sao? Hoàng Nhi im lặng, nàng biết rõ, Hy lão nói những lời này tuyệt đối không ngoa. Nếu như là những người khác trong Yến gia tới, nói không chừng sẽ thực sự ra tay với Giang Trần. Nếu như là người Hạ Hầu gia tộc tới, nhất định sẽ đại khai sát giới ở Lưu Ly Vương Thành. Điều đáng sợ nhất chính là, nếu như người Hạ Hầu gia tộc đại khai sát giới ở Lưu Ly Vương Thành căn bản vô lực đối kháng. Dù Trần ca có là thiên tài mạnh mẽ tới đâu, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi trường hạo kiếp. Hoàng Nhi từ nhỏ đã lớn lên ở Vạn Uyên đảo, nàng biết rõ sự cường đại của Vạn Uyên đảo, quả thực so với cương vực nhân loại còn cường đại hơn rất nhiều lần. Nhất là Hạ Hầu gia tộc kia, vốn chính là gia tộc hung ác vô cùng. Nếu không phải như vậy, tại sao lại thi chú với nàng? Lại để cho nàng trở thành lô đỉnh luyện công cho người Hạ Hầu gia tộc. Hy lão dường như đối với người cương vực nhân loại có cảm giác miệt thị. Ánh mắt mang theo vẻ châm chọc, liếc nhìn Giang Trần, thiếu niên, nếu như ngươi đủ thông minh, khi nghe những lời này, nên thức thời, có lẽ nên tỉnh ngộ đi thôi. Ít nhất có lẽ ngươi cũng nên buông bàn tay bẩn của ngươi trên người Hoàng Nhi ra.

Một đám người như vậy cho dù thực lực hiện tại vượt qua cương vực nhân loại, thì tính sao? Lại có cái gì đáng để khoác lác cơ chứ? Loại người này có tư cách gì đại biểu thiên đạo? Trần ca, chàng thế nào rồi? Trần ca, chàng tỉnh đi. Hoàng Nhi lo lắng vạn phần. Trong khoảnh khắc khi Hy Lão phát động công kích, trời đất trước mắt Hoàng Nhi quay cuồng, giống như trời sụp xuống. Nhìn thấy sau khi Giang Trần bị công kích lập tức sững sờ, lại bật cười, nàng cho rằng thức hải của Giang Trần đã bị phá hủy, càng làm cho nàng sợ hãi không thôi. Giang Trần bị thanh âm của Hoàng Nhi ngắt đứt mạch suy nghĩ, thần thức thanh tỉnh, lập tức khôi phục ý chí. Hắn cười nhạt một tiếng, vuốt lưng Hoàng Nhi, nói, Hoàng Nhi, không cần phải kinh sợ. Ta nói rồi, trời không sập được đâu. Cho dù có sập, Trần ca của nàng nhất định sẽ gánh vác được. Đừng quên, thiên đạo sinh ra ta, càng không có ai dám nói hiểu thiên đạo hơn ta đâu. Hoàng Nhi vui mừng quá đỗi, ôm cổ Giang Trần, đôi mắt lần nữa hồng lên. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng chính thức cảm nhận được cảm giác mất hết tất cả, chỉ hận không thể lập tức chết đi. Thế nhưng mà ái lang của nàng, lại một lần nữa chứng minh cái gì gọi là thiên tài, lại một lần nữa kéo nàng từ trong tuyệt vọng, lạc đường quay trở về. Chàng không có việc gì. Đúng vậy, chàng không có việc gì. Hoàng Nhi đột nhiên nhớ tới từng chuyện mà Giang Trần từng nói với nàng. Đây là bí mật giữa Giang Trần và nàng. Ái lang của nàng cũng không phải là người bình thường. Sau khi ở Đông Phương Vương quốc bị đánh qua một trận, lại thức tỉnh trí nhớ truyền thừa siêu việt vị diện như thần uyên đại lục. Đây là một lời nói dối thiện ý của Giang Trần với Hoàng Nhi, thế nhưng cũng không kém xa chân tướng là bao. Hoàng Nhi nhớ tới việc này, trong lòng nhiều thêm mấy phần tin tưởng. Đúng vậy, ái lang của nàng thức tỉnh trí nhớ truyền thừa. Nói không chừng cấp độ so với vạn uyên đảo còn cao hơn, thẳng tới chư thiên. Ồ, Hy Lão thấy Giang Trần cười cười nói, trong lòng rung chuyển. Làm sao có thể? Chẳng lẽ một kích kia của hắn thất thủ? Thế nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Đường đường là một cường giả thiên vị, dùng thần thức công kích một thiếu niên hoàng cảnh, sao có thể thất thủ được chứ? Trong lúc nhất thời, nhân vật như Hy Lão cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hy Lão, ngươi thực sự muốn nuốt lời thề, bức bách Hoàng Nhi táng thân ở nơi này sao? Hoàng Nhi nhìn về phía Hy Lão, vẻ mặt bất thiện, dường như lại có xu thế lần nữa điên cuồng, miệng giận dữ quát. Hoàng Nhi, không cần sợ hắn. Thân là tộc lão, lại không yêu quý hậu bối trong tộc như vậy. Loại trưởng bối này không đáng kính. Loại trưởng bối này vào thời điểm mấu chốt cũng không có khả năng bảo hộ gia tộc. Giang Trần cười lạnh nhìn chằm chằm vào Hy Lão, có bản lĩnh gì thì cứ phóng ngự tới. Công kích thần thức không giết được ta, động thủ ngươi cũng không làm được gì đâu. Hôm nay, trừ phi ngươi bước qua thi thể ta, bằng không, ngươi đừng mơ mang Hoàng Nhi đi. Tuy rằng lão nhân này chưa nói tới ý đồ bản thân tới đây, nhưng Giang Trần hiểu rõ, lão nhân này tới đây mang Hoàng Nhi của hắn đi. Bởi vì lão đầu này đã từng nói qua, nếu như bệnh trạng của Hoàng Nhi còn chưa chữa khỏi, vậy còn có chút hy vọng với Giang Trần hắn. Một khi khỏi bệnh, vậy không có một chút khả năng, một chút hy vọng nào. Ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng, chính là muốn đem Hoàng Nhi đã được chữa tốt về, giao cho hạ hầu gia tộc là Lô Đình luyện công. Hy Lão quê quá hóa khủng, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình lại mất mặt trước một tiểu tử hoàng cảnh như vậy. Trong lúc nhất thời quả thực hắn đã động sát cơ muốn giết chết, đồ sát toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn này. Hoàng Nhi cuối cùng cũng là người Yến gia, đối với tính tình của tộc lão Yến gia rất rõ ràng, nàng lạnh nhạt nói, Hy Lão, ngươi muốn hủy Yến gia, vậy thì tùy ngươi tùy hứng vậy. Lời này nhìn như bình thản, thế nhưng kỳ thực lại có ý tứ uy hiếp. Trong lòng Hy Lão chấn động, Hoàng Nhi che chở tiểu tử này như vậy, nếu như hắn thực sự đại khai sát giới, Hoàng Nhi nhất định sẽ lấy cái chết ra tuẫn táng theo. Nếu như Hoàng Nhi chết, không giao ra được người, đến lúc đó hạ hầu gia kia nhất định sẽ giận tím mặt, sau đó giận cho đánh mèo Yến gia, mượn cơ hội sinh sự, diệt Yến gia, chuyện này cũng có thể xảy ra. Ném chuột sợ vỡ bình. Hy Lão dù sao cũng là lão quái vật kiến thức rộng rãi, hắn cười một tiếng quái dị, nói, Hoàng Nhi, lão phu há là loại người nuốt lời như vậy. Tuy rằng ta không quan tâm, bảo vệ ngươi như thuấn lão, nhưng cuối cùng cũng là a đầu mà ta nhìn lớn lên. Nếu như không phải tình thế bắt buộc, lão phu há có thể làm thế hay sao? Lão hồ ly này, không cứng được thì mềm. Nếu như vậy mời ngươi tránh ra, ta làm việc tự cho chừng mực. Ngày mai Trần ca ta muốn mời một cao nhân thần bí của vạn uyên, đảo giải đáp nan để vo đạo, ngươi cũng nên xuất ra một phần lực. Cái gì? Ta? Hy Lão há hốc mồm, triệt để sửng sốt. Giang Trần lắc đầu. Hoàng Nhi, không cần, chuyện giải giảng võ đạo ta tự có chừng mực. Giang Trần làm không được, hắn tuyệt đối không làm được chuyện khắc trước vừa mới trở mặt, khắc sau lại muốn mời lão gia hỏa này tới hỗ trợ mình. Huống chi lão gia hỏa này không coi ai ra gì, Giang Trần có thể cảm nhận được trong lòng lão nhân này, khinh thường toàn bộ cương vực nhân loại ra sao. Đối với loại nhân sĩ tự coi mình là tầng trên này, Giang Trần căn bản không thèm đặt vào mắt. Trần ca, lần này chàng nghe Hoàng Nhi, được không? Ánh mắt Hoàng Nhi chân thành giống như có thể hóa giải tất cả phẫn nộ của Giang Trần. Hoàng Nhi, Giang Trần vô lực cự tuyệt nàng. Trần ca, chỉ lúc này thôi. Chàng cứ để cho Hoàng Nhi sắp xếp một lần này. Giang Trần than nhẹ một tiếng, thế nhưng hắn cũng không phản bác được. Lúc này hắn tâm loạn như ma, nhìn qua trong đôi mắt điền đạm đáng yêu của Hoàng Nhi tràn ngập ý tứ cầu khẩn. Giang Trần không có cách nào cự tuyệt được. Hoàng Nhi thấy Giang Trần không nói gì, nàng đã biết rõ tình lang nàng cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ tâm của nàng. Hy lão, nếu như người có thể phối hợp với Hoàng Nhi, vậy ước định giữa chúng ta có hiệu lực. Nếu như người cứ khư khư cố chấp, vậy khó mà nói trước được. Cho dù là làm cho cả Yến gia đi xuống vực thẳm, Hoàng Nhi cũng thề sống thề chết không theo. Hoàng Nhi nhìn chằm chằm vào Hy lão, truyền âm nói. Trong lòng Hy lão tức giận, hắn thân là tộc lão Yến gia, địa vị rất cao. Nếu như không phải Hoàng Nhi có xuất thân dòng chính, lại là tiểu thư Yến gia, lại là nhân vật mấu chốt trong thời kỳ hiện tại của Yến gia, hắn há có thể khách khí với nàng như vậy. Hoàng Nhi, lão phu hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ ước định. Nếu không, lão phu phá hủy Khổng Tước Thánh Sơn này dễ như trở bàn tay. Ngươi chắc cũng không hoài nghi liệu lão phu có thực này hay không đó chứ. Hy lão truyền âm, trong thanh âm cũng có chút ý tứ uy hiếp. Hoàng Nhi cũng không có ý định tranh chấp với Hy lão những chuyện này. Nàng chỉ lạnh nhạt truyền âm, Hy lão, thực lực của người Hoàng Nhi biết rất rõ. Nhưng mà thực lực chân chính là tiềm lực của Trần ca, chưa hẳn người đã rõ ràng. Hoàng Nhi muốn nói cho người biết, nếu như người ép Trần ca tới tình trạng không còn đường thối lui, hậu quả nhất định là ngọc đá cùng tan. Người có thể toàn thân trở ra hay không cũng khó nói. Trong lòng Hy lão chấn động, có chút không tin nhìn Giang Trần. Hừ lạnh nói, lão phu không tranh giành miệng lưỡi với ngươi. Tiểu tử này nếu như thực sự mạnh như lời ngươi nói, vậy một ngày kia cứ để hắn tới Vạn Uyên đảo đánh vào mặt lão phu. Nếu như có ngày như vậy, tấm mặt mo này của lão phu để cho hắn đánh có gì mà không được cơ chứ? Truyền âm hoàn tất, Hy lão cười lạnh một tiếng, không gian chung quanh bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng cổ quái, hư không giống như gợn sóng vô hình, lắc lư vài cái, trong gợn sóng, Hy lão đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chỉ lưu lại lời cảnh cáo, Hoàng Nhi, tự giải quyết cho tốt, đừng để lão phu có lý do tiêu diệt nơi này. Hy lão vừa đi, hư không bốn phía lập tức khôi phục lại bình thường. Thiên địa lập tức yên tĩnh, giống như chuyện vừa rồi chính là một giấc mộng, vừa thực vừa mộng ảo. Ánh mắt Giang Trần âm trầm, nhìn qua hư không, trầm ngâm không nói. Trần ca, Hoàng Nhi lại làm liên lụy tới chàng rồi. Khiến cho lòng chàng khó chịu. Trong thanh âm của Giang Trần có vài phần áy náy. Ngẫm lại từ khi nàng xuất hiện trong thế giới của Giang Trần, đều mang tới phiền toái cho Giang Trần. Nha đầu gốc, lại nói lời ngốc nghếch như vậy. Giang Trần cười cười, giữa ta và nàng, còn có ai liên lụy ai nữa chứ? Nàng nói cho ta biết, có phải lão nhân này muốn mang nàng trở về Vạn Uyên đảo hay không? Hoàng Nhi trầm mặc. Hoàng Nhi, nàng nói cho ta biết, có phải hay không? Giang Trần truy vấn. Trần ca, Vạn Uyên đảo đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói, quá cường đại. Bất kể là Yến gia hay Hạ Hầu gia. Hoàng Nhi nói xong, trong mắt có nước mắt chảy xuống. Không cần nói nữa. Hoàng Nhi, ta mặc kệ Vạn Uyên đảo này mạnh tới cỡ nào, nàng cảm thấy ta sẽ để cho bọn họ mang nàng rời khỏi ta hay sao? Giang Trần giận dữ nói, hắn không làm được, bất kể là ai đến đều không làm được. Lòng Hoàng Nhi đau như đao cắt, đầu khẽ nhẹ nhàng tựa vào bờ vai Giang Trần. Giờ phút này nàng không muốn suy nghĩ gì nữa, thầm nghĩ ở trong lòng ngực tình lang, cảm nhận mùi vị của tình lang nàng. Hoàng Nhi, nàng đồng ý với ta đi. Trần ca, Hoàng Nhi không để đồng ý với chàng. Hoàng Nhi nỉ non nói, Trần ca, số mệnh của Hoàng Nhi còn chưa có chặt đứt. Cuối cùng vẫn phải trở về Vạn Uyên đảo. Chỉ là Hoàng Nhi không ngờ tới ngày hôm nay lại nhanh như vậy. Hoàng Nhi thống khổ nói. Trần ca. Hoàng Nhi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn qua Giang Trần. Trần ca, đời này của Hoàng Nhi là người của chàng. Sinh là nữ nhân của chàng, chết cũng là nữ nhân của chàng. Nhưng mà lần này, chàng nhất định phải nghe Hoàng Nhi, được chứ? Giang Trần có một loại cảm giác vô lực. Hắn không sợ Hy lão kia, cũng không sợ cường giả Vạn Uyên đảo gì đó. Thứ khiến hắn không chống đỡ được không phải là Hy lão cường đại, cũng không phải là số mệnh của Vạn Uyên đảo, mà là ánh mắt thương tâm gần chết của Hoàng Nhi, ánh mắt tha thiết khẩn cầu của nàng. Nếu như hắn không đồng ý với Hoàng Nhi, mặt trái mặt phải sẽ khiến cho thế cục càng không thể vãn hồi. Chuyện này đối với Hoàng Nhi mà nói, tuyệt đối là thứ nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất. Hoàng Nhi, chuyến đi này của nàng ta không yên lòng. Giang Trần nói, Trần ca, chàng không cần phải lo lắng. Trở lại Vạn Uyên đảo, muội sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Muội sẽ chờ chàng, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm muội cũng chờ chàng.

Bỗng nhiên Giang Trần nhướng mày, tin tức này hiện tại đã truyền khắp cương vực nhân loại, hay là chỉ truyền trong Lưu Ly Vương Thành? Trước mắt là truyền trong Lưu Ly Vương Thành. Nhưng mà ta tin rằng theo thời gian trôi qua, tin tức này tất sẽ truyền khắp cương vực nhân loại. Thiếu chủ, bây giờ người chính là nhân vật nóng nhất cương vực nhân loại. Danh tiếng quá lớn, áp đảo những đại đế đỉnh cấp kia. Giang Trần không có đắc chí, như có điều suy nghĩ, nói, thân phận đã bạo lộ, xem ra là thời điểm giải quyết chuyện của vạn tượng cương vực. Hai mắt Hoè Sơn Nhị Tiêu khẽ động, thiếu chủ, người sẽ động thủ với vạn tượng cương vực sao? Nói như vậy, hai huynh đệ chúng ta chẳng phải có cơ hội báo đáp thiếu chủ hay không? Cái gì gọi là động thủ với vạn tượng cương vực? Vạn tượng cương vực này chính là cố thổ của ta. Cố thổ rơi vào trong tay giặc. Cho dù ta đứng ở đỉnh thế giới, thì có thể diện gì nữa? Giang Trần than nhẹ, trong mắt bắn ra quang mang sắc lạnh. Thu phục vạn tượng cương vực, trùng kiến đan kiền cung, đây không đơn thuần là tâm nguyện của Giang Trần, càng là tâm nguyện của tất cả người trong vạn tượng cương vực. Đan Chỉ cung chủ, Vân Niết trưởng lão, Mộc Cao Kỳ, còn có nhiều đệ tử đan kiền cung như vậy, còn có rất nhiều người vạn tượng cương vực sống sót sau tai nạn. Đây cũng là tâm nguyện của tất cả mọi người. Tin tức Giang Trần xuất quan cũng không có truyền bá ra ngoài. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải sắp xếp, cho nên tạm thời không có ý định truyền tin tức hắn xuất quan ra ngoài. Đan Chỉ cung chủ, Vân Niết trưởng lão, Mộc Cao Kỳ, Lăng Huệ Nhi, Thân Tam Hỏa, còn có rất nhiều người già trẻ lớn bé của Đan Kiền cung, giờ phút này đều tụ tập trong một thính phòng trong thiếu chủ phủ. Giang Trần ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt quét qua một vòng, chư vị, tông môn bị nghiền nát, vạn tượng cương vực gặp tai họa ngập đầu, chúng ta đại nạn không chết, tụ tập ở nơi này. Ta chỉ muốn hỏi một câu, trong lòng chư vị còn nhiệt huyết hay không? Cố thể phong quang, chư vị có còn hoài niệm hay không? Trần ca, huynh, Mộc Cao Kỳ đại hỉ, cơ hồ đứng ngồi không yên. Trần ca, ý tứ của huynh chẳng lẽ là định thu phục vạn tượng cương vực hay sao? Giang Trần lạnh nhạt gật đầu, Lưu Ly Vương Thành là hạch tâm trên bát vực. Chư vị, lúc này ta chỉ lo lắng các ngươi vui vẻ, trải qua cuộc sống yên ả đã quên cố thổ, cho nên hôm nay ta triệu tập mọi người tới là muốn nhìn một chút, chư vị đối với việc khôi phục cố thổ, trùng kiến tông môn còn kiên định hay không? Đan Chỉ cung chủ bỗng nhiên đứng dậy, nơi này cho dù tốt thế nào cuối cũng không phải cố thổ. Đan Chỉ ta sống sót sau tai nạn, một lòng trung kiên, luôn một lòng hướng về trùng kiến đan kiền cung. Giang Trần, hiện tại ngươi là thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, Kim Long Hóa Rồng, thế nhưng lại không quên cố thổ khiến cho Đan Chỉ vô cùng bội phục. Đan Chỉ thân là cung chủ đan kiền cung, chính thức đưa ra lời thỉnh cầu với ngươi, mong ngươi xuất ra một phần lực lượng, dẫn mọi người đoạt lại cố thổ, đoạt lại đan kiền cung. Vân Niết trưởng lão cũng kích động vạn phần, nói, nơi này quả thực rất tốt, cho dù lão phu phải chết thì cũng phải chết trong đan kiền cung. Chân thiếu chủ, hôm nay ngươi là chủ nhân Lưu Ly Vương Thành. Chúng ta không thể cầu, không thể mong ngươi giống chúng ta trở về đan kiền cung. Không thể trông cậy vào việc ngươi bỏ cơ nghiệp lớn như vậy trở về với chúng ta. Chuyện này không thực tế, cũng không có khả năng. Lưu Ly Vương Thành to lớn như vậy, hơn nữa, không có Lưu Ly Vương Thành. Đan kiền cung chúng ta muốn trùng kiến tông môn căn bản là chuyện hoang đường, viển vông. Đúng, trước kia đan kiền cung chúng ta mặc dù có chút chỗ dựa, thế nhưng thời khắc mấu chốt đều không đáng tin cậy. Hiện tại Giang Trần Sư Huynh thành thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành là số mệnh mà đan kiền cung chúng ta trước nay chưa từng có. Chúng ta mượn cơ hội này trùng kiến đan kiền cung, có được sự trợ giúp của Giang Trần Sư Huynh, đan kiền cung chúng ta đâu chỉ là một tông môn tứ phẩm như trước được nữa. Đúng vậy, vương hầu thay đổi, ai có thể nói những tông môn nhất phẩm kia vĩnh viễn chỉ là mấy nhà kia. Hoàng đế cũng phải thay phiên làm, năm nay tới phiên chúng ta. Giang Trần Sư Huynh có bản lĩnh như vậy, nhất định sẽ trợ giúp đan kiền cung chúng ta trở thành tông môn nhất phẩm. Lăng Huệ Nhi cũng kích động vô cùng, nói. Đan Chỉ cung chủ cũng không có mất đi lý trí mà chỉ khoát tay, ý bảo mọi người yên tĩnh. Hắn nói, tất cả mọi người yên lặng một chút, không cần tạo áp lực cho Giang Trần Sư Huynh của các ngươi. Giang Trần cười cười, gây áp lực cho ta sao? Đúng như Lăng Huệ Nhi sư muội nói, tông môn nhất phẩm hiện tại ai cũng không phải là trời sinh. Đan kiền cung chúng ta, bên trong cái tên có thiên. Tông môn nhất phẩm hơn phân nửa mang chữ thiên. Phân biệt mình không giống người thường. Đan kiền cung chúng ta, ở phương diện tên tuổi đã có điểm báo ứng với tông môn nhất phẩm. Giang Trần cũng cố ý nói. Cách nói này rất mới lạ, khiến cho tất cả mọi người cười ha hà. Vân Niết trưởng lão cũng cười nói, chân thiếu chủ, không đúng, có lẽ nên gọi ngươi là Giang thiếu chủ mới đúng. Ai, lão phu rất rối loạn, rốt cuộc nên gọi tên như thế nào a? Cứ gọi ta là Giang Trần đi. Giang Trần cười nhạt nói, cố nhân đan kiền cung tựa như thân nhân của ta vậy. Gọi ta là gì ta đều cao hứng. Đan Chỉ cung chủ gật đầu nói, cả đời đan chỉ ta, chí lớn nhưng tài mọn, vẫn muốn đưa đan kiền cung trở thành tông môn tam phẩm. chí khí không thiếu, thế nhưng thiếu chút nữa lại thân tử đạo tiêu, tông môn còn bị hủy. Nếu không phải năm đó coi như ta có chút ánh mắt, đem Giang Trần ngươi từ Bảo Thụ Tông tới Đan Kiền Cung. Khi kiếp nạn kia tới, Đan Kiền Cung ta nhất định sẽ giống như những tông môn khác trong Vạn Tượng Cương Vực, tan thành mây khói. Nào có được giống như hôm nay, mọi người tụ tập thương nghị trùng kiến tông môn. Đây là lời tâm huyết của hắn, Vân Niết trưởng lão, còn có Mộc Cao Kỳ, tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu. Không có Giang Trần, tuyệt đối không có bọn họ hiện tại, chứ đừng nói là trùng kiến Đan Kiền Cung. Có lẽ những tông môn khác cũng có người may mắn chạy thoát giữ mạng, cũng có người âm thầm, không quên cố thổ, muốn khôi phục tông môn, khôi phục cố thổ. Thế nhưng mà đối mặt với địch nhân cường đại, dùng nội tình của những tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực kia, đều là chuyện không thể nào làm được. Đừng nói là ở trước mặt Bất Diệt Thiên Đô không làm được, coi như là Xích Đỉnh Trung Vực, cũng là ngọn núi lớn mà bọn họ không có cách nào vượt qua. Mà Đan Kiền Cung bọn họ chẳng những có được vốn liếng trùng kiến tông môn, còn có hy vọng trùng kiến cấp bậc cao hơn. Tất cả mọi thứ, nguyên nhân đều xuất phát từ việc bọn họ có Giang Trần. Giang Trần điên cuồng. Giang Trần cười nói, năm đó Đan Trì Cung chủ đối với ta có ân chi ngộ, Mộc Cao Kỳ là huynh đệ của ta. Vân Niết trưởng lão là trưởng bối thân thiết của ta. Giang Trần ta tuy rằng thời gian ở Đan Kiền Cung không dài, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Trước đó Huệ Nhi sư muội nói những lời kia, nhất định chư đều cho rằng là lời nói đùa, có đúng thế hay không? Tất cả mọi người mỉm cười gật đầu, tự nhiên bọn họ cho rằng đó là lời nói đùa. Bằng vào chút nội tình này của Đan Kiền Cung, có thể khôi phục tới tình trạng tông môn tứ phẩm đã rất không tồi rồi. Cho dù có Lưu Ly Vương Thành bồi dưỡng, truy cầu cao hơn một chút thì cũng chỉ là tông môn tam phẩm. Tông môn nhị phẩm tất cả mọi người không muốn nghĩ tới chứ đừng nói là tông môn nhất phẩm. Mỗi một tông môn nhất phẩm có ai mà không có mấy ngàn năm, thậm chí là truyền thừa tích lũy mấy vạn năm cơ chứ. Tất cả mọi người cảm thấy ta nói đùa sao? Thế nhưng ta lại không cảm thấy ta đang nói đùa. Giang Trần rất là nghiêm túc nhìn qua mọi người rồi nói tiếp, Đan Kiền Cung lúc trước không có bất luận nội tình gì trở thành tông môn nhất phẩm. Điểm này ta không phủ nhận. Đan Trì Cung chủ và Câu Ngọc chắc chắn cũng không thể phủ nhận, nhưng mà... Giang Trần ngừng một lát, ngữ khí càng thêm chân thành, nói, Đan Kiền Cung hiện tại đã có một đường hy vọng như vậy. Hy vọng này không đơn thuần là bởi vì ta là thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là Đan Kiền Cung đã có tư cách tăng tiến. Còn có thêm tài ngàn năm có một. Đan Trì Cung chủ. Ngày đó ngươi lấy danh nghĩa tán tu, có tên là Đàm Chí, miếng ngọc giản mà ngươi nhận được ngày đó ta đã nói qua với ngươi, đó là một môn công pháp thượng cổ. Trình độ cường đại của nó ngay cả bí điển chấn tông của tông môn nhất phẩm tuyệt đối không kém cỏi hơn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đây không phải là một lời nói suông, môn công pháp thượng cổ này, nếu như có thể lợi dụng tốt, đợi một thời gian nữa tất có thể khiến cho Đan Kiền Cung trở thành tông môn uy chấn một phương. Nếu như có thể tích lũy số mệnh ngàn năm, không ngừng hấp thu nhân tài, Đan Kiền Cung trở thành tông môn nhất phẩm, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lời nói của Giang Trần giống như sấm sét vang ở bên tai mỗi người Đan Kiền Cung, khiến cho tâm linh bọn họ rung động. Về phần chuyện bí điển thượng cổ kia, Đan Trì Cung chủ và Vân Niết trưởng lão đều nghe Giang Trần nói tới. Nhưng mà, về lời tiên đoán về tông môn nhất phẩm, Giang Trần chưa từng nói qua. Giờ phút này không đơn thuần là những người trẻ tuổi kia rung động không thôi. Ngay cả Đan Trì Cung chủ và Vân Niết trưởng lão nhìn lẫn nhau, trong mắt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tông môn nhất phẩm. Đây là chuyện mà bọn họ cho dù nằm mơ cũng không dám mơ. Nói những chuyện này có chút xa xôi. Hiện tại bất quá cũng chỉ có hơn 10 người. Hơn nữa, một bộ bí điển, nội tình thực sự không đủ. Cho nên muốn thực hiện mộng tưởng này, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, phải có tín niệm cường đại chống đỡ. Có số mệnh tông môn, hơn nữa lại có phách lực và thủ đoạn của Đan Trì Cung chủ. Còn có thiên tài đỉnh cấp như Mộc Cao Kỳ, Đan Kiền Cung có lý do gì không hưng thịnh cơ chứ? Giang Trần Sư Huynh nói đúng. Trùng kiến tông môn. Trở lại cố thổ, trở lại cố thổ. Cảm xúc của mọi người đều bị Giang Trần nhen nhóm. Giang Trần kỳ thực cũng không có suy nghĩ tốt như vậy. Thế nhưng hắn muốn kích thích những người này, tránh cho trong lòng bọn họ có cảm giác lười biếng, trải qua sinh hoạt an nhàn ở Lưu Ly Vương Thành mà quên đi tất cả. Tốt, đây mới là bầu không khí Đan Kiền Cung hiện tại nên có. Cho dù có an nhàn thế nào cuối cùng cũng chỉ là di dân. Chỉ có cố thổ mới là nơi các ngươi khai thiên lập địa, kiến thiết tông môn cường đại mới là truy cầu xứng đáng của tu sĩ cúng ta. Nếu như bọn ngươi có thể kiên trì tới lúc Đan Kiền Cung trở thành tông môn nhất phẩm, khi đó thân phận, địa vị của các ngươi sẽ vinh quang bực nào. Tổ tiên của các ngươi, hậu đại của các ngươi đều lấy các ngươi làm vẻ vang. Giang Trần kích thích mọi người. Đan Trì Cung chủ âm thầm gật đầu, hắn cũng lên tiếng. Giang Trần nói đúng. Bây giờ chúng ta có bí điển cường đại, có núi dựa lớn, có thiên tài cường đại. So với những tông môn khác trong Vạn Tượng Cương Vực mà nói, chúng ta vô cùng may mắn. chúng ta nên trở lại cố thổ, thay những tông môn kia hoàn thành tâm nguyện mà bọn họ còn dang dở. Vạn Tượng Cương Vực mới là nhà chúng ta, là cố thổ chúng ta. Bất Diệt Thiên Đô và Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn cố thổ, tàn sát thân nhân, chém đồng môn chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta sẽ trả đủ. Giang Trần. Ánh mắt Đan Chỉ Cung Chủ thản nhiên nhìn qua Giang Trần. Hôm nay tu vi ta không đủ, bọn họ tu vi cũng không đủ để bình ổn loạn cục của Vạn Tượng Cương Vực. Bởi vậy chuyện khôi phục tông môn, trùng kiến tông môn còn mong người hỗ trợ nhiều hơn. Giang Trần gật đầu nói, việc này ta tự có chừng mực. Bất Diệt Thiên Đô là tông môn nhất phẩm, tạm thời ta không có ý định toàn diện khai chiến với chúng. Nhưng mà thế lực chiếm giữ Vạn Tượng Cương Vực, bất kể là Bất Diệt Thiên Đô hay là Xích Đỉnh Trung Vực, người có thể giết thì sẽ giết toàn bộ, không giết được cũng phải đuổi ra ngoài. Còn nữa, bên cạnh Vạn Tượng Cương Vực còn có một Xích Đỉnh Trung Vực như hổ rình mồi. Vạn Tượng Cương Vực ăn hai lần thiệt thòi trên tay Xích Đỉnh Trung Vực, hiện tại cũng nên để cho bọn chúng trả cả vốn lẫn lãi. Trước khi đánh Bất Diệt Thiên Đô, nên khai đao Xích Đỉnh Trung Vực để tế cờ. Tất cả mọi người hai mắt sáng ngời. Bất Diệt Thiên Đô là kẻ đứng sau màn sai bảo, cừu hận của bọn họ đối với Bất Diệt Thiên Đô cũng không có kém Xích Đỉnh Trung Vực là bao. Dù sao Xích Đỉnh Trung Vực xâm hại Vạn Tượng Cương Vực, tư tưởng này từ nhỏ đã quán triệt trong đầu bọn họ. Mấy trăm năm trước có một lần, 10 năm trước lại xảy ra một lần. Liên tục hai lần xâm lấn, làm cho sinh linh Vạn Tượng Cương Vực đổ thán, tông môn bị nghiền nát. Mỗi một lần đều vô cùng thảm thiết, lần cuối cùng này còn cực kỳ tàn ác, cơ hồ là tai họa ngập đầu, nhổ cỏ tận gốc. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Hiện tại nghe nói Giang Trần sẽ động đao với Xích Đỉnh Trung Vực, mọi người làm sao không mừng rỡ vạn phần cơ chứ? Những đệ tử trẻ tuổi của Đan Kiền Cung, nghe thấy tin tức chấn động nhân tâm như vậy kích động không nhịn được mà đứng lên. Giang Trần sư huynh, lúc nào chúng ta động thủ? Thế giới võ đạo là thế giới không thiếu nhiệt huyết, ai cũng không muốn bị người ta đánh má trái, mà còn phải dơ má phải ra cho người ta đánh tiếp. Ai cũng không muốn làm chó nhà có tang. Sau khi chịu thiệt, ai mà không muốn báo thù cơ chứ? Ai mà không muốn đem hổ thẹn trước đó trả lại? Ai mà không muốn địch nhân run rẩy gào khóc dưới chân mình cơ chứ? Đúng vậy, sư huynh, đã quyết định thời gian chưa? Ngay cả Lăng Huệ Nhi cũng nắm chặt bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt hưng phấn và kích động. Đan Chỉ Cung Chủ nắm chặt tay nói, tất cả mọi người yên lặng một chút, không nên thúc giục Giang Trần sư huynh các ngươi. Trong lòng hắn nhất định có chừng mực. Cung Chủ, Vân Niết Trưởng Lão, chỗ dựa sau lưng Xích Đỉnh Trung Vực là Bất Diệt Thiên Đô. Ra tay với Xích Đỉnh Trung Vực thì nhất định phải kiềm chế Bất Diệt Thiên Đô. Đúng vậy. Đan Chỉ Cung Chủ gật đầu, Bất Diệt Thiên Đô mới là kẻ sai sử sau lưng. Nhưng mà Xích Đỉnh Trung Vực làm những chuyện kia đối với người Vạn Tượng Cương Vực chúng ta, cũng quyết không thể khoan dung. Bất Diệt Thiên Đô là tông môn nhất phẩm, dùng thế cục trước mắt của Lưu Ly Vương thành chúng ta. Tạm thời còn không có ra tay với Bất Diệt Thiên Đô. Đầu tiên Khổng Tước Đại Đế mất tích, nhân tâm Lưu Ly Vương thành mặc dù đã ổn định, nhưng mà còn chưa hình thành lực ngưng tụ cường đại nhất. Cũng thiếu một ít cường giả cao cấp áp trận. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, một khi ra tay với Bất Diệt Thiên Đô, Thiên Hà Cung, thậm chí là Thiên Âm Tự tuyệt đối sẽ bám vào bên Đan Hỏa Thành, cùng đối phó với Lưu Ly Vương thành chúng ta. Loại cục diện này tạm thời ta không muốn nhìn thấy. Giang Trần phân tích khiến cho mọi người nhao nhao gật đầu. Khôi phục Đan Kiền Cung tuy rằng quan trọng, thế nhưng điều kiện tiên quyết là không thể làm ảnh hưởng tới đại cục của Lưu Ly Vương Thành. Nếu như ảnh hưởng tới đại cục Lưu Ly Vương Thành, vậy sẽ không ổn. Giang Trần, ngươi lên tiếng đi. Hiện tại tất cả mọi người đều tin tưởng ngươi, coi ngươi là hy vọng lớn nhất trùng kiến tông môn. Ngươi nói thế nào chúng ta sẽ làm thế đó. Đan Chỉ Cung Chủ nói. Trước tiên ra tay với Xích Đỉnh Trung Vực, mạnh mẽ nắm Xích Đỉnh Trung Vực trong tay. Sau đó tính cả lãnh địa Vạn Tượng Cương Vực, sáp nhập toàn bộ vào một chỗ, khống chế trong tay chúng ta. Về phần Bất Diệt Thiên Đô, ta tự có biện pháp. Biện pháp gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông, bởi vì bố trí Vạn Tượng Cương Vực, song phương tranh đấu gay gắt, đã vạch mặt với nhau. Hiện tại, Cửu Dương Thiên Tông đã có ý nịnh nọt ta. Bí mật hòa giải với ta. Biện pháp này của ta không phức tạp, chỉ giao dịch một số thứ với Cửu Dương Thiên Tông, làm cho Cửu Dương Thiên Tông kiềm chết Bất Diệt Thiên Đô. Luận thực lực tông môn, Cửu Dương Thiên Tông so với Bất Diệt Thiên Đô còn mạnh hơn một chút. Trong những tông môn bát phẩm trên bát vực, Thiên Long Phái, Thiên Kiếm Tông và Cửu Dương Thiên Tông, ba đại tông môn này được coi là tông môn nhất phẩm mạnh nhất. Mà Bất Diệt Thiên Đô và Thiên Âm Tự đứng thứ hai. Còn lại Thiên Thiền Cổ Viện, Thiên Hà Cung và Nguyệt Thần Giáo thì đặt song song ở vị trí thứ ba. Đương nhiên, cho dù là thứ nhất và thứ ba, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Dù sao đều là tông môn nhất phẩm, chênh lệch như vậy, bất quá chỉ là nội tình và số mệnh nhất thời mà thôi. Đan Chỉ Cung chủ trầm ngâm nói, Giang Trần, Cửu Dương Thiên Tông cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, làm giao dịch với bọn họ có đáng tin hay không? Đan Chỉ Cung chủ được chứng kiến thủ đoạn của Cửu Dương Thiên Tông, thậm chí trước khi Vạn Tượng Cương Vực rơi vào trong tay giặc, trong lòng Đan Chỉ Cung chủ coi Cửu Dương Thiên Tông là nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất của Vạn Tượng Cương Vực. Khi đó tất cả mọi người nhìn thấy bố cục của Cửu Dương Thiên Tông với Vạn Tượng Cương Vực lại tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người chính thức che giấu sâu hơn là Bất Diệt Thiên Đô. Đúng vậy, Giang Trần, Cửu Dương Thiên Tông kia hoành hành bá đạo. Năm đó ở Vạn Tượng Cương Vực chúng ta làm không ít chuyện bá đạo. Giao dịch với bọn họ có phải là bảo hổ lột da hay không? Vân Niết trưởng lão cũng có chút lo lắng nói. Giang Trần cười nhạt một tiếng nói, bảo hổ lột da. Ở bát vực này ai là hổ, ai là heo, cũng khó mà nói được. Yên tâm đi, ta đã dám nói giao dịch với bọn họ, nhất định sẽ khiến cho bọn họ không dám làm càn, càng có biện pháp khiến cho bọn họ không có biện pháp cự tuyệt. Giang Trần tự tin nói giống như cho mọi người một liều thuốc an thần, khiến cho những người khác của Đan Kiền Cung, cả đám đều bình tĩnh lại. Nếu như Bất Diệt Thiên Đô không thể nhúng tay vào, vậy chỉ còn Xích Đỉnh Trung Vực, khi đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Đan Chỉ Cung chủ trầm ngâm nói. Giang Trần, ngươi định bố trí thế nào? Đan Chỉ Cung chủ lại hỏi. Thế lực cường đại nhất Xích Đỉnh Trung Vực không qua được Hoàng Thất. Thực lực và nội tình của Hoàng Thất kia có thể so với một tông môn nhị phẩm cường đại, trừ Hoàng Thất ra còn có ba đại tông môn tam phẩm. Còn có hơn 10 nhà tông môn tứ phẩm. Những tông môn tứ phẩm kia chính là chủ lực xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, chúng ta năm đó. Nhưng mà những cự đầu và thiếu tông chủ của các tông môn đó, năm đó khi truy sát ta, bị ta dẫn vào tuyệt địa, dính độc mê thần trướng, toàn bộ bị ta chém giết. Đầu người mang toàn bộ về cho Hoàng đế Xích Đỉnh Đế Quốc. Những tông môn tứ phẩm kia những năm này nhất định là nguyên khí đại thương. Những điển cố này Giang Trần chưa bao giờ nói qua với bên ngoài. Những người Đan Kiền Cung này bởi vì luôn trốn tránh bốn phía, cho nên người biết rõ tin tức này cũng không có quá nhiều người. Đan Chỉ Cung chủ nghe vậy, hai mắt sáng ngời, việc này, năm đó ta từng nghe nói qua chút tin đồn, còn tưởng rằng là tin vịt. Chẳng lẽ thực sự là thực? Như vậy quả thực quá tốt. Vân Niết trưởng lão cũng cười ha hả, đây là báo ứng. Giang Trần, lão phu thực sự bội phục với ngươi. Chuyện này Giang Trần lại không cảm thấy có gì là quá mức kinh người, cuối cùng chỉ là tông môn tứ phẩm mà thôi. Tông môn tứ phẩm Xích Đỉnh Trung Vực, cùng với những tông môn tứ phẩm trong Vạn Tượng Cương Vực chúng ta khác nhau. Tông môn tứ phẩm bọn họ có cường giả hoàng cảnh, nhưng mà tông môn tứ phẩm cho dù có cường giả hoàng cảnh, số lượng cũng không nhiều lắm, nhiều thì 2-3 người, ít thì 1 người. Hơn nữa đại bộ phận sẽ không vượt quá hoàng cảnh tứ trọng. Loại tông môn này sẽ không sinh ra uy hiếp quá lớn. Đúng vậy, huống chi, cự đầu tông môn bọn họ đều bị Giang Trần ngươi chém giết. Những tông môn tứ phẩm này nhất định sẽ không nổi lên sóng gió gì. Nói như vậy muốn diệt Xích Đỉnh Trung Vực, mục tiêu hàng đầu chính là Hoàng Thất Xích Đỉnh, còn có 3 tông môn tam phẩm kia. Đan Trì cũng gật đầu phụ họa. Hoàng Thất Xích Đỉnh Quốc và 3 đại tông môn tam phẩm kia ta đều thăm dò qua. Hơn nữa bất luận là Hoàng Thất hay là tông môn tam phẩm, trước đây bọn họ ở Băng Vân Sơn Mạch cũng đã vẫn lạc một đám cường giả. Nguyên khí tông môn ít nhiều cũng có chút tổn thương. Năm đó ở Băng Vân Sơn Mạch, Thúy Hoa Hiên chủ kia bố trí, dẫn cao thủ khắp nơi tiến vào, dẫn bọn họ vào trong huyết sát trận pháp. Trận chiến đó, Chiêu Thân Vương của Hoàng Thất, còn có các cường giả tông môn tam phẩm, đều vẫn lạc tại chỗ. Các vị, mọi người nên chuẩn bị cho tốt, làm tốt chuyện của mình. Chờ tin tức tốt của ta. Lần này chúng ta đã không ra tay thì thôi. Một khi ra tay nhất định phải một lần hành động phá vỡ bố cục. Chẳng những thu phục lại Vạn Tượng Cương Vực, còn phải nắm chặt Xích Đỉnh Trung Vực trong tay, không thể xảy ra bất luận sai lầm gì. Bởi vậy ta phải bố trí một chút, triệu tập đội ngũ đầy đủ. Định ra sách lược vẹn toàn, một khi động thủ lôi đình vạn quân. Tốt, chúng ta chờ tin lành. Giang Trần sư huynh, đừng để cho chúng ta đợi quá lâu. Lăng Huệ Nhi nóng lòng nói. Sau khi thương nghị với người Đan Kiền Cung qua, Giang Trần lại trở lại cuộc sống thường ngày, nhìn thấy các loại hoa cỏ chung quanh đình viện tươi tốt, mà người trồng chúng lúc này đã cách xa muôn vạn dặm, không biết đi bao xa, thậm chí còn không biết Vạn Nguyên Đảo ở nơi nào. Hoàng Nhi, chờ ta, chờ ta. Trong lòng Giang Trần có một đạo thanh âm mạnh mẽ đang hò hét. Thiếu chủ, tông chủ Vệ Lang của Lăng Gia, tông kiếm điền trung vực mang theo trưởng lão Lạc Thiên Thủ của Lăng Gia tông đi tới Khổng Tước, Thánh Sơn chúng ta phát ra bài thiếp, cầu kiến thiếu chủ. Tiết Đồng mang tới tin tức. Lăng Gia tông. Giang Trần nghe thấy ba chữ này lập tức nhớ tới trưởng lão Lăng Thiên Thủ của Lăng Gia tông trên Long Hổ Phong Vân hội kia. Chẳng lẽ bọn họ mang theo Thiên Vẫn Chân Thiết tới? Trong lòng Giang Trần vui vẻ. Mời huynh đệ canh gia xuống núi một chuyến, dẫn bọn họ tới đây. Giang Trần phân phó xuống dưới. Lăng Gia tông này là tông môn tam phẩm, tông chủ có lẽ chỉ là hoàng cảnh cao giai, loại cường giả cấp bậc này,

chỉ là có câu nói là ngàn lượng mua xương ngựa, chỉ mua một cân. Hiện tại ta có thiên vẫn chân thiết, nhu cầu đã hạ thấp một khoảng lớn. Thiên vẫn chân thiết ở chỗ ta tự nhiên giá trị cũng hạ thấp đi một khoảng. Nhị vị, có lẽ các người nên cân nhắc một chút xem, bán cho người khác cũng được. Giang Trần khẽ mỉm cười nhìn Vệ Lang rồi nói. Trong lòng Vệ Lang cực kỳ phiền muộn, hắn nhìn Lạc Thiên Thù, trong mắt tràn ngập tiếc nuối. Chân thiếu chủ, theo phỏng đoán của người thiên vẫn chân thiết rốt cuộc có giá trị bao nhiêu? Nói thật Lang Gia Tông có một khối thiên vẫn chân thiết, nhưng trước đó bọn họ căn bản không biết đây là thiên vẫn chân thiết, cũng không biết thứ này rốt cuộc làm được cái gì. Bọn họ chỉ suy đoán đại khái đây có lẽ là một loại nguyên liệu luyện khí, hơn nữa cấp bậc rất cao. Có lẽ đạt tới tiêu chuẩn thiên cấp. Thế nhưng mà loại tài liệu luyện khí này, rốt cuộc có giá trị bao nhiêu bọn họ lại không biết rõ. Nếu như không phải trên Long Hổ Phong Vân Hội Giang Trần đề cập tới việc này, Lạc Thiên Thù căn bản không thể tưởng tượng được Lăng Gia Tông bọn họ lại có đồ vật đáng giá tới như vậy. Nếu như theo giá giao dịch trước đó mà chân thiếu chủ hứa hẹn, 4 khỏa tùng hạc đan, vậy tuyệt đối là cái giá trên trời. Phải biết rằng lúc trước trên đấu giá hội, một khỏa tùng hạc đan trực tiếp có cái giá 16 ức 1.000 vạn, cao chót vót. 4 khỏa tùng hạc đan, vậy chính là số 70 ức thánh linh thạch. Lăng Gia Tông bọn họ chỉ là tông môn nhị phẩm tài phú của cả tông nhất định không chỉ như vậy. Nhưng mà muốn nói dễ dàng xuất ra khoản tài phú lớn như vậy, hiển nhiên bọn họ không làm được. Đại bộ phận tông môn nhị phẩm, chỉ sợ cũng khó có thể xuất ra nhiều thánh linh thạch như vậy. Cũng chỉ có tông môn nhất phẩm là thế lực đỉnh cấp như Lưu Ly Vương Thành, những thế lực chí tôn nắm giữ vô số tài nguyên mới có thể hào phóng như vậy. Nghe thấy Vệ Lang nói như vậy, Giang Trần âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy Vệ Lang này thực sự quá đáng yêu, vấn đề ngốc nghếch này khiến cho Giang Trần có cảm giác chịu tội. Cảm thấy ép giá với loại người này thực sự là bắt nạt người như vậy. Chân thiếu chủ. Vệ Lang than nhẹ một tiếng, theo như chân thiếu chủ nói, dùng vạn lượng mua xương ngựa, đối với người cần mà nói thì là báu vật vô giá, nhưng đối với người không biết hàng mà nói, thứ này cũng chỉ là một tảng đá. Một chuyện không phiền hai chủ, chúng ta đã tới, vậy thứ này chúng ta vẫn muốn giao dịch với chân thiếu chủ. Vệ Mỗ vẫn cảm thấy, thứ này có lẽ ở trong tay chân thiếu chủ mới có thể sửa đá thành vàng, hóa mục nát thành thần kỳ. Nếu như chân thiếu chủ rộng lòng thì có thể ra giá, mặc kệ giá cả bao nhiêu Vệ Mỗ cũng không đổi ý. Vệ Lang này thực không ngờ lại lưu manh như vậy. Điều này cũng khiến cho Giang Trần không kịp trở tay, hắn còn cảm thấy Vệ Lang này có chút ngốc nghếch, hiện tại xem ra hắn đã nhìn nhầm. Vệ Lang này cho dù chưa nói tới khôn khéo, thế nhưng tuyệt đối không ngốc. Hắn ta đang lấy lui làm tiến, đem nan đề đá về phía Giang Trần. Nói trắng ra Vệ Lang này thông qua miêu tả của Lạc Thiên Thù, biết rõ tính cách của Giang Trần là gì. Biết rõ đây không phải người chuyên ăn không của người khác, cho nên hắn mới dám có đảm lượng để cho Giang Trần ra giá như vậy. Bởi vì Vệ Lang này biết rõ mình sẽ không bị ăn quá nhiều. Đúng vậy, chân thiếu chủ, tông chủ nhà ta nghe chuyện về ngài, cũng vô cùng bội phục. Việc mua bán này chỉ là chuyện nhỏ. Tông chủ nhà ta thực sự ngưỡng mộ chân thiếu chủ, ngưỡng mộ bổn sự và phong thái làm người của chân thiếu chủ. Có ý kết giao với chân thiếu chủ. Có lẽ là cấp độ của Lang Gia Tông chúng ta chưa đủ. Giang Trần khoát tay nói, nhị vị, chân mỗ ta kết giao bằng hữu, không nhìn địa vị, chỉ nhìn xem có thật tâm và hợp ý hay không mà thôi. Vệ Lang liên tục gật đầu nói, đúng đúng, chân thiếu chủ làm người rộng lượng, không làm việc theo khuôn phép. Nhìn thái độ của chân thiếu chủ đối với bằng hữu tán tu mà nói, chúng ta đã biết rõ chân thiếu chủ là người có chí hướng lớn, tuyệt đối sẽ không câu nệ một ít lễ nghi phiền phức. Giang Trần cười cười, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vệ Tông Chủ. Mặc dù ngươi nói như vậy, thế nhưng thiên vẫn chân thiết quả thực là đồ tốt. Chỉ là cái giá lúc trước, ta nhất định không thể nào cho ngươi được. 4 khỏa tùng hạc đan, tự nhiên Giang Trần không muốn đưa cho đối phương. Hiện tại tùng hạc đan đang hiếm hàng, mặc dù trên người hắn có mấy khỏa, thế nhưng hiện tại trên người còn thiếu những đại đế tán tu kia mấy khỏa tùng hạc đan. Kim Quan Vân Hạc không có tin tức, tùng hạc đan này căn bản không có cách nào luyện chế thêm. Cũng may trước đó một lô 9 khỏa tùng hạc đan, hiện tại hắn còn có mấy khỏa. Vệ Lang ôm quyền nói, chân thiếu chủ, Vệ Mỗ không phải là loại người dài dòng. Vị bằng hữu như chân thiếu chủ Vệ Mỗ đã quyết định nhận rồi. Mong chân thiếu chủ cứ ra giá. Giang Trần thấy hắn nói như vậy cũng không sĩ diện mà nói, nếu như vậy ta sẽ mở miệng nói giá. Ta biết rõ Vệ Tông chủ ngàn dặm xa xôi tới đây, trong lòng nhất định là muốn một khỏa tùng hạc đan. Khuôn mặt của Vệ Lang đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu, không có phủ nhận. Vậy cứ như thế đi. Thiên vẫn thực thiết ta sẽ lấy, cho ngươi một khỏa tùng hạc đan. Sau đó lại đưa cho các ngươi hai khỏa hoàng đằng đan, được không? Hoàng đằng đan? Đó là vật gì vậy? Vệ Lang khẽ giật mình. Dù sao cũng có xuất thân từ Kiềm Điền Trung Vực, không phải nơi hạch tâm của Bát Vực, phương diện kiến thức quả thực có chút chênh lệch. Hoàng đằng đan có thể khiến các ngươi trong phạm vi hoàng cảnh, vô điều kiện tăng lên một bậc. Nhị vị cảm thấy giá trị của khỏa đan dược này so với tùng hạc đan kia thế nào chứ? Ồ, lần này Vệ Lang và Lạc Thiên Thù đều không còn bình tĩnh được nữa. Hai người đang đặt mông trên ghế lập tức nhảy dựng lên, giống như trên ghế có kim châm vậy. Chân thiếu chủ, ngài nói, trong phạm vi hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới. Trên thế giới này còn có loại đan dược như vậy sao? Vệ Lang ở Kiếm Điền Trung Vực cũng là một đại nhân vật, cường giả hoàng cảnh thất trọng. Trong Kiếm Điền Trung Vực tuy rằng không nói đi ngang, thế nhưng trừ những lão quái vật lánh đời ra, quả thực không có mấy người có địa vị ngang hàng với hắn. Thế nhưng lúc này, đại nhân vật của Kiếm Điền Trung Vực lại giống như tiểu hài tử 3 tuổi, hết sức kích động. Toàn thân Lạc Thiên Thù cũng run rẩy, thanh âm này thực sự giống như sấm sét, khiến cho lỗ tai hắn ông ông, trong đầu suy nghĩ rối loạn. Nhị vị, các ngươi nói xem giao dịch này có được hay không? Giang Trần cười cười nói. Vệ Lang và Lạc Thiên Thù nhìn nhau, căn bản không cần nghĩ ngợi mà cùng nói, thành, đây quả thực là quá thành. Chân thiếu chủ, người sẽ không nói đùa với chúng ta đó chứ? Giang Trần nghiêm túc nói, chuyện giao dịch không có vui đùa. Hai người mừng rỡ, Vệ Lang đẩy Thiên Vẫn Chân Thiết, nói, chân thiếu chủ, từ giờ trở đi thứ này chính là của ngài. Giang Trần cười nói, nhị vị chờ một chút. Sau đó Giang Trần chuẩn bị một chút, đi vào trong, một lát sau đi ra, tay cầm hai bình đan dược. Nhị vị, đây là một khỏa tùng hạc đan, còn có một bình đan dược khác chứa hai khỏa hoàng đằng đan. Các ngươi có thể kiểm tra một chút. Lần bế quan nửa năm này, Giang Trần trừ đột phá võ đạo ra, cũng luyện chế chút đan dược, đế lăng đan hắn còn chưa kịp luyện chế. Nhưng mà hoàng đằng đan độ khó khi luyện chế thấp hơn một chút. Hắn lại luyện chế được hai lò. Dù sao hiện tại tài liệu của hắn sung túc, cũng không sợ thất bại. Bởi vậy luyện chế hai lò, thu hoạch quả thực không nhỏ, được 20-30 khỏa hoàng đằng đan, có thể nói là thu hoạch lớn. Cấp bậc của đế lăng đan rất cao, hơn nữa thiên địa lăng vân chi kia chỉ có hai gốc, cho nên trước khi Giang Trần hoàn toàn chưa chuẩn bị tốt, hắn sẽ không nóng lòng cầu thành. Nhưng mà hoàng đằng đan này hiện tại Giang Trần có thể tùy tiện xuất ra vài khỏa. Vệ Lang và Lạc Thiên Thù đều kích động không thôi, nắm lấy bình đan dược cũng nhịn không được mà khẽ run rẩy. Bọn họ khác với cự đầu ở bát vực, đời này mặc dù gặp một ít thứ tốt, thế nhưng thứ tốt chính thức cao cấp thì bọn họ chưa từng thấy qua. Giờ phút này thứ bọn họ nắm trong tay là đan dược đỉnh cấp. Nói không dễ nghe một chút chính là đan dược tuyệt thế mà đan hỏa, thành không thể nào xuất ra được. Vậy làm sao bảo bọn họ có thể bình tĩnh được chứ? Nhìn qua bộ dáng giống như nhặt được chí bảo của Lạc Thiên Thù và Vệ Lang, Giang Trần cảm thấy khó mà trách được. Loại thứ tốt này đừng nói là người tông môn nhị phẩm trong Kiếm Điền Trung Vực, coi như là cự đầu tông môn nhất phẩm trong bát vực khi nhìn thấy cũng phải cúng bái, kích động. Chân thiếu chủ, đan dược này là của chúng ta hay sao? Vệ Lang vẫn còn có chút không tin được. Tự nhiên đều là của các ngươi. Giang Trần cười nói. Vệ Lang vỗ đùi nói, tốt, mọi người đều nói chân thiếu chủ phúc hậu, hiện tại cuối cùng ta cũng được chứng kiến. Chân thiếu chủ quả thực khiến cho vệ mỗ chỉ biết nói một chữ phục mà thôi. Trước đó Giang Trần nói hắn không thực sự cần Thiên Vẫn Chân Thiết nữa, trong lòng Vệ Lang còn cảm thấy ảm đạm, cảm thấy chân thiếu chủ đang muốn hung hăng ép giá. Thế nhưng không ngờ lại còn có thể nhận được thứ tốt phong phú như vậy, đây là chuyện vốn Vệ Lang không dám nghĩ tới. Chân thiếu chủ, hoàng đằng đan này là trực tiếp phục dụng sao? Có cấm kỵ hoặc là chuẩn bị gì hay không? Lạc Thiên Thù cố nén kích động hỏi. Không cần, sau khi bế quan, đem trạng thái thân thể các ngươi điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Tốt nhất là sau khi tu vi cảnh giới đạt tới trạng thái đỉnh phong, sau khi phục dục có thể thuận thế đột phá, tấn thăng một cấp. Không có bất kỳ cấm kỵ nào, cũng không cần lo lắng có bất kỳ tác dụng phụ nào. Giang Trần giảng giải công hiệu vô cùng kỹ càng. Tốt, tốt, tốt. Vệ Lang cung kính nói, chân thiếu chủ, đời này tuy rằng vệ mỗ chưa từng nhìn thấy quá nhiều đại nhân vật, thế nhưng cũng đã gặp mấy người. Nếu nói thái độ làm người, những tiền bối cao nhân kia cũng không rộng rãi như chân thiếu chủ. Lời này của Vệ Lang cũng không phải là nghĩ một đằng làm một nẻo. Hắn đã gặp rất nhiều cự đầu thế lực lớn, không ít người đều là loại người ăn tươi nuốt sống đối phương. Thiên Vẫn Chân Thiết này đừng nói là những người này không nhìn thấy hàng, cho dù biết hàng, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ đưa ra linh thạch. Số lượng linh thạch tuyệt đối không vượt quá 3 ức. 3 ức thánh linh thạch so với 3 khỏa đan dược mà hiện tại bọn họ đạt được, vậy coi như cái rắm gì. Một khỏa tùng hạc đan giá trị hơn 10 ức, còn có hai khỏa hoàng đằng đan này. Tuy rằng bọn họ không biết giá trị hoàng đằng đan này bao nhiêu, thế nhưng cường giả hoàng cảnh nếu như có 5-3 ức, nhất định sẽ không chút do dự mua một khỏa hoàng đằng đan. Chuyện này không cần phải bàn cãi. Cho nên cũng có thể nói là, một khối thiên vẫn chân thiết mà bọn họ không coi trọng trực tiếp vượt quá 20 ức. Chuyện này đối với tông môn nhị phẩm như bọn họ mà nói, tuyệt đối là một số tiền của phi nghĩa. Mấu chốt nhất chính là loại đan dược này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, căn bản không phải là có linh thạch là có thể mua được. Giang Trần ngồi tại chỗ, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Nhìn bộ dáng kích động của Vệ Lang và Lạc Thiên Thù, hắn cũng không có quấy rầy nhã hứng của bọn họ. Một lát sau hai người này mới phát hiện ra mình có chút thất thố. Khục khục, Chân thiếu chủ, để cho ngài chê cười rồi. Người ở nơi xa xôi, kiến thức hạn hẹn, nhìn thấy đan dược chí bảo như vậy nhất thời có chút thất thố. Vệ Lang rất biết nói chuyện, chẳng những giải vây cho mình, mà còn thuận tiện vuốt mông ngựa Giang Trần. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, nói, nhị vị, giao dịch đã định, chúng ta thuận tiện tâm sự một chút được không? Vệ Lang vội vàng gật đầu, chỉ mong có vậy. Không dám lơ là, có thể nghe Chân thiếu chủ chỉ đạo một phen, cũng là phúc phận của đám người dưới chúng ta. Lạc Thiên Thủ cũng gật đầu nói, tông chủ một tông và trưởng lão một tông này, thoạt nhìn quyết tâm ra vẻ đáng thương trước mặt Giang Trần, ra vẻ yếu thế. Nhị vị tới từ Kiếm Điền Trung Vực, nhớ năm đó bổn thiếu chủ cũng đi qua Kiếm Điền Trung Vực. Giang Trần lạnh nhạt cười nói, Vệ Lang và Lạc Thiên Thù đều ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng trong lòng lại thầm đổ mồ hôi, bọn hắn biết rõ trọng điểm tới rồi. Lần trước Giang Trần ở trước mặt Lạc Thiên Thù biểu hiện một chút cảm xúc không quá hữu hảo, Lạc Thiên Thù còn cả gan hỏi qua, chỉ là không có được đối phương trả lời. Vệ Lang kia cũng nghe Lạc Thiên Thù nói qua việc này, giờ phút này trong lòng hai người bọn họ bồn chồn không thôi. Nhị vị, thoạt nhìn dường như hai vị rất kinh ngạc. Giang Trần cười cười, ta nghĩ các ngươi phải biết rõ chuyện này chứ. Vệ Lang và Lạc Thiên Thủ nhìn nhau, hai người này đều giả vờ vô tội lắc đầu nói, Chân thiếu chủ đại giá quang lâm Kiến Điền Trung Vực, chúng ta quả thực tin tức không linh thông, không ngờ lại khôn biết, đáng chết, đáng chết. Giang Trần cũng lạnh nhạt cười. Lang gia tông ở Kiếm Điền Trung Vực cũng coi như tông môn nhất đẳng, nhưng lại không biết sau lưng Kiếm Điền Trung Vực to lớn này phụ thuộc vào ai. Vấn đề này khiến cho Vệ Lang và Lạc Thiên Thủ cảm thấy cố hết sức, trong lúc nhất thời không phản bác được. Được rồi, bổn thiếu chủ trực tiếp một chút vậy. Bất Diệt Thiên Đô kia phải chăng chính là trưởng khống giả sau lưng Kiếm Điền Trung Vực? Có phải chỗ dựa của Lang Gia Tông các ngươi là Bất Diệt Thiên Đô? Giang Trần dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Trong lòng Vệ Lang co giật, thầm than, quả nhiên là thế, Chân thiếu chủ này chẳng lẽ đúng như trong lời đồn kia, là đệ tử Vạn Tượng Cương Vực năm đó? Việc này quả thực lớn chuyện rồi. Chân thiếu chủ, Kiếm Điền Trung Vực chúng ta ở trong cương vực nhân loại coi như là tự chủ. Trong các trung vực, cũng coi như là tồn tại có cấp bậc cao. Bất Diệt Thiên Đô tuy rằng mạnh, tuy rằng có một ít ảnh hưởng trong Kiếm Điền Trung Vực ta, thế nhưng tuyệt đối không tính là chỗ dựa của cả Kiếm Điền Trung Vực chúng ta. Ít nhất Lang Gia Tông chúng ta cùng Kiếm Điền Trung Vực cũng không có quan hệ quá mật thiết. Vệ Lang lúc này cũng vô cùng trung thực. Không phải đặc biệt mật thiết sao? Giang Trần cười nghiền ngẫm. Chân thiếu chủ chớ nên hiểu lầm, đây chỉ là cách nói hàm xúc mà thôi. Trên thực tế Lang Gia Tông chúng ta cho tới bây giờ không dựa vào Bất Diệt Thiên Đô. Ngược lại Cửu Dương Thiên Tông và Lang Gia Tông chúng ta thường xuyên lui tới mật thiết. Vệ Lang cảm thấy lạnh sống lưng, trán tuôn mồ hôi lạnh không ngừng. Chân thiếu chủ này tu vi rõ ràng không bằng hắn, thế nhưng Vệ Lang lại có cảm giác Thái Sơn áp đỉnh. Căn bản không trấn tĩnh được mà hai năm rõ người nói ra toàn bộ. Lạc Thiên Thù thì không ngừng phụ họa, tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Vệ Lang. Giang Trần nhẹ nhàng gõ thành ghế đang ngồi, cười nói, Cửu Dương Thiên Tông, Bất Diệt Thiên Đô. Thế lực hai nhà này quả thực đủ sinh động. Khó trách lúc trước người Cửu Dương Thiên Tông lại có thể hoành hành khắp nơi trong Kiếm Điền Trung Vực. Nếu không có người trợ giúp bọn họ hành động, nào có dễ dàng được như vậy. Mồ hôi trên trán Vệ Lang rơi như mưa, hiện tại hắn đã suy đoán ra, Chân thiếu chủ này hơn phân nửa giống như lời đồn, là thiếu niên đan kiền cung năm đó Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông đuổi giết khắp nơi. Mà khi đó, Vệ Lang quả thực đã trợ giúp đám người Cửu Dương Thiên Tông một chút. Nghĩ tới đây ra đầu hắn run lên. Cảm thấy Chân thiếu chủ này tùy thời có khả năng tức giận lôi đình. Lửa giận này tùy thời sẽ đổ lên trên đầu bọn họ. Nhị vị, các người không nên khẩn trương, Cửu Dương Thiên Tông đã sửa chữa quan hệ với bổn thiếu chủ. Giang Trần mở miệng nói giống như một chậu nước đá giữa mùa hè, thoáng cái khiến cho hai người Vệ Lang thoải mái từ đầu tới chân. Chân thiếu chủ, chúng ta... Vệ Lang muốn giải thích một chút gì đó. Vệ Tông Chủ, Kiếm Điền Trung Vực các ngươi, thế lực như Lang Gia Tông các ngươi có mấy nhà? Kiếm Điền Trung Vực khác với Xích Đỉnh Trung Vực, thậm chí so với Xích Đỉnh Trung Vực còn cường đại hơn không ít. Bọn họ không có thế lực đế quốc cường đại, mà là mấy thế lực lớn cùng nhau chia cắt lợi ích trong Kiếm Điền Trung Vực. Bẩm báo Chân thiếu chủ, Kiếm Điền Trung Vực kỳ thực được ba nhà nắm giữ. Thứ nhất là Lang Gia Tông chúng ta, còn có Thái A Thành, còn có Tinh Dã Sơn. Ba thế lực này đều là nhị phẩm. Trong Kiếm Điền Trung Vực không có thế lực tam phẩm, ba thế lực nhị phẩm khống chế ước chừng hơn 10-20 thế lực tứ phẩm bên dưới. Còn có vô số thế lực ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm. Như vậy tính ra Kiếm Điền Trung Vực được phân thành ba. Đúng, đúng vậy, được phân thành ba. Ba thế lực lớn này ai cũng không làm gì được ai. Mỗi một nhà đều không có thực lực thống nhất cả kiếm điền trung vực. Từ xưa tới nay, kiếm điền trung vực vẫn có thế cục chia năm xẻ bảy này như vậy. Vệ Lang thở dài. Giang Trần như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói, Tỉnh Giã Sơn kia là sao? Tinh Giã Sơn có quan hệ mật thiết với Thiên Long Phái trên bát vực, thậm chí có người còn nói Tinh Giã Sơn chính là một đại phân đà của Thiên Long Phái. Thiên Long Phái? Giang Trần nhíu mày, Thiên Long Phái này cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Đúng vậy, Tinh Giã Sơn này ở trong kiếm điền trung vực chúng ta, cũng là một thế lực hung hăng càn quấy, bá đạo nhất. Nếu như kiếm điền trung vực phân thành 10 phần chia cho 3 nhà thì Tinh Giã Sơn kia ít nhấm chiếm 4 phần, mà chúng ta và Thái A Thành, ước chừng đều chiếm 3 phần. Vệ Lang lại nói, kiếm điền trung vực, địa vực bao la, so với xích đỉnh trung vực cũng không kém chút nào. Nhưng mà đây là một lộ tuyến nếu như muốn từ xích đỉnh trung vực đi tới Lưu Ly, Vương Thành phải qua. Cũng là lộ tuyến quan trọng nhất. Từ Lưu Ly Vương Thành tới Vạn Tượng Cương vực, con đường này vô cùng quan trọng. Nếu như có thể khống chế kiếm điền trung vực, là có thể đả thông toàn bộ lộ tuyến, những thế lực ven đường. Mặc kệ là trung vực hay là hạ vực đều không đủ để đối kháng. Giang Trần trầm ngâm một lát, không có tiếp tục hỏi mà lễ phép cười cười nói, nhị vị, đa tạ đã bẩm báo. Bổn thiếu chủ còn một chút chuyện, xin lỗi không tiếp đón được chư vị. Nếu như nhị vị có hứng thú, có thể đi dạo vài ngày trong Lưu Ly Vương Thành chúng ta. Nếu như cần người dẫn đường, bổn thiếu chủ sẽ phái người đi hướng dẫn phong thổ Lưu Ly Vương Thành chúng ta cho nhị vị. Không dám, không dám. Vệ Lang cười nói. Đạt được đan dược tuyệt thế bực này, nói ra sợ chân thiếu chủ chê cười, thế nhưng chúng ta cũng muốn sớm trở về bế quan một chút, đem đan dược hóa thành thu hoạch thực tế. Quả thực Vệ Lang này có chút đứng ngồi không yên, nghĩ tới công năng nghịch thiên của đan dược, quả thực hắn có chút khó nhịn. Tâm tình của Lạc Thiên Thủ so với Vệ Lang còn lo lắng hơn. Phải biết rằng thực lực của Lạc Thiên Thủ còn kém Vệ Lang, khát vọng tăng lên thực lực hiển nhiên còn lớn hơn. Giang Trần thấy bọn họ như vậy, cũng không giữ lại mà chỉ khuyên bảo, nhị vị. Nội dung lần giao dịch lần này, chắc hẳn các ngươi biết rõ nên giữ bí mật chứ? Biết rõ, biết rõ. Vệ Lang và Lạc Thiên Thù liên tục gật đầu nói. Nếu như vậy, bổn thiếu chủ cũng không giữ các ngươi lại, thuận buồm xuôi gió. Giang Trần cũng không sĩ diện, hắn tin tưởng, hai gia hỏa này chỉ cần không xấu xa, nhất định sẽ không nói ra. Bằng không mà nói, tùng hạc đan trên người bọn họ, và hoàng đằng đan không biết sẽ bị bao nhiêu người nhớ thương. Nói ra chính là tự mình tìm phiền phức. Hai người của Lang Gia Tông sau khi rời đi, Giang Trần nắm lấy Thiên Vẫn Chân Thiết, miệng cười ha hả. Thu hoạch lần này quả thực quá lớn. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của Vệ Lang và Lạc Thiên Thù, hai người này nhất định cảm thấy giao dịch lần này của bọn họ không tồi, không có chịu thiệt. Có lẽ đối với bọn họ như thế đã đủ. Nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, lần này hắn lợi lớn. Thiên Vẫn Chân Thiết tuyệt đối là linh chủng, 400 cân Thiên Vẫn Chân Thiết. Phẩm chất của nó tuyệt đối có thể so với 1000 cân Thiên Vẫn Chân Thiết bình thường. Dùng để chế tạo một bộ phi kiếm tuyệt đối là đủ. Lúc trước Giang Trần đã từng dự toán ra 9981 thanh phi kiếm, nếu như mỗi thanh sử dụng 9 cân Thiên Vẫn Chân Thiết, vậy bộ phi kiếm này có thể nói vô cùng hoàn mỹ. 9981 thanh phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm đúng 9 cân, bất quá cũng chỉ hơn 700 cân mà thôi. Mà tuy rằng khối Thiên Vẫn Chân Thiết linh chủng này chỉ có 400 cân, thế nhưng hàm lượng bên trong tuyệt đối là gấp đôi Thiên Vẫn Chân Thiết phổ thông. Dư xài, tuyệt đối là dư xài. Giang Trần cực kỳ hưng phấn, lần này quả thực ngủ gật gặp được chiếu manh, xảo hợp vô cùng. Vân Tiêu kiếm đấu trận, kiếm trận sát chiêu mạnh nhất đan tiêu cổ phái, vượt cấp chém giết cũng vô cùng nhẹ nhõm. Trong lòng Giang Trần hưng phấn, hiện tại hắn đang bố trí một bàn cờ lớn, bố trí đủ loại, mà mấu chốt của những bố trí này còn phải dựa vào thực lực cường đại đi chống đỡ. Thiên Vẫn Thực Thiết này không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong thiếu phủ chủ, các vị đại đế của Lưu Ly Vương thành tụ tập. Hôm nay Giang Trần thiết yến trong thiếu chủ phủ, bí mật triệu tập bọn họ tới đây, những đại đế này nghe nói chân thiếu chủ xuất quan, còn bí mật triệu tập bọn họ như vậy, đều có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn nhau đều mang theo ý tứ hỏi thăm. Chân thiếu chủ tới. Mọi người ngồi trên ghế, trong lúc kinh ngạc, Giang Trần đã mang theo Vô Song đại đế và Hoè Sơn nhị tiêu đi tới của. Ha ha, chư vị, làm phiền chư vị gọi tới đây, quả thực là áy náy. Giang Trần chắp tay, vô cùng khách khí. Những đại đế này vốn đều đang ngồi. Bọn họ nhao nhao đứng lên, cũng ôm quyền đáp lễ với Giang Trần. Giang Trần gọi mọi người nhập tọa, mời ngồi. Tất cả mọi người cười ha hả, hòa hợp vô cùng, nhanh chóng nhập tọa. Sau khi yến hội bắt đầu, Giang Trần nâng chén chúc chung quanh, mở miệng nói, chư vị, sau khi đại hội chư hầu, đại cục trong Lưu Ly Vương Thành ta đã sơ bộ ổn định. Được chư vị để mắt, nâng ta lên làm thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành. lần này đại hội tán tu, nếu không phải có mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định không có khả năng thành công như vậy. Một chén này, coi như bổn thiếu chủ cảm tạ cố gắng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người nâng chén, miệng nói không ngớt, chân thiếu chủ nói chuyện này sao? Chúng ta đều là đại đế Lưu Ly Vương Thành, chuyện Lưu Ly Vương Thành vốn là việc chúng ta nên làm. Long Hổ Phong Vân Hội, chúng ta đều giúp một chút khí lực, làm một ít việc nặng. Không có thủ đoạn và bố trí của chân thiếu chủ, cũng không có khả năng thành công như vậy. Chén rượu này, những lão gia hỏa chúng ta nên mời ngươi mới đúng. Đúng vậy, chân thiếu chủ tuổi trẻ tài cao. Tuệ nhãn của Khổng Tước đạo huynh sáng soi, quả thực khiến cho người ta bội phục không thôi. Chân thiếu chủ, chén này, coi như chúng ta mời ngươi. Tất cả mọi người nhao nhao nâng chén, tỏ vẻ muốn kính Giang Trần. Giang Trần cười cười, uống cạn rượu. Chư vị, bổn thiếu chủ gần đây không thích nói suông, khoác lác. Nhưng mà có một số việc, hôm nay triệu tập mọi người tới đây là muốn nói rõ cùng mọi người. Mọi người nghe thấy Giang Trần nói như vậy nhao nhao buông chén, khuôn mặt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn qua Giang Trần, chờ hắn lên tiếng. Những ngày qua tin rằng chư vị cũng nghe được một ít tin đồn về xuất thân, thân thế của ta. Những chuyện này người bên ngoài bổn thiếu chủ khinh thường giải thích. Nhưng mà chư vị đều là trụ cột trong Lưu Ly Vương Thành, nếu không nói rõ ngọn ngành với chư vị, trong lòng ta cũng không đành lòng. Đúng vậy, ta vốn không phải họ Chân mà là họ Giang, tới từ Vạn Tượng Cương Vực. Trước đây ít năm, Giang Trần mà bất diệt thiên đô chính là ta. Ánh mắt Giang Trần thản nhiên, đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thoải mái nói rõ chuyện này. Việc này sớm muộn gì cũng nên vạch trần. Bầu không khí ở hiện trường trong lúc nhất thời có chút căng cứng. Bàn Long Đại Đế cười ha hả nói, thiếu chủ, chuyện này tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý. Mọi người chúng ta đều có chung nhận thức, anh hùng không hỏi xuất xứ. Khổng Tước Đại Đế chọn nhân tài, không dựa vào khuôn mẫu nào. Phiền thiếu chủ lúc trước cũng không phải dòng chính Lưu Ly, Vương Thành cũng được lập làm thiếu chủ. Chỉ cần thiếu chủ toàn tâm toàn ý vì Lưu Ly Vương Thành chúng ta mà xuất lực, đó chính là phúc khí của Lưu Ly Vương Thành chúng ta. Đúng đúng, Lưu Ly Vương Thành chúng ta cũng không phải là những tông môn thế lực kia, chú ý cái gì mà thành kiến bè phái. Lưu Ly Vương Thành từ trước tới nay quảng nạp nhân tài, chỉ cần là thiên tài chính thức, Lưu Ly Vương Thành hoan nghênh cũng không kịp. Thiên tài như chân thiếu chủ, không phải đã chứng minh số mệnh của Lưu Ly Vương Thành chúng ta hay sao? Người thứ nhất đi phụ họa Bàn Long Đại Phiệt không phải là Tịch Diệt Đại Đế mà là Thương Hải Đại Đế. Thương Hải Đại Đế tới Giang Trần tìm nơi nương tựa, nghiễm nhiên trở thành con chó của Giang Trần. Tịch Diệt Đại Đế cũng trầm ngâm nói, Khổng Tước đạo huynh trời sinh có pháp nhãn, hắn nhìn người chưa bao giờ sai. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ta vẫn trước sau như một ủng hộ chân thiếu chủ, không đúng. Nên gọi là Giang Trần thiếu chủ mới đúng. Ha ha, ta cũng không có ý kiến. Lưu Ly Vương Thành không có thành kiến bè phái, tài hoa của chân thiếu chủ. Nếu như rời khỏi Lưu Ly Vương Thành thì chính là tổn thất của chúng ta. Trấn Nhạc Đại Đế cười ha hả. Vốn Lưu Ly Vương Thành có 8 đại đế, Khổng Tước Đại Đế mất tích, Tu La Đại Đế vẫn lạc. Chỉ còn lại có 6, hiện tại đã có 4 người tỏ thái độ. Niêm Hoa Đại Đế nhẹ nhàng cười nói, dùng tài hoa của chân thiếu chủ, một khi rời khỏi Lưu Ly Vương Thành, mặc kệ là đi tới nơi nào đều có thể hóa rồng. Lưu Ly Vương Thành chúng ta, nếu như mất chân thiếu chủ nói không chừng sẽ trở thành một đám bột nhão, lập tức hỗn loạn. Lão Phu tuy rằng có một bó to tuổi như vậy, thế nhưng lại không có lòng tin thu thập tàn cuộc. Cho nên, bất kể là chân thiếu chủ hay là Giang Trần thiếu chủ, Lão Phu đều kiên quyết ủng hộ. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. 6 đại đế đều tỏ thái độ. Về phần Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu, bản thân chính là người Khổng Tước Thánh Sơn, tự nhiên bọn họ không có khả năng phản đối Giang Trần. Giang Trần thấy tất cả mọi người tỏ thái độ, hắn lại lần nữa nâng chén, nói, chư vị có thể ủng hộ ta như vậy, làm cho ta hết sức cảm động. Từ nay về sau, bổn thiếu chủ nhất định sẽ dùng toàn lực dẫn Lưu Ly, Vương Thành trùng kích vinh quang cao hơn. Ta chỉ nói một câu, chỉ cần chư vị tin tưởng ta nhất mực, ta sẽ trả lại cho chư vị hồi báo gấp trăm lần. Chúng ta cùng nâng chén vì Giang Trần thiếu chủ. Vô Song Đại Đế nâng chén, đề nghị mọi người. Đúng vậy, Giang Trần thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, tiền đồ ngày sau nhất định không thể đong đếm. Chúng ta cùng uống cạn nào. Bàn Long Đại Đế cũng cười ha hả nói. Rượu qua 3 tuần, bầu không khí cũng bắt đầu sinh động. Trong bữa tiệc, Giang Trần cũng nói tới một ít kỳ văn dị sự, khiến cho tất cả mọi người chật chật tán thưởng. Cuối cùng chủ đề của mọi người lại quay về Long Hổ Phong Vân Hội, nói tới Long Hổ Phong Vân Hội. Ngay cả lão gia hỏa ổn trọng như Niêm Hoa Đại Đế cũng khen không dứt miệng. Lần này Long Hổ Phong Vân Hội tạo ra oanh động không thôi, tuyệt đối là rung động khuếch tán toàn bộ cương vực nhân loại. Hội giao dịch, đấu giá hội, còn có khâu giám bảo, còn có khâu giảng giải đan đạo, giảng giải võ đạo, mỗi một khâu đều được vô số tán tu nói chuyện say sưa, truyền khắp Nam Bắc cương vực nhân loại. Một khỏa tùng hạc đan của Giang Trần, thiếu chủ nhẹ nhõm đánh trả hội nghị đan võ đỉnh cao của Đan Hỏa Thành. Ta nghe nói lần này hội nghị đan võ đỉnh cao của Đan Hỏa Thành tuy rằng nhân số tán tu tham gia cũng rất nhiều, nhưng mà những đại đế tán tu tham dự cũng chỉ có 12, còn xa không bằng chúng ta bên này. Hắc hắc, đây là lần đầu. Lưu Ly Vương Thành chúng ta ở phương diện này áp Đan Hỏa Thành một đầu. Đan Hỏa Thành khinh người quá đáng, nên hung hăng đánh trả bọn họ. Lần này mặc dù không có triệt để đánh bại Đan Hỏa Thành, quyền uy địa vị của Đan Hỏa Thành tuyệt đối đã bị dao động. Đó là điều tất nhiên, một khoản tùng hạc đan của Giang Trần thiếu chủ, còn có đế lăng đan, bất luận một loại nào đều tuyệt đối là thứ mà Đan Hỏa Thành không có khả năng luyện chế ra. Chỉ dựa vào hai loại đan dược này, đủ lực áp Đan Hỏa Thành một bậc. Mọi người nói tới đây, ánh mắt đều sáng quắc nhìn qua Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ suy nghĩ trong đầu những người này hiện tại. Chư vị, tùng hạc đan hiện tại bổn thiếu chủ đã không còn đan dược tồn trữ trên người. Đế lăng đan tạm thời còn chưa luyện chế ra. Thế nhưng nếu ngày sau các ngươi cần dùng tới hai loại đan dược này, bổn thiếu chủ nhất định sẽ vì các ngươi mà lưu lại một phần. Nhưng mà tài liệu của các đan dược này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vậy lúc nào có thể đưa cho các ngươi, bổn thiếu chủ cũng không dám đánh cược. Nhưng mà quyền ưu tiên, nhất định sẽ cho các ngươi. Mọi người nghe vậy đều đại hỉ. Bàn Long Đại Đế cười nói, ta đặt đế lăng đan kia, tùng hạc đan ta đã từng dùng qua rồi. Nghiêm Hoa Đại Đế lại nói, chủ tài liệu của đế lăng đan là thiên địa lăng vân chi. Lần này sau Long Hổ Phong Vân Hội, chỉ sợ giá trị của thiên địa lăng vân chi sẽ tăng lên rất cao. Vốn đã vô cùng hí hữu, ngày sau chỉ sợ sẽ càng thêm khó cầu, bị người ta đầu cơ trục lợi. Mọi người nghe vậy, trong lòng tràn ngập đồng cảm, biểu lộ bắt đầu ngưng trọng. Giang Trần tiêu sái cười nói, thiên địa lăng vân chi này nhất định sẽ tăng giá. Nhưng mà đầu cơ trục lợi thì chưa hẳn. Ồ, thiên địa lăng vân chi này nếu như không tới tay của ta cuối cùng, cũng chỉ là một loại linh dược thiên cấp phổ thông. Trừ ta ra, cương vực nhân loại này không ai có thủ đoạn sửa đá thành vàng, có thể chuyển hóa nó thành đế lăng đan. Hoặc là bọn họ lựa chọn để mục nát trong tay, hoặc là lựa chọn bán nó cho ta. Cho dù ít hơn nữa nhất định cũng sẽ có người bán, chỉ là giá cả mua loại linh dược này, chỉ có một mình ta chấp nhận mà thôi. Giang Trần bình tĩnh vô cùng. Ha ha, có đạo lý. Bọn họ không bán cho Giang Trần, thiếu chủ thì không có nơi nào có thể bán được cái giá cao hơn. Bàn Long Đại Đế vỗ đùi cười lớn. Cũng không nhất định. Vạn nhất Đan Hỏa Thành ra giá cao thu mua. Thà rằng giấu trong tay cũng không muốn để cho chúng ta đạt được thì sao? Trảm Không Đại Đế đưa ra nghi vấn. Giang Trần lại lắc đầu nói, Đan Hỏa Thành ra giá cao, ngăn đường chúng ta là chuyện tất nhiên. Nhưng mà mặc dù bọn chúng ra giá cao, cũng chưa chắc có thể thu tất cả thiên địa lăng vân chi tới tay. Trên phương diện danh tiếng, dù sao chỉ cần Lưu Ly Vương Thành chúng ta phúc hậu hơn Đan Hỏa Thành, danh tiếng 1/10, 10/100, tất sẽ có người nguyện ý bán thiên địa lăng vân đan cho chúng ta, mà không có khả năng bán cho Đan Hỏa Thành. Cũng đúng, có Giang Trần thiếu chủ ngang trời xuất thế, Đan Hỏa Thành hiện tại cũng khó có thể một tay che trời. Giang Trần cười cười, lại nói, lần trước Long Hổ Phong Vân Hội mọi người cũng đều nhìn thấy, thế giới tán tu cũng có thứ tốt. Chỉ là bọn họ có đôi khi không có con đường bán ra, hoặc là lo lắng bán ra. Lưu Ly Vương Thành chúng ta chỉ cần làm tốt giao dịch với tán tu, để cho đám tán tu yên tâm giao dịch với chúng ta. Như vậy, thời gian trôi qua càng lâu, danh tiếng của chúng ta ở giới tán tu thành công, cái gọi là nội tình của Đan Hỏa Thành không chiến tự tan. Luận nội tình, bổn thiếu chủ có thể giết chết bọn họ từng phút từng giây. Giang Trần tự tin khiến cho tất cả mọi người rùng mình. Trong mắt đều hiện lên vẻ kính sợ và sùng bái. Nếu nói ở phương diện đan đạo, Giang Trần thiếu chủ này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thực sự nội tình quá kinh người. Tốt, chuyện đan đạo, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Bổn thiếu chủ có chuyện lại muốn chư vị cố vấn một chút. Giang Trần chuyển chủ đề, nói, trên bát vực chúng ta có luyện khí đại sư hay không? Cao cấp nhất, luyện khí đại sư. Vô Song Đại Đế khẽ giật mình, nói, ta nghe người ta nói, Cửu Dương Thiên Tông có một vị luyện khí đại sư lánh đời không xuất hiện. Đúng, luyện khí vẫn luôn là thứ mà Cửu Dương Thiên Tông nổi danh nhất. Cửu Dương Thiên Tông ở phương diện luyện khí truyền thừa vô cùng lâu đời. Cửu Dương Thiên Tông. Trong lòng Giang Trần khẽ động. Thiếu chủ, người thực sự định đi Cửu Dương Thiên Tông hay sao? Tiết Đồng nghe nói Giang Trần muốn đi Cửu Dương Thiên Tông, trong lòng không khỏi lo lắng. Cửu Dương Thiên Tông trong trí nhớ của Tiết Đồng là một thế lực vô cùng hung hãn, hơn nữa lại có thù cũ với tông môn của thiếu chủ. Ban đầu ở Bảo Thụ Tông, tuần sát sử của Cửu Dương Thiên Tông ủng hộ Tử Dương Tông, có một hồi tranh đấu với Bảo Thụ Tông. Về sau thiếu chủ còn giết qua đệ tử Cửu Dương Thiên Tông. Tiết Đồng, ngươi là đệ đệ ta, không cần gọi là thiếu chủ. Lần này ta tới Cửu Dương Thiên Tông, có 4 vị đại đế đi cùng,

khách quý Lưu Ly Vương Thành. Xin hỏi chư vị tiền bối là? Người cầm đầu kia không dám dương oai, ngữ khí trở nên vô cùng cung kính, khiêm nhường. Không cần hỏi nhiều như vậy, đi báo cho tông chủ nhà các ngươi ra tiếp đón người. Tiêu Vân không chút khách khí, rất nôn nóng, nếu như ngươi không chịu đi, vậy chúng ta tự mình vào vậy. Giang Trần quát, Tiêu Vân, không được vô lễ. Tiêu Vân cười hắc hắc, gãi gãi đầu, chỉ là cũng không để ý lắm. Trong sơn môn Cửu Dương Thiên Tông, dưới tông chủ, bốn đại thái thượng trưởng lão, tuần sát sử cấp 12, chư vị trưởng lão của trưởng lão hội giờ phút này đang tụ họp lại. Lần này chính là một lần hội nghị mỗi nửa năm của Cửu Dương Thiên Tông, trên cơ bản, chỉ cần không ở bên ngoài, hoặc là đang bế quan, đều phải tham dự loại hội nghị như vậy. Tông chủ Cửu Dương Thiên Tông tên là Tả Khâu Hạo, Phong Hào và Vi Hạo Thiên, bình thường đều được gọi là Hạo Thiên Đại Đế. Chư vị, hội nghị nửa năm một lần, trừ bổn đế khảo hạch công trạng của mọi người những ngày qua, cũng muốn nói với chư vị về thế cục cương vực nhân loại hiện tại. Chư vị, nói thoải mái đi. Hạo Thiên Đại Đế phất tay, ý bảo mọi người lên tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dứt lời, có một người đứng lên. Người này tuổi tác có chút lớn, mái tóc trắng lộn xộn, phối hợp với dáng người vạm vỡ kia khiến cho người ta nhìn qua vô cùng uy mãnh. Tông chủ, lão phu thỉnh cầu tông chủ mở rộng hình đường, xin chém thượng quan Viêm Khanh. Lão giả này vừa mới mở miệng ngữ khí đã kinh người. Cơ hồ tất cả cao tầng đều hoảng sợ biến sắc, nhao nhao nhìn qua lão giả này, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Tông chủ nửa năm mới triệu tập một lần hội nghị, muốn nghe ý kiến của mọi người một chút, tại sao vừa mới mở miệng đã đòi giết người. Hơn nữa còn là giết người nhà. Thượng quan Viêm Khanh là tuần sát sử thập nhị cấp lúc trước tham dự Long Hổ Phong Vân Hội của Lưu Ly Vương Thành, địa vị trong tông môn, gần với tông chủ, cùng với bốn đại thái thượng trưởng lão cũng là tồn tại tương xứng. Lão giả này vừa mới mở miệng đã muốn giết thượng quan Viêm Khanh, đây chính là đại sự khiến cho cả tông môn khiếp sợ. Thần Lôi thái thượng trưởng lão, tại sao lại nóng tính như vậy? Hạo Thiên Đại Đế cười ha hả nói, có chuyện gì cứ từ từ nói, bổn tông chủ sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Thân là tông chủ một tông, cũng không thể nói chém ai là chém người đó. Nhất là loại trụ cột của tông môn như thượng quan Viêm Khanh, tuần sát sử thập nhị cấp, muốn giết loại nhân vật này tuyệt đối sẽ tạo thành chấn động trong tông môn. Chỉ là lão giả vừa mới lên tiếng chính là thái thượng trưởng lão của Cửu Dương Thiên Tông, địa vị không kém hơn thượng quan Viêm Khanh. Thần Lôi thái thượng trưởng lão vẻ mặt đầy giận dữ, hừ lạnh, nói, thượng quan Viêm Khanh này khúm núm, nâng chí khí người khác. Diệt uy phong nhà mình không nói, còn ném thể diện của Cửu Dương Thiên Tông chúng ta, nịnh nọt cửu nhân của Cửu Dương Thiên Tông. Người ăn cây táo rào cây sung như vậy, không giết không thể bình ổn phẫn nộ trong lòng chúng nhân. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người xấu hổ tới cực điểm. Nhao nhao nhìn về phía thượng quan Viêm Khanh kia. Thượng quan Viêm Khanh lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thần Lôi thái thượng trưởng lão, khí thế không thua một chút nào, cũng đứng dậy nói, tông chủ, Thần Lôi thái thượng trưởng lão một đống lớn tuổi. Nói chuyện làm việc lại càn rỡ thô lỗ như vậy. Thuộc hạ khổ cực vì Thiên Tông làm việc, cũng không cầu ban thưởng. Nhưng nếu vì tông môn làm việc mà lại bị người ta hô đánh hô giết, quả thực thuộc hạ cũng khó có thể yên tâm. Cho dù địa vị của Thần Lôi thái thượng trưởng lão cao tới đâu, thuộc hạ cũng vạn lần không phục. Lúc này một thái thượng trưởng lão gọi là Vu Cống, cũng đứng lên chắp tay nói với Hạo Thiên Đại Đế, tông chủ, thuộc hạ Vu Cống cũng tán thành với lời nói của Thần Lôi thái thượng trưởng lão. Thượng quan Viêm Khanh này thân là tuần sát sử cấp bậc cao nhất của tông môn, lại là mất thể diện lớn tới như vậy, nịnh nọt Lưu Ly Vương Thành. Hoàn toàn không nhìn thù cũ của bản tông và thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, có thể nhẫn chứ không thể nhịn nhục được. Một Thần Lôi thái thượng trưởng lão có lẽ sức nặng còn không đủ. Hai thái thượng trưởng lão đồng thời lên tiếng, ánh mắt mọi người nhìn qua thượng quan Viêm Khanh không khỏi có chút lo lắng. Đồng thời bị hai đại thái thượng trưởng lão nhằm vào, tình cảnh tuyệt đối nguy hiểm, coi như là tuần sát sử thập nhị cấp cũng vô cùng nguy hiểm. Thượng quan Viêm Khanh cười ha hả nói, nhị vị thái thượng trưởng lão, các ngươi có sát khí thật lớn nha. Động một chút là hô đánh hô giết đồng môn, đây chính là bổn sự của ngươi sao, các ngươi nói ta muốn nịnh nọt Lưu Ly Vương Thành. Đúng vậy, thượng quan mỗ ta lần này đi Lưu Ly, Vương Thành quả thực có một lần gặp gỡ với chân thiếu chủ kia. Nhưng lại nói chuyện rất tốt. Ta chỉ muốn nói, các ngươi sống ở trong tông môn, khi đối mặt với thời cuộc bên ngoài các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Ngồi ở trong sơn môn nói suông, ai cũng làm được. Thượng quan Viêm Khanh ta biết rõ các ngươi một là vì môn hạ đệ tử Tào Tấn, bị người ta giết chết, một lại là cháu ruột Vu Hành Vân bị người ta chém chết lô đỉnh luyện công. Nói cho cùng các ngươi đơn giản là xuất phát từ tư tâm, mà không phải là đạo nghĩa tông môn. Ta nói như vậy nhị vị không có ý kiến gì chứ? Thượng quan Viêm Khanh, có thể làm tới chức vị tuần sát sử thập nhị cấp cũng không phải là đèn cạn dầu. Sao há có thể tùy ý để cho hai thái thượng trưởng lão chèn ép hắn như vậy? Hừ, ngươi quên đám đồng môn trong anh khấp cốc sao? Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trận anh khắp cốc kia Cửu Dương Thiên Tông chúng ta chết một đám cường giả, ngay cả Hắc trưởng lão cũng bị vẫn lạc. Chuyện này các ngươi đã quên rồi hay sao? Vu Cống Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng chất vấn. Ánh mắt Thượng quan Viêm Khanh không chút sợ hãi, như vậy theo cách nhìn của chư vị, Cửu Dương Thiên Tông chúng ta nên đối phó thế nào? Đao Thật Thương Thật giao chiến với Lưu Ly Vương Thành hay sao? Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão lãnh đạm nói, Cửu Dương Thiên Tông chúng ta chưa từng bao giờ nếm thiệt thòi lớn tới như vậy. Nếu như nhục nhã bực này cũng có thể vứt bỏ, Cửu Dương Thiên Tông ta còn gì là tông môn nhất phẩm nữa? Còn tư cách nào đi ra ngoài nữa? Đúng vậy, Thượng quan Viêm Khanh, ngươi thông đồng với địch, tội không thể tha, đừng có nói sằng nói bậy. Vu Cống Thái Thượng trưởng lão thì trực tiếp chụp mũ thông đồng với địch lên đầu Thượng quan Viêm Khanh. Thượng quan Viêm Khanh cười ha hả, nói, nhị vị, chụp mũ ai mà không biết cơ chứ? Giết Thượng quan Viêm Khanh ta, chỉ cần tông chủ mở miệng, Thượng quan Viêm Khanh ta nhíu mày cũng không thèm nhíu, trực tiếp giơ cổ chịu chết, tùy ý để cho các người chém giết thế nào cũng được. Nhưng mà các ngươi cho rằng giết Thượng quan Viêm Khanh, ta thì có thể khiến cho tiền đồ của Cửu Dương Thiên Tông rạng rỡ, như vậy đã sai 10 phần rồi. Chư vị, thân phận chân thật của chân thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành này, tin rằng mọi người cũng đã biết. Kẻ này ban đầu, ở Liên minh Thập Lục Quốc đã phát nát bố cục trong Liên minh Thập Lục Quốc của chúng ta. Chẳng qua khi đó là tiểu tiết, tất cả mọi người đều không có chú ý tới việc nhỏ như vậy. Về sau Bất Diệt Thiên Đô âm mưu xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, Cửu Dương Thiên Tông chậm nửa nhịp, bị quản chế khắp nơi. Tất cả mọi người cảm thấy lần đó Cửu Dương Thiên Tông chúng ta lỗ lớn. Trên thực tế ta lại thấy, lần kia may mắn là Bất Diệt Thiên Đô phát động xâm lấn trước, chúng ta may mắn chậm nửa bước. Nếu không thì thế nào? Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng bật cười. Thượng quan Viêm Khanh thản nhiên nói, Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão, ngươi không nên dùng giọng nói thẩm tra và phán quyết Thượng quan Viêm Khanh ta. Nói chuyện này, kết cục của Bất Diệt Thiên Đô tương lai, chúng ta đều có thể thấy được. Hạo Thiên Đại Đế khoát tay nói, không cần tiếp tục cãi lộn như vậy, Thượng quan, người nói kỹ một chút. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Kỳ thực Thượng quan Viêm Khanh, biết rõ tông chủ không thể nào chém giết Thượng quan Viêm Khanh hắn. Dù sao hắn đi sứ Lưu Ly Vương Thành, trước khi lên đường còn nhận được sự dặn dò của tông chủ. Tông chủ, chỉ đơn giản có 7 chữ kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thượng quan Viêm Khanh lời ít mà ý nhiều. Nói thế nào? Hạo Thiên Đại Đế hỏi. Chân thiếu chủ kia chỉ có thể là bằng hữu không thể là địch. Nếu như là địch, Cửu Dương Thiên Tông ta cho dù có cơ nghiệp vạn năm, tất sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu như là bằng hữu, Cửu Dương Thiên Tông cho dù không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, thế nhưng cũng không vì vậy mà xuất hiện tình trạng căn cơ dao động. Lời nói của Thượng quan Viêm Khanh làm cho những người có mặt ở hiện trường xôn xao. Không ít người cảm thấy, Thượng quan Viêm Khanh này nói chuyện quá giật mình. Nói tới thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành kia tuy rằng có chút bổn sự, nhưng mà cuối cùng cũng là người trẻ tuổi, có thể nói một cách khoa trương như vậy hay sao? Vu Cống Thái Thượng trưởng lão cười lạnh nói, Thượng quan Viêm Khanh, ngươi cứ tiếp tục nói lời vô nghĩa đi, ta nhìn xem ngươi có thể kéo dài tới khi nào nữa. Thượng quan Viêm Khanh nghiêm túc nói, chư vị, ta biết rõ trong các ngươi có đại đa số người không cho là đúng. Bởi vì phần lớn thời gian các ngươi ở trong tông môn, đối với thế cục bên ngoài không hiểu quá nhiều, hoặc là nói các ngươi căn bản không có tâm tư cởi mở, vẫn còn giữ mộng đẹp của tông môn nhất phẩm, tê liệt với thế cục bên ngoài. Những tuần sát sử như chúng ta xưa nay chạy tới chạy lui bên ngoài, bôn ba khắp nơi. Không dám nói làm bao nhiêu cống hiến vì tông môn, thế nhưng nếu nói tới kiến thức, độ mẫn cảm với thế cục, nhất định là viễn siêu các vị. Nói như vậy chắc hẳn chư vị không phản đối đó chứ. Lần Long Hổ Phong Vân hội này Thượng quan Viêm Khanh ta chứng kiến từ đầu tới đuôi. Ta chỉ có thể nói, nếu như các ngươi tham dự lúc đó, trình độ rung động của các ngươi tuyệt đối còn vượt qua ta. Chân thiếu chủ này tu vi võ đạo tuyệt đối là tồn tại siêu quần trong đám người trẻ tuổi, điều này cũng thôi đi. Đáng sợ nhất không phải là thiên phú võ đạo của chân thiếu chủ, mà là nội tình đan đạo của hắn, còn có khí chất thượng vị giả trên người hắn nữa. Người này giống như trời sinh có thể khống chế đại cục, còn có thể dẫn dắt đại cục, làm cho cường giả các nơi đều đi theo tiết tấu vận chuyển của hắn. Giới tán tu, Vô Song Đại Đế chính là một trong 6 cự đầu của giới tán tu, Hoè Sơn Nhị Tiêu, hung nhân nổi tiếng trong giới tán tu hiện tại, cũng trở thành tùy tùng thiếp thân của chân thiếu chủ. Tỉnh Trung Đại Đế, một trong 6 cự đầu của giới tán tu, địa vị so với Vô Song Đại Đế còn cao hơn một chút, trong sáng ngoài tối cũng bợ đít kẻ này. Không có một chút khoa trương nào nếu như nói, một khi Lưu Ly Vương Thành thực sự khai chiến với Cửu Dương Thiên Tông, vậy chân thiếu chủ tuyệt đối có thể mời tới được Tỉnh Trung Đại Đế. Còn có Hỏa Viêm Đại Đế, Nhược Y Đại Đế, đủ toàn bộ 6 cự đầu trong giới tán tu này. Thử hỏi một câu, nội tình của Cửu Dương Thiên Tông chúng ta cho dù sâu hơn, so với Lưu Ly Vương Thành thì thế nào? Điều đáng sợ nhất không phải là nội tình của Lưu Ly Vương Thành, mà là chân thiếu chủ này, sau lưng của hắn có cường giả Vạn Uyên Đảo trong truyền thuyết. Lần Long Hổ Phong Vân hội kia, cường giả Vạn Uyên Đảo vừa mới xuất hiện, cơ hồ tất cả cường giả đế cảnh ở trước mặt người ta giống như tiểu hài tử 3 tuổi, kính cẩn nghe lời giống như trẻ nhỏ vậy. Cho dù cường giả Vạn Uyên Đảo không tham dự, chân thiếu chủ kia có Tùng Hạc Đan, Đế Lăng Đan, hai loại đan dược thần kỳ siêu việt cương vực nhân loại, như vậy thì có thể thu mua được bao nhiêu người có thể bán mạng cho hắn chứ? Chỉ cần hắn nói một câu, vô số cự đầu của giới tán tu tuyệt đối vui vẻ bán mạng cho hắn. Chỉ cầu một khỏa Tùng Hạc Đan, Đế Lăng Đan. Thử hỏi một câu, nếu như trên 10 đại đế tán tu liên thủ, cùng với Lưu Ly Vương Thành chinh phạt Cửu Dương Thiên Tông, chúng ta lấy gì đối kháng với Lưu Ly Vương Thành? Thượng quan Viêm Khanh đem sự tàn khốc của vấn đề này nói cho tất cả mọi người. Những cao tầng Thượng quan Viêm Khanh trước đó còn thầm chê trách, lúc này không ít người sắc mặt tái nhợt, có chút đứng ngồi không yên. Nghe Thượng quan Viêm Khanh phân tích từng chút một, lúc này bọn họ mới phát hiện ra người trẻ tuổi, mà bọn họ không quan tâm kia thực sự đã cường đại tới mức Cửu Dương Thiên Tông, cũng phải ngưỡng mộ. Không nói tới cái khác, cường giả thần bí của Vạn Uyên Đảo vừa mới xuất hiện, cả Cửu Dương Thiên Tông có ai có thể đối kháng cơ chứ? Ngẫm lại chuyện này cũng đủ để làm cho lòng người run sợ. Thượng quan đạo hữu, chân thiếu chủ kia thực sự khoa trương như vậy sao? Có người bán tín bán nghi nói. Khoa trương sao? Theo lời ta bất quá đã lược đi rất nhiều. Chân thiếu chủ chính thức so với trong lời ta nói còn khoa trương hơn gấp bội. Đan cực đại đế của Đan Hỏa Thành lợi hại không? Lúc trước muốn thừa dịp Lưu Ly Vương Thành loạn cục muốn đục nước béo cò, trên đại hội chư hầu còn không phải bị chân thiếu chủ trực tiếp dọa cho chạy trốn, hay sao? Tu La Đại Đế, nhân vật số 2 Lưu Ly Vương Thành muốn tạ phản, nghe nói đã bị chân thiếu chủ bí mật chém giết. Khổng Tước Đại Đế là nhân vật số má trong Lưu Ly Vương Thành, có ảnh hưởng cực lớn tới Lưu Ly Vương Thành. Sau khi hắn mất tích, tất cả mọi người đều cảm thấy Lưu Ly Vương Thành sẽ loạn. Kết quả thì sao chứ? Chân thiếu chủ chỉ dùng thời gian mấy tháng, đã quản lý Lưu Ly Vương Thành ngay ngắn, chẳng những không có loạn, mà ngược lại còn càng phồn vinh, mạn hẽm. Lưu Ly Vương Thành hiện tại, luận lực ảnh hưởng có lẽ còn không bằng Đan Hỏa Thành, thế nhưng luận tiềm lực tuyệt đối đã vượt qua Đan Hỏa Thành. Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão giận dữ, vượt Đan Hỏa Thành. Đan Hỏa Thành ở giới đan dược chiếm 8 thành lợi ích. Lưu Ly Vương Thành siêu việt Đan Hỏa Thành. Ngươi xác định mình không nói mơ đó chứ? Ngoài 8 phần. Cho dù ngoài 9 thành thì thế nào? Thượng quan Viêm Khanh nở nụ cười khinh thường, có chân thiếu chủ, thị trường đan dược này sớm muộn gì cũng được xóa bỏ, vẽ lại. Thần Lôi trưởng lão, ta thấy lão nhân gia ngài bế quan dài, đối với thế cục ngoại giới đã theo không kịp rồi. Thượng quan Viêm Khanh cực kỳ không khách khí nói. Lời này của Thượng quan Viêm Khanh, thiếu chút nữa khiến cho Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão kia thổ huyết. Vu Cống Thái Thượng trưởng lão nói, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, có thể sống tới đế cảnh hay không còn khó nói, phong quang nhất thời thì tính sao chứ? Đan cực đại đế là nhân vật bực nào? Sẽ để cho hắn thuận lợi phát triển sao? Đúng vậy, Đan Hỏa Thành sẽ thống khoái để cho hắn ta lần nữa vẽ lại hay sao? Thượng quan Viêm Khanh, nói cho cùng có phải ngươi nhận chỗ tốt của tiểu tử kia hay không? Tại sao lại nâng chí khí người khác? Thần Lôi Thái Thượng trưởng lão vẫn tiếp tục chụp mũ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.